Chương 901 tôi có thể che lấp mùi trên người chúng ta, khiến cho khứu giác bén nhạy của dị sinh vật cũng không phát hiện ra được, không phát hiện ra hành tung của chúng ta. Hơn nữa tôi còn có thể nhìn rõ mùi lưu lại trong không khí, phân biệt ra có sinh vật gì từng qua lại ở xung quanh. Khúc Lan Khê nói đại khái năng lực của mình ra. Hàn Sâm nghe xong thì rất kinh ngạc, mặc dù loại năng lực này của Khúc Lan Khê không có sức chiến đấu mạnh mẽ rõ ràng, nhưng đúng là một loại năng lực vô cùng lợi hại và hữu dụng. Năng lực của Khúc Lan Khê xác thực rất có ích cho lần đi vào kinh cước Tùng Lâm này, Hàn Sâm cũng không có lý do gì để từ chối nữa, vì vậy liền đồng ý để Khúc Lan Khê cùng một chỗ tiến vào kinh cước Tùng Lâm. Chuyện có thể tiêu trừ mùi rất quan trọng, nếu không rất dễ bị dị sinh vật phát hiện, cho dù muốn chạy cũng không thể. Chuẩn bị một ngày, sáng sớm hôm sau Hàn Sâm liền mang theo Khúc Lan Khê cùng một chỗ đi vào trong kinh cước Tùng Lâm, mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng mà cho dù là Hàn Sâm, trong lòng kỳ thật cũng có chút thấp thỏm. Dù sao hắn ở chỗ này vẫn chưa có lực lượng khống chế hết thảy, mà bên trong kinh cước Tùng Lâm lại có quá nhiều điều thần bí. Nếu như không phải có được tật phong lang, Hàn Sâm căn bản sẽ không bước vào kinh cước Tùng Lâm nửa bước. Hai người tiến vào kinh cước Tùng Lâm mới được mấy trăm mét, Hàn Sâm liền phát hiện ra một gốc thực vật gen mọc hoang, thừa dịp Khúc Lan Khê không chú ý liền tiện tay hấp thu gốc thực vật gen kia. Có tật phong lang dẫn đường ở phía trước, đi mấy dặm đường, Hàn Sâm đã hấp thu được hơn 10 gốc thực vật gen mọc hoang, thu hoạch vô cùng phong phú. Hiện tại bọn họ vẫn chỉ đang ở khu vực biên giới của kinh cước Tùng Lâm, bốn phía còn có một chút cây cối hoa cỏ, cách một đoạn mới thấy một mảng nhỏ khóm kinh cước, bụi gai. Chờ tới lúc chân chính xâm nhập vào trong kinh cước Tùng Lâm, khi đó khắp nơi đều là từng khóm kinh cước, chỉ sợ là sẽ có càng nhiều dị sinh vật hơn, tương đối mà nói, chỗ này vẫn thuộc về khu vực an toàn. Đột nhiên Tiểu Phong Phong ngừng lại, nhè răng nhếch miệng nhìn tới phía trước phát ra âm thanh ô ô cảnh cáo. Hàn Sâm vội vàng trấn an Tiểu Phong Phong, dùng động huyền khí quét tới phía trước, nhưng mà phạm vi động huyền khí của hắn có hạn, ở trong phạm vi bao phủ cũng không phát hiện ra thứ gì. Trong hai mắt của Khúc Lan Khê nổi lên màu bạc, nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn sang bên cạnh nói với Hàn Sâm, xung quanh có khoảng 8 loại mùi lưu lại, chỉ ít có 2 loại dị sinh vật không cùng loại hoạt động ở chỗ này, trước đó mấy giờ. Có thể phân biệt ra được là dị sinh vật nào hay không? Hàn Sâm hỏi. Hai loại mùi này tôi chưa từng gặp qua, không thể xác định là dị sinh vật gì. Khúc Lan Khê đáp. Tiểu Phong Phong lại hướng về phía trước làm ra tư thái cảnh cáo, cọng lông trên người đều dựng lên. Hàn Sâm biết hẳn là dị sinh vật kia đã đến gần bên này, vội vàng mang theo Khúc Lan Khê cùng Tiểu Phong Phong trốn ra đằng sau một khóm kinh cước. Có Khúc Lan Khê ở bên cạnh hắn sử dụng sức mạnh che đậy mùi, trừ phi là dị sinh vật trực tiếp phát hiện ra bọn họ, nếu không thì sẽ không biết sự hiện hữu của bọn họ. Không bao lâu, liền thấy bụi cỏ phía trước run run một trận. Sau đó liền thấy một con nhím toàn thân đỏ thẫm, giống như do kim loại đúc thành, trên người mọc đầy gai nhọn hoắt từ bên trong chui ra. Mới đi vào đã gặp phải một con dị sinh vật nguyên thủy, không biết nó đã mở ra mấy đạo khóa gen rồi. Hàn Sâm dùng động huyền khí nhìn quét con nhím kia, phát hiện khí tức sinh mệnh của nó cũng không hề yếu hơn Tiểu Phong Phong. Con nhím kia đi đến dưới một cây đại thụ, dùng mũi đi ủi bùn đất bên cạnh rễ cây, không bao lâu đã đào ra một cái hố, ở dưới bùn đất kia có chút ít đồ giống như là nấm thực khuẩn. Con nhím lập tức há miệng nhai. Cô ở chỗ này chờ, chúng tôi đi tiêu diệt nó. Trong lòng Hàn Sâm có chút hưng phấn, có thể nhìn thấy một con sinh vật nguyên thủy lạc đàn như vậy, chuyện này cũng hợp với tâm ý hắn. Cẩn thận. Trong lòng Khúc Lan Khê có chút khẩn trương, dặn dò Hàn Sâm một câu. Hàn Sâm lại để cho Tiểu Phong Phong chờ ở bên cạnh, tự mình một người lặng lẽ vòng ra đằng sau con nhím, chậm rãi đi tới gần nó, cũng may trước kia hắn luyện trụ cột vẫn còn, dùng phương thức ám sát thu liễm khí tức toàn thân. Tới gần con nhím ở khoảng cách gần 3 mét, con nhím kia vẫn còn đang ăn uống, không hề phát hiện ra Hàn Sâm đã đến gần mình. Cho tới tận lúc đến gần con nhím trong phạm vi 2 mét, Hàn Sâm đột nhiên bạo phát, trong ngón tay bắn ra một đồng kim tệ, đánh lén lên trên người của con nhím kia. Con nhím lập tức giận dữ, quay lại gào thét một tiếng với Hàn Sâm, gai nhọn trên người đều dựng lên, trong đó một cây vậy mà mạnh mẽ rời thân thể bắn về phía Hàn Sâm, còn mãnh liệt hơn cả tên nỏ, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã bắn tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm toàn lực thi triển thân pháp động huyền, hiểm hiểm tránh né gai nhọn, cái gai nhím dài hơn một thước, kia cơ hồ là sượt qua mặt hắn bắn đi. Bành! Gai nhím kia trực tiếp đâm xuyên qua một gốc đại thụ hai người ôm, lực lượng vẫn chưa dứt, tiếp tục bắn đi ra hơn 10 mét mới rơi xuống mặt đất. Thực vật ở trong không gian thứ 3 tí hộ sở, cường độ không phải là không gian thứ 2 tí hộ sở có thể so sánh, lực lượng của gai nhím như đã vô cùng khủng bố. Một đòn không trúng. Con nhím đã giống như là một chiếc chiến xa kim loại điên cuồng xông tới chỗ Hàn Sâm, nhìn thân thể đầy gai nhọn kim loại này của nó, nếu như bị đụng trúng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở thành tổ ong vò vẽ. Thân hình Hàn Sâm mau chóng chạy, lợi dụng phương thức di chuyển cùng bố cục, cộng thêm hoàn cảnh địa hình bốn phía quần nhau với con nhím. Tiểu Phong Phong từ bên cạnh giết ra, lực lượng phong hệ trong miệng ngưng tụ, hóa thành pháo khí, trực tiếp phun tới con nhím kia. Bành! Pháo không khí là lực lượng phong hệ phải mở ra đạo khóa gen thứ tư mới có thể phát ra, không khí áp xúc tới cực độ hung hăng đánh lên trên người con nhím, giống như là một quả bom nổ tung lên, lập tức khiến con nhím hình thể to lớn kia nổ té xuống đất, gai nhọn trên người con nhím đều bị nổ gãy đi một mảng nhỏ, da thịt cũng bị nổ tung, máu tươi giống như nước suối tuôn ra. Con nhím cũng là một nhân vật hung ác, vậy mà không để ý tới vết thương trên người, quay đầu phát ra một tiếng chu với Tiểu Phong Phong. Gai nhím trên người đều dựng lên, bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Sau đó gai nhím bốc lửa giống như là mưa tên, điên cuồng bắn tới Tiểu Phong Phong. Tiểu Phong Phong lớn tiếng gào thét, ngoài thân tạo thành một cơn gió lốc, cứ thế cuốn gai nhím bốc cháy giống như mưa kia thất linh bát lạc, không có một cây nào có thể đâm lên trên người nó. Hàn Sâm thừa cơ liên tục bắn ra kim tệ lên trên người con nhím bị Tiểu Phong Phong hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, căn bản không có cơ hội né tránh kim tệ, trên người bị dán rất nhiều kim tệ. Thân thể liền trở nên hơi chậm một chút. Tiểu Phong Phong lại há miệng, ngưng tụ ra một phát pháo không khí, hung hăng đánh về phía con nhím. Con nhím kia bị kim tệ chấn áp, thân hình trở nên trì độn, sao còn có thể tránh được, lập tức lại bị đánh té xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm. Hàn Sâm liên thủ với Tiểu Phong Phong, rất nhanh đã chấn áp con nhím không thể động đậy, sau đó lại bị Tiểu Phong Phong hung hăng đánh thêm mấy pháo. Mắt thấy đã không sống được nữa, Hàn Sâm dùng đại lôi âm quyền đánh vào đầu nó, trực tiếp giết con nhím đã bị trọng thương đi. Săn giết sinh vật cấp nguyên thủy hỏa diễm hào thú, đạt được thú hồn hỏa diễm hào thú, có thể ăn thịt, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm gen nguyên thủy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm nhìn loại hình của thú hồn hỏa diễm hào thú, trong lòng lập tức vui vẻ, hắn am hiểu dùng nhất chính là dùng cung tên, không thể tưởng được ở không gian thứ 3 tí hộ sở, thú hồn đầu tiên lấy được lại chính là thú hồn loại mũi tên. Đáng tiếc là hiện tại hắn không có cung. Nhưng mà vấn đề cung cũng tương đối dễ dàng giải quyết, chỉ cần có thể trở lại liên minh, kiếm một cây cung hợp kim liền có thể sử dụng rồi. Khúc Lan Khê nhìn thấy vậy trong lòng rất kinh ngạc, một sinh vật nguyên thủy mở ra ba đạo khóa gen, lại bị giải quyết dễ dàng như vậy đã. Hàn Sâm cùng Tật Phong Lang phối hợp có thể nói là hoàn mỹ, thật sự rất khó có thể tin tưởng, Tật Phong Lang chỉ mới được thuần dưỡng chưa đến 2 tháng. Kỳ thật Hàn Sâm sớm đã có thói quen phối hợp với Tiểu Ngân Ngân, đối với chuyện liên hợp tác chiến cùng với dị sinh vật như thế nào. Kinh nghiệm bản thân của Hàn Sâm vô cùng phong phú. Hơn nữa bản thân hắn tinh thông động huyền kinh bố cục cùng dự phán, cho nên hắn phối hợp với Tật Phong Lang rất tốt, ở phương diện thuần dưỡng kỳ thật còn hơi kém một chút, Tiểu Phong Phong không thể dễ sai khiến giống như Tiểu Ngân Ngân, còn có rất nhiều chỗ cần phải huấn luyện. Chúng ta quay về ư? Khúc Lan Khê nhìn thi thể của Hỏa Diễm Hào Thú hỏi, dưới cái nhìn của cô, có thể săn được một con dị sinh vật cấp nguyên thủy đã là một lần thu hoạch không nhỏ, rồi, lại tiến vào bên trong xem một chút đi. Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng như vậy liền trực tiếp trở về, hỏa diễm hào thú quá lớn, hơn nữa chỉ có một con, mang về thì mỗi người cũng không gia tăng thêm được bao nhiêu gen nguyên thủy. Tiểu Phong Phong tuyệt không khách khí, trực tiếp nhào tới gặm ăn thi thể hỏa diễm hào thú, Hàn Sâm quát to một tiếng để cho Tiểu Phong Phong lui ra, sau đó cắt lấy một miếng thịt để vào trong túi, thịt còn lại mới để cho nó đi gặm ăn. Mặc dù đại bộ phận thịt vẫn để cho nó ăn, nhưng mà với tư cách người cầm đầu thì quyền uy lại không thể bỏ xuống. Nếu không về sau Tiểu Phong Phong sẽ càng ngày càng không nghe lời, thậm chí sẽ khiêu chiến quyền uy của hắn, thú tính chính là như thế. Khúc Lan Khê nhìn thấy tuyệt đại bộ phận thịt đều bị Tiểu Phong Phong ăn, mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng mà, cô cũng biết, nếu như muốn tiếp tục đi lên phía trước, khẳng định không có khả năng mang theo con mồi lớn như vậy. Nhìn Tiểu Phong Phong ăn như ngấu nghiến, Hàn Sâm nói với Khúc Lan Khê, diệt trừ mùi máu tươi ở nơi này đi, miễn đưa tới những dị sinh vật khác. Khác với hai không gian tí hộ sở trước đây. Không gian thứ 3 tí hộ sở có rất nhiều dị sinh vật có tập tính ăn uống, đặc tính tiến hóa của bọn chúng rõ ràng hơn, đặc biệt là quá trình mở ra khóa gen, cơ hồ mỗi một con dị sinh vật đều phải trải qua. Đã tiêu trừ. Khúc Lan Khê đáp. Hàn Sâm khẽ gật đầu, lực lượng của Khúc Lan Khê quả thật có rất nhiều tác dụng, nếu không bọn họ sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái ở trong rừng, lần này mang Khúc Lan Khê theo là quyết định quá đúng rồi. Chờ Tiểu Phong Phong ăn xong, hai người tiếp tục lên đường. Đi một đoạn đường, lúc Hàn Sâm chuẩn bị đi tới phía trước, Tiểu Phong Phong lại ngồi ở chỗ kia kêu lên hai tiếng, không chịu đi về phía trước nữa. Chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm gì? Hàn Sâm thử hướng một phương hướng khác bước đi, lúc này Tiểu Phong Phong mới đứng dậy theo sau, thoạt nhìn nó vô cùng sợ hãi phương hướng lúc trước. Hàn Sâm mang Tiểu Phong Phong đi tới đây, mục đích chủ yếu nhất vẫn là chuyện này, hắn rất hài lòng đối với biểu hiện của Tiểu Phong Phong. Chờ một chút, mùi nơi này rất loạn, tôi thấy có mùi của rất nhiều loại sinh vật khác nhau. Khu vực này có rất nhiều dị sinh vật qua lại. Đi không bao lâu, Khúc Lan Khê lại ngừng lại. Có thể phân biệt ra được là sinh vật gì không? Hàn Sâm hỏi. Có một bộ phận mùi là của thụ giải lưu lại, tôi ở trong tí hộ sở đã từng thấy, số lượng thụ giải rất nhiều, từ khối lượng mùi lưu lại thì có ít nhất 10 con, ngoài ra còn có mùi của thiết sắc trùng, số lượng cũng rất nhiều, không dưới 20 con. Sau khi Khúc Lan Khê cẩn thận phân biệt còn nói thêm, trong đó có 14 con thiết sắc trùng là sinh vật bình thường, còn có 7 con là sinh vật nguyên thủy, thụ giải đều là cấp nguyên thủy. Như vậy cũng có thể phân biệt ra được. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Khúc Lan Khê. Sinh vật không cùng đẳng cấp, mùi sẽ có chút ít khác biệt, nhưng nhất định phải có đối chiếu mới có thể phân biệt ra được. Nếu như là một loại dị sinh vật tôi chưa từng gặp qua, cho dù ngửi được khí tức của nó cũng không phân biệt ra được cấp bậc của nó. Khúc Lan Khê giải thích. Hai người thả chậm tốc độ đi lên phía trước, đi không bao xa, liền thấy bên trên cổ thụ trước mặt có một con cua lớn cỡ cái đĩa, toàn thân bọc giáp sắc màu xanh da trời, mọc ra càng cua cực lớn cùng móng vuốt sắc bén, đang bò lên trên tán cây, càng cua kẹp lấy một quả trái cây nhét vào trong miệng, nhai ngoàm ngoàm thịt quả bay tứ tung. Toàn thân giáp xác của thụ giải đều rất cứng rắn, chỉ có miệng là nhược điểm. Khúc Lan Khê nói ra. Hàn Sâm gật gật đầu, cũng không để cho Tiểu Phong Phong tiến lên giết chóc, ngược lại triệu hoán ra mũi tên hỏa diễm hào thú. Một mũi tên kim loại dài thiêu đốt ngọn lửa đã rơi vào trong tay Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng mũi tên dài như cây lao nắm ở trong tay, nhìn chòng chọc vào con thụ giải kia, chờ nó từ trên cây leo xuống, lúc leo được một nửa. Đột nhiên cầm mũi tên hỏa diễm hào thú trong tay ném về phía thụ giải. Chỉ thấy một luồng lửa xẹt qua không khí, thẳng tắp bắn tới thụ giải, con thụ giải kia lập tức phát hiện ra mũi tên lửa, duỗi cẳng cua ra giống như thiểm điện kẹp lấy mũi tên, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ lát nữa là sẽ kẹp trúng mũi tên lửa. Thế nhưng mà ai ngờ mũi tên lửa kia lại xoay tròn, ở trên không trung quỷ dị lệch đi, bất ngờ né qua càng của thụ giải, trực tiếp đâm vào trong miệng nó, giống như mũi khoan điên cuồng chui vào bên trong. Kít. Thụ giải kêu thảm một tiếng từ trên cây ngã xuống, vùng vẫy vài cái liền bất động. Săn giết sinh vật cấp nguyên thủy thụ giải, không đạt được thú hồn, có thể ăn thịt dùng, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm gen nguyên thủy. Hàn Sâm đi tới ôm thụ giải trở về, Khúc Lan Khê lại nhìn có chút ngây người, có chút không dám tin nhìn Hàn Sâm hỏi, cậu thật sự chỉ là siêu việt giả vừa mới tấn chức. Lực lượng này của cậu không khỏi cũng quá mạnh đi. Tố chất thân thể của tôi mạnh hơn người bình thường một chút. Hàn Sâm cười cười. Cũng không giải thích nhiều, liền mang theo Tiểu Phong Phong tiếp tục đi lên phía trước. Thụ giải ở nơi này rất nhiều, mới đi 2 dặm đường, Hàn Sâm đã săn giết 7-8 con thụ giải, đều bỏ vào trong ba lô rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà có chuyện vô cùng kỳ, đoạn đường này đi tới, vậy mà không còn nhìn thấy thực vật gen mọc hoang nữa. Chẳng lẽ là thực vật gen hoang dại đều đã bị dị sinh vật ăn? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực. Không đúng. Khúc Lan Khê đột nhiên cao mày nói ra. Có gì không đúng? Hàn Sâm bị dọa sợ một hồi, còn tưởng rằng Khúc Lan Khê phát hiện ra hắn đang len lén hấp thu thực vật gen hoang dại. Tôi ngửi được mùi của không ít thiết xác trùng còn sót lại, nhưng mà trên đường chúng ta đi tới đây, ngay cả một con thiết xác trùng đều không thấy đâu, chuyện này nhất định là có gì đó cổ quái. Vẻ mặt của Khúc Lan Khê lộ ra vẻ nghiêm túc nói. Những con thiết xác trùng kia đi qua nơi này vào lúc nào? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Ngày hôm qua còn có rất nhiều thiết xác trùng hoạt động ở chỗ này. Khúc Lan Khê nhìn kỹ bốn phía một chút rồi nói ra. Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê tiếp tục đi lên phía trước, đi được hơn 10 dặm đường, ngay cả một con thiết xác trùng đều không thấy đâu. Thụ giải thì lại săn giết được không ít, Hàn Sâm cũng đã lấy được 3 cái thú hồn thụ giải, là thú hồn áo giáp cấp nguyên thủy. Về sau nhìn thấy thụ giải nữa đều trực tiếp đi vòng qua, thật sự là túi đã chứa không nổi nữa, thu hoạch hết sức phong phú. Trên đường còn gặp phải một đám huyết lân mãng, Hàn Sâm trực tiếp tránh ra xa. Số lượng nhiều lắm, thật sự muốn đánh thì sẽ hết sức nguy hiểm. Kỳ quái, ngay cả một con thiết xác trùng đều không thấy đâu cả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong lòng Hàn Sâm cũng thầm nói, theo đạo lý mà nói, trong kinh cực tùng lâm nhiều nhất chính là thiết xác trùng, có thể nói là khắp nơi đều có. Nhưng mà bọn họ cùng nhau đi tới cũng đã được 20-30 dặm rồi, mặc dù vẫn là khu vực biên giới của kinh cực tùng lâm. Nhưng mà không có lý do gì ngay cả một con thiết xác trùng đều không thấy đâu. Thiết xác trùng. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, lại nghe được Tiểu Phong Phong điên cuồng kêu lên tới một phương hướng. Sau khi Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê xuyên qua khu rừng, phát hiện ra rất nhiều thiết xác trùng. Từng con giáp xác trùng màu đen chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay, ở trên mặt đất mau chóng nhúc nhích, quả thực giống như là một con sông côn trùng màu đen. Mảng lớn thiết xác trùng đều đang bò về một phương hướng, quả thực giống như là một cuộc đại di dân vậy. Những con thiết xác trùng này đang làm gì vậy? Hàn Sâm nhìn về phía Khúc Lan Khê hỏi. Khúc Lan Khê khẽ lắc đầu. Tôi chỉ biết bên trong kinh cực tùng lâm có rất nhiều thiết xác trùng. Mặc dù chúng ở chung với nhau, nhưng mà cũng chưa từng nghe nói chúng có hành vi kỳ quái như vậy. Qua xem một chút đi. Hàn Sâm cảm thấy vô cùng hứng thú với hành động kỳ dị của những dị sinh vật này, nói không chừng sẽ có bảo bối gì xuất hiện. Lúc Hàn Sâm ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở đã gặp phải nhiều lần. Đi theo thiết sắc trùng trùng vào bên trong, chưa tới mấy dặm đường, liền thấy phía trước có một cái sơn cốc, bên ngoài hẹp bên trong rộng rãi giống như là một cái hồ lô. Những con thiết sắc trùng, giống như thủy triều kia đang từ bốn phương tám hướng tụ tập vào bên trong thung lũng nọ, lần lượt tràn vào trong sơn cốc. Bởi vì khắp nơi xung quanh sơn cốc đều là thiết sắc trùng, bọn họ không có cách nào đi về phía trước nữa, ở chỗ này cũng không thấy rõ tình huống ở trong cốc là như thế nào. Cô và Tiểu Phong Phong chờ ở chỗ này, tôi từ vách núi bên kia bò lên xem tình huống một chút. Hàn Sâm chỉ tới một bên khác của sơn cốc nói. Cậu cẩn thận một chút. Khúc Lan Khê dặn dò. Hàn Sâm một mình quay người lặng lẽ vòng qua vách núi, chờ khi tới chỗ không có thiết sắc trùng mới thi triển phi thiên thuật, dán vào vách núi bay lên, rất nhanh đã bay lên trên. Sau đó lặng lẽ vòng ra bên cạnh sơn cốc kín đáo đi tới, muốn nhìn một chút xem những con thiết sắc trùng này đến cùng là đang giở trò quỷ gì. Không biết bên trong thung lũng kia có phải có trái cây gen cao cấp nào đó, thành thục hay không? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nghĩ đến, người cũng đã chui xuống vách núi bên cạnh, thò đầu hướng vào bên trong sơn cốc xem xét, hắn lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trong sơn cốc sinh trưởng một lùm thực vật tựa như hoa hồng, từng đám đóa hoa màu đỏ nở ra vô cùng diễm lệ, những con thiết sắc trùng đó đều đang hướng về thảm thực vật kia. Thế nhưng mà ở bên ngoài đám thực vật lại có một vết rách lớn, không biết có bao nhiêu con thiết sắc trùng đã bỏ mạng ở đó, quả thực giống như là một con sông côn trùng. Đàn thiết sắc trùng vẫn còn đang tiếp tục bò vào, giống như không biết tử vong là gì, nếu có thiết sắc trùng rơi vào bên trong vết rách lớn kia, cũng không biết là bị lực lượng gì làm tổn thương. Ở trên thân thể thiết sắc trùng bắt đầu chảy ra dịch nhờn, chỉ có thể bò thêm vài bước liền trực tiếp bị chết oan chết uổng, nước trong thân thể chảy ra trở thành một bộ phận của dòng sông thi thể côn trùng kia. Cũng không biết loại thực vật kia rốt cuộc là thực vật có đẳng cấp gì, vậy mà lực hấp dẫn chí mạng đối với mấy con thiết sắc trùng như vậy, khiến chúng nó biết phía trước là tử vong, nhưng vẫn không sợ chết tiến lên. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ loại thực vật tựa như hoa hồng kia. Thế nhưng mà lần xem xét tình cờ này, vậy mà nhìn thấy bên trong đám hoa hồng kia còn có một bóng người, chỉ là bị hoa hồng rậm rạp che chắn, thấy không rõ lắm rốt cuộc là ai. Hàn Sâm nghi hoặc thay đổi một vị trí, muốn nhìn rõ ràng bên trong rốt cuộc là ai, ở đó làm gì. Bởi vì hoa hồng, nơi đó thật sự là quá rậm rạp, Hàn Sâm nhìn thật lâu vẫn không nhìn rõ bên trong rốt cuộc là ai, chỉ loáng thoáng nhìn thấy bên trong có một bóng người đang ngồi xếp bằng ở giữa. Nhưng mà quanh quẩn lâu như vậy, Hàn Sâm cũng đã nhìn rõ ràng một việc. Hấp dẫn những con thiết sắc trùng kia đi tìm chết, có lẽ cũng không phải là đám hoa hồng nọ. Ở bốn phía bụi hoa hồng, Hàn Sâm thấy được rất nhiều nến hương nhỏ đang nhen nhóm. Những nến hương kia thiêu đốt phát ra mùi thơm, tựa hồ mới là thứ hấp dẫn những con thiết sắc trùng đó. Mà phía ngoài khe lớn, nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra dấu vết của nhân công, hẳn là kiệt tác của người tạo ra trong một hai ngày gần đây. Về phần tại sao thiết sắc trùng lại chết ở bên trong, chỉ sợ hơn phân nửa là kết quả cố ý nhân loại hay là dị linh. Hay là dị sinh vật hình người nào đó. Trong lòng Hàn Sâm giống như là bị con mèo nhỏ cào, muốn nhìn rõ ràng bóng người trong bụi hoa hồng rốt cuộc là ai. Thế nhưng mà khoảng cách quả thật quá xa, Hàn Sâm căn bản không thấy rõ lắm, động huyền khí cùng đệ bát thức đều không đủ dùng để trèo chống khoảng cách xa như vậy. Có lẽ mình nên sớm luyện động huyền kinh và băng cơ ngọc cốt thuật đến đệ nhị trọng. Trong lòng Hàn Sâm phiền muộn, nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ra những nến hương kia cũng sắp đốt xong rồi. Nếu thật sự là người ở bên trong bụi hoa hồng mượn nến hương dụ dỗ thiết sắc trùng, đi tìm cái chết, như vậy y nhất định sẽ đi ra thay thế nến hương mới đúng. Hàn Sâm nghĩ đến đây, liền ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, chờ sau khi nến hương kia đốt xong, nhìn xem bên trong rốt cuộc là ai đi ra. Nến hương còn lại không nhiều, nhưng mà vẫn đốt hơn một giờ mới dần dần tắt, mắt thấy nến hương đều sắp đốt xong rồi, bóng người ngồi ở trong bụi hoa hồng vẫn không hề nhúc nhích, tựa hồ cũng không hề có ý định đi ra. Đợi tới lúc nến hương đã đốt xong, vẫn không thấy động tĩnh gì, mà sau khi những mùi hương đó dần dần tiêu tán, thiết sắc trùng bắt đầu khôi phục lại thần trí, theo thời gian dần dần không xông vào trong sơn cốc nữa, có vài con thiết sắc trùng đã bắt đầu bò ra bên ngoài sơn cốc. Xem ra y hẳn sẽ không đi ra. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, bóng người kia không đi ra, hắn cũng không dám đi tới gần bụi hoa hồng. Có thể có thủ đoạn như vậy, ở trong loại địa phương như Kinh Cức Tùng Lâm hấp dẫn lượng lớn thiết sắc trùng, đi vào chịu chết, nhất định là nhân vật lợi hại có mưu đồ lớn. Hàn Sâm không dám tới quá gần, khiến cho y phát hiện ra sự hiện hữu của mình. Thiết sắc trùng trong sơn cốc đã sắp đi sạch sẽ, bóng người vẫn không có động tĩnh gì. Hàn Sâm cho rằng mình đã không còn cơ hội gì, lúc này đang chuẩn bị rời đi cùng Khúc Lan Khê tụ hợp, lại đột nhiên nghe được bên trong bụi hoa hồng bên kia có động tĩnh. Hàn Sâm vội vàng ép người xuống nhìn tới phương hướng bụi hoa hồng bên trong sơn cốc, chỉ thấy một người từ trong bụi hoa hồng đứng lên. Sau khi nhìn rõ ràng bộ dáng người kia, Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt há to miệng nhìn, một hồi lâu vẫn không phục hồi lại tinh thần. Trong bụi hoa hồng cành lá xanh biếc cùng đóa hoa kiều diễm ướt át, một cô gái tóc vàng mắt màu tím đứng lên. Khác với nữ nhân loại, trên trán cô gái tóc vàng mắt tím này có một khối bảo thạch màu xanh, giống như là một sợi dây chuyền, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng mà nhìn kỹ, nó là sinh trưởng ở trong da thịt đấy. Dị linh, một nữ dị linh xinh đẹp, ngũ quan lập thể tinh xảo, chỉ là có chút lạnh lùng, nhưng mà cho dù là như thế, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy cô ta rất diễm lệ. Nếu chỉ là như thế, Hàn Sâm cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng lúc này Hàn Sâm lại nhìn thiếu chút nữa liền trong mắt đều trợn lồi ra rồi. Cô gái mới từ trong bụi hoa hồng đứng lên này, vậy mà trên người không có một sợi vải, nhô đằng trước cong đằng sau, đường cong khoa trương nhìn không sót một thứ gì, đôi chân trắng dài càng là làm người quáng mắt, làn da trắng nõn gần như có thể nặn ra nước. Hàn Sâm nhìn thấy thế máu mũi đều sắp chảy ra rồi, bộ ngực cao vút và bộ mông đẹp màu mỡ, hơn nữa vòng eo tinh tế hết sức nhỏ kia, quả thực chính là hình thái chỉ có thể xuất hiện trong truyện manga, nữ nhân loại dường như rất ít có khả năng có được hình thể khoa trương như vậy. Nhưng mà mặc dù khoa trương, lại cực kỳ hài hòa, cũng không có cảm giác không khỏe, chỉ là vừa nhìn liền khiến lòng người nóng nảy sao động. Nữ dị linh từ trong bụi hoa hồng đi ra, thần thái vô cùng cao ngạo lạnh lùng, trong tích tắc đi ra ngoại bụi hoa, những bụi hoa hồng đó giống như là sống lại, túm tụ ở bên cạnh cô ta, ngưng tụ thành một bộ áo giáp hoa hồng bọc thân thể nóng bỏng kia lại. Nữ dị linh kia giống như là nữ vương kiêu ngạo ở trong hoa viên, đi tới bên cạnh cái khe lớn, thò tay từ bên trên cành hoa trên người bẻ một cành, cắm trên mặt đất nhóm lửa. Lúc này Hàn Sâm mới biết được, những thứ nhìn giống như nến hương đó, kỳ thực chính là cành hoa hồng. Rất nhanh, trên mặt đất đã được cắm một loạt, cành hoa đã nhóm lửa, trong sơn cốc tràn ngập một mùi thơm kỳ quái. Hàn Sâm vốn cho là những con thiết sắc trùng kia chẳng mấy chốc sẽ bị hấp dẫn trở về, thế nhưng mà cũng không xảy ra chuyện như vậy. Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào lần này lại không hấp dẫn đàn thiết sắc trùng tới, chẳng lẽ là mùi thơm trên cành hoa thiêu đốt đã mất hiệu lực. Nữ dị linh cũng không sốt ruột, chỉ là nhìn cành hoa thiêu đốt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ra cửa sơn cốc. Không bao lâu sau, đột nhiên nghe được ở cửa sơn cốc truyền đến âm thanh xèo xèo quái dị, chỉ thấy một tia sáng màu đen nhanh chóng phóng tới, rất nhanh sẽ đã đến phía trước cành hoa đang thiêu đốt. Hàn Sâm đứng ở xa xa nhìn, tia sáng màu đen kia chính là một con thiết sắc trùng, nhưng mà hình thể của nó nhỏ hơn thiết sắc trùng bình thường một chút, thế nhưng màu sắc lại đen nhánh, giống như do huyền thiết đúc thành. Hơn nữa, trên lưng của con thiết sắc trùng này lại mọc ra một đôi cánh màu đen, tốc độ bay cực nhanh, hoàn toàn không phải những con thiết sắc trùng bình thường chỉ biết bò kia có thể so sánh. Thiết sắc trùng đã rơi vào bên cạnh cành hoa đang thiêu đốt, há miệng ra cắn lấy cành hoa, răng rắc đấy, thoạt nhìn ăn vô cùng đã ghiền. Nữ dị linh cũng đã lui sang một bên, lạnh lùng nhìn con thiết sắc trùng kia đang gặm ăn cành hoa, thoạt nhìn cũng không có ý định muốn động thủ. Có vẻ như dị linh này muốn thu phục con thiết sắc trùng kia. Chỉ là tại sao cô ta lại không động thủ? Chẳng lẽ là cành hoa kia có độc, cô ta muốn chờ độc tính phát tác? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nhìn lại, hình như đây là cơ hội ra tay rất tốt, nhưng mà nữ dị linh kia lại không ý định ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn con thiết sắc trùng gặm ăn cành hoa. Lúc Hàn Sâm đang kỳ quái, lại đột nhiên nghe được ở cửa sơn cốc truyền đến động tĩnh khác thường, không bao lâu sau liền thấy một con rết lớn toàn thân đỏ ngầu bò tới, thân thể vậy mà bắn ra. Vượt qua cái khe lớn, đã đi đến bên cạnh cành hoa đang thiêu đốt, há miệng liền cắn về phía cành hoa. Lúc trước dị linh cắm xuống rất nhiều cành hoa, thiết sắc trùng và con rết đỏ thẫm dài hơn một mét kia đều cùng ăn, cũng không phát sinh xung đột. Thế nhưng mà không bao lâu sau, lại có mấy con côn trùng có hình thù kỳ quái bò tới, có đỏ có xanh, có đen, hình dáng đều rất quái dị, Hàn Sâm cũng không hình dung ra nổi hình dáng của bọn chúng. Những con côn trùng kia đều nhào đầu về phía trước ăn cành hoa, lúc mới bắt đầu cành hoa còn rất nhiều. Giữa bọn chúng còn không có xung đột, nhưng mà theo cành hoa giảm bớt, lúc cần tranh đoạt, những con côn trùng đó lại bắt đầu phát sinh xung đột. Trên người con rết màu đỏ thẫm kia bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngầu, bắt đầu cắn nhau với một con dị sinh vật thoạt nhìn giống như là con nhện, nhưng lại có giáp xác màu xanh lá. Tuy con rết lớn màu đỏ thẫm có thể phun ra lửa, nhưng con nhện giáp xác màu xanh kia cũng không có nửa phần ý tứ thối nhượng, ánh sáng màu xanh trên người lập lòe, cùng con rết lớn đỏ thẫm chiến đấu. Chỉ là trong chốc lát, chỗ đó đã là lôi điện đan xen ánh lửa ngút trời, những con côn trùng kỳ quái đều cắn xé nhau, đều đang lấy mạng đổi mạng, không ai có ý định lùi bước, thoạt nhìn cả đám đều rất hưng phấn. Mà nữ dị linh thì đứng ở xa xa nhìn những con côn trùng đó hít khà cắn xé, trong mắt không buồn không vui, cũng không có biến hóa quá lớn. những cành hoa kia là thuốc kích thích à? Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, những con côn trùng đó bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, chỉ sợ đều là lực lượng mà sinh vật biến dị mới có. Nhiều côn trùng cấp biến dị như vậy, lại bị nữ dị linh kia đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm cho trong ánh mắt của Hàn Sâm, nhìn về phía cô ta không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Côn trùng biến dị hiển nhiên đều có chút không khống chế được rồi, cắn nhau khắp nơi đều là chi đứt thân gãy, cũng không phân rõ ai là ai, nhìn thấy côn trùng liền cắn, đã hỗn loạn tùng phèo. Từng con côn trùng bị cắn chết nuốt vào, thoạt nhìn cực kỳ thảm thiết. Rất nhanh đã nhìn thấy từng con côn trùng biến dị chết đi, cuối cùng vậy mà chỉ còn lại con thiết xác trùng kia, mà lúc này móng vuốt của thiết xác trùng đều đã bị cắn đứt vài cái, nhưng mà vẫn còn đang liều mạng ăn thi thể của những con côn trùng khác. Theo thiết xác trùng nuốt thi thể những con côn trùng khác, thân thể của nó vậy mà cũng đã phát sinh biến hóa không hiểu, mấy cái móng vuốt vậy mà lần nữa sinh ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Mà giáp sắc màu đen của nó nguyên bản giống như là huyền thiết, lúc này cũng xuất hiện rất nhiều điểm lấm tấm có màu sắc rực rỡ, đáng sợ hơn là trên người nó vậy mà bốc cháy lên ngọn lửa đỏ thẫm giống như của con rết, còn có màu xanh biếc giống như là con nhện lục giáp kia. Hiện tại trên người của con thiết giáp trùng này, Hàn Sâm thấy được lực lượng vốn chỉ thuộc về những con côn trùng khác. Răng rắc, trùng xác của con thiết xác trùng vỡ ra, giống như là lột ra vậy, có cái gì đó từ phía dưới trùng xác của con thiết xác trùng nhúc nhích, dần dần chui ra, thiết xác trùng chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Thiết xác trùng tân sinh toàn thân trắng như tuyết, giống như là ngọc thạch, đôi mắt lại đỏ thẫm như son, bốn cánh mỏng như cánh ve gần như là trong suốt. Xèo, xèo, thiết xác trùng tân sinh phát ra tiếng kêu bén nhọn. Cuối cùng lột xác lại là thiết xác trùng. Dị Linh khẽ nhíu mày, giống như kết quả này có chút nằm ngoài dự liệu của cô ta. Thiết xác trùng ở trong vùng rừng rậm này chính là một loại côn trùng biến dị yếu nhất, không nghĩ tới nó lại sống sót đến cuối cùng. Dị Linh cũng không do dự nữa, nhìn con thiết xác trùng lột xác thành bạch ngọc, không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp bằng dây leo, mở cái hộp ra đưa tới chỗ thiết xác trùng. Ở trong hộp dây leo lập tức có một con côn trùng leo ra ngoài. Con côn trùng trong hộp dây leo bò ra kia mập phì như một con tằm, toàn thân xanh bóng hiện lên trạng thái bán trong suốt, trong sự quỷ dị lộ ra ba phần huyễn lệ. Đây đã là con biến dị bạo tẩu thứ 10, nuốt thêm con thiết xác trùng bạo tẩu này, có lẽ Lam Tinh trùng sẽ có cơ hội lột xác thành sinh vật thần huyết, có thể lột xác được hay không liền xem tạo hóa của nó vậy. Dị Linh tự lẩm bẩm, con Lam Tinh trùng kia đã bỏ qua chỗ con thiết xác trùng vừa hoàn thành tiến hóa kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên mặt đất chỗ Lam Tinh trùng bỏ qua, bùn đất và nham thạch đều bị ăn mòn ra một đường màu đen, thoạt nhìn thì toàn thân con sâu này đều có kịch độc đáng sợ. Hàn Sâm nghe thấy Dị Linh tự nói, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc, Dị Linh này làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là muốn bồi dưỡng một con sinh vật biến dị tiến hóa thành sinh vật thần huyết, đây đúng là một loại thủ đoạn lợi hại. Trước dùng mấy con côn trùng biến dị tiến hóa thành biến dị bạo tẩu, sau đó mới đút cho Lam Tinh trùng, xúc tiến Lam Tinh trùng tiến hóa, thật có khả năng thành công cũng không chừng. Con Lam Tinh trùng kia bò tới bên cạnh thiết xác trùng vừa mới lột xác, bởi vì con thiết xác trùng kia mới vừa vặn lột xác thành sinh vật biến dị bạo tẩu, lực lượng trong cơ thể tiêu hao trong lúc lột xác hết sức lớn, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, gục ở chỗ đó run rẩy, rất là sợ hãi Lam Tinh trùng. Mà Lam Tinh trùng lại diễu võ dương oai trực tiếp bò tới trước mặt của thiết xác trùng, nó đã ăn tươi không ít côn trùng biến dị bạo tẩu, đã sớm quen thuộc, bò tới trước mặt thiết xác trùng, hé miệng muốn cắn nuốt thiết xác trùng đang run lẩy bẩy. Thế nhưng mà trong tích tắc Lam Tinh trùng chuẩn bị thôn vệ thiết xác trùng, con thiết xác trùng kia đột nhiên há to miệng, thân thể nho nhỏ nhưng miệng lại há lớn đến mức dọa người, bên trong tràn đầy răng nhọn so le giống như răng cưa, thoạt nhìn giống như miệng ác ma vậy. Răng rắc, chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, con Lam Tinh trùng kia vậy mà lập tức bị thiết xác trùng cắn vào trong mồm, trực tiếp răng rắc nhai, thiết xác trùng lúc trước còn run lẩy bẩy, lúc này lại giống như là một con ác quỷ tham lam. Con Lam Tinh trùng toàn thân kịch độc kia đối với thiết xác trùng lại không có bất kỳ năng lực tổn thương nào, trực tiếp bị nhai nát nuốt xuống, trong một tích tắc khiến cho Hàn Sâm cùng Dị Linh kia đều ngẩn người. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại có biến cố như vậy, chờ cho Dị Linh kia phản ứng lại kịp, cái gì cũng đều trễ rồi. Dị Linh trong cơn giận dữ vung tay lên một cái, một sợi roi hoa hồng liền quất tới trên người con thiết xác trùng kia, con thiết xác trùng kia không tránh né, cứ thế mà dùng giáp xác ngăn cản roi hoa hồng quất tới. Theo Hàn Sâm thấy thì sợi roi hoa hồng của Dị Linh kia quất tới hết sức lợi hại, tuyệt đối là lực lượng cấp biến dị, mạnh hơn Tiểu Phong Phong mở ra bốn đạo khóa gen nhiều lần. Thế nhưng mà lúc cành hoa kia quất lên trên người thiết xác trùng, lại không thể làm nó bị thương nửa phần. Mà phía trên giáp xác bạch ngọc của thiết xác trùng lại vỡ tan, trong cái khe kia lộ ra màu xanh nhạt, dĩ nhiên là chuẩn bị tiến hóa một lần nữa. Đáng chết, lại sắp tiến hóa thành sinh vật thần huyết rồi. Sắc mặt của Dị Linh kia đại biến. vội vàng dùng cành hoa từng nhát quất về phía giáp sắc bạch ngọc, đánh xuống mấy lần, đã quất nát giáp sắc bạch ngọc. Ở bên trong giáp sắc bạch ngọc đằng kia, một con thiết sắc trùng toàn thân bích lục, giống như phỉ thúy điêu khắc thành leo ra, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa xanh biếc. Dị Linh không có chút do dự nào quất một roi xuống, cô ta mạnh mẽ đập nát sắc bạch ngọc, chính là thừa dịp con thiết sắc trùng này vừa mới hoàn thành lột xác, trước khi thân thể cấp thần huyết vẫn chưa phát triển hoàn toàn, đánh nó trọng thương. Bằng không đợi sau khi thân thể thần huyết của nó hoàn toàn lột xác, sợ là dị linh kia cũng không phải là đối thủ của nó rồi. Ba. Cành hoa giống như rắn độc quất lên trên người thiết sắc trùng, quất thiết sắc trùng, bay lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết xèo. Xèo. Thế nhưng mà cành hoa lây dính ngọn lửa màu xanh biếc trên người thiết sắc trùng, cũng bắt đầu cháy lên rừng rực, lại thiêu đốt vô cùng quỷ dị. Ngọn lửa màu xanh biếc kia cũng không giống như là lửa bình thường, giống như có thể ăn mòn sắt thép vậy. Cành hoa bị đốt trong giây lát đã bị ăn mòn không còn hình dáng, từng sợi mềm nhũn đứt gãy, biến thành một bãi chất lỏng khó ngửi. Dị Linh lập tức cắt đứt cành hoa, không cho ngọn lửa màu xanh biếc kia lan lên trên người mình, đồng thời vầng sáng trong mắt lóe lên, dây hoa hồng đầy gai nhọn hoắt đâm vào trong làn da của cô ta, giống như là vật sống hấp thu máu tươi của Dị Linh. Sau khi hấp thu máu tươi của Dị Linh, hoa bên trên cành hoa hồng lập tức nở ra, tản mát ra hương hoa mãnh liệt, mùi hương kia cơ hồ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Thiết giáp trùng ngửi được mùi thơm hoa hồng, vậy mà giống như là bị thôi miên, bò tới chỗ hoa hồng. Dị Linh thấy hương hoa có tác dụng, sát cơ trong mắt bùng cháy mạnh, triệu hoán ra một thanh dao găm màu máu, chờ con thiết sắc trùng bích lục kia bò tới gần, thân hình lập tức lóe lên, dao găm giống như tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp cắm vào chính giữa miệng thiết sắc trùng. Oành! Thiết sắc trùng đau đớn giật mình tỉnh lại, bị cắm một cây chủy thủ vào trong miệng, máu tươi chảy đầm đìa, ngọn lửa màu xanh biếc trên người phóng lên trời, thiêu đốt chu vi vài mét xung quanh thành chất lỏng, giống như nổi điên vỗ cánh vọt tới Dị Linh kia. Thân hình Dị Linh mau chóng lui về phía sau, từng cành hoa điên cuồng vung lên ngăn cản thiết sắc trùng công kích, muốn vây thiết sắc trùng vào bên trong dây leo. Thế nhưng mà con thiết sắc trùng kia đã tiến hóa thành sinh vật thần huyết, mặc dù còn chưa phải là trạng thái hoàn toàn, nhưng ở dưới sự phẫn nộ phát ra lực lượng quá khủng bố. Cành hoa quất lên trên người thiết sắc trùng trực tiếp bị bắn ra, căn bản không đả thương được thiết sắc trùng nửa phần. Trái lại sau khi lây dính ngọn lửa màu xanh biếc liền trực tiếp bị đốt thành nước thối. Những cành hoa muốn trói thiết sắc trùng lại tức thì bị trực tiếp đốt đứt, căn bản không ngăn cản nổi thiết sắc trùng đang tức giận, mắt thấy thiết sắc trùng đã đuổi kịp Dị Linh, lao tới trái tim Dị Linh. Mặc dù sắc mặt của Dị Linh đại biến, nhưng mà cũng không kinh hoàng, triệu hồi ra một tấm chắn, chặn con thiết sắc trùng kia lại. Răng rắc, tấm chắn kim loại trầm trọng cứ thế bị thiết sắc trùng đụng nát, Dị Linh cũng bị đụng bay ra ngoài, thân thể đâm lên trên vách núi đá. Đụng sập vách núi ra một cái hố to. Quá mạnh mẽ. Sinh vật thần huyết ở trong không gian thứ ba tí hộ sở đúng là mạnh tới đáng sợ. Một con sinh vật thần huyết vừa mới lột xác xong đã mạnh đến loại trình độ này. Đây còn không phải là tự nhiên lột xác mà thành. Có thể tính là một đứa bé sinh non. Hàn Sâm nhìn con thiết xác trùng kia, trong lòng lại nổi lên tham niệm. Mặc dù thiết xác trùng lợi hại, nhưng mà trong miệng nó còn cắm thanh dao găm màu máu kia của Dị Linh. Ngọn lửa màu xanh biếc trên người thiết xác trùng, vậy mà không thể đốt cháy thanh dao găm màu máu kia, thoạt nhìn chắc chắn không phải phàm vật. Mà trong miệng con thiết sắc trùng kia không ngừng chảy ra máu tươi, nhìn như vô cùng uy mãnh, nhưng mà Hàn Sâm có thể cảm giác được rõ ràng, khí tức sinh mệnh của nó đang nhanh chóng biến mất. Thiết sắc trùng nổi giận truy kích Dị Linh kia cũng không chịu rút đi như vậy, cô ta cũng biết thiết sắc trùng đã bị trọng thương, kiên trì thêm chút nữa, nói không chừng sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thừa dịp Dị Linh cùng thiết sắc trùng đánh nhau, Hàn Sâm đã lặng yên đi vào trong sơn cốc, muốn tìm cơ hội giải quyết con thiết sắc trùng kia. Đây chính là sinh vật thần huyết đó, dùng thực lực hiện tại của Hàn Sâm, không biết phải bao lâu mới có năng lực săn giết sinh vật thần huyết, đây chính là một cơ hội trời cho. Dị Linh cùng thiết sắc trùng quẩn nhau, dây hoa hồng bay múa tứ tán như long xà, thỉnh thoảng lấy ra các loại vật kỳ dị, nhưng mà con thiết sắc trùng kia lại giống như là nhất lực phá vạn pháp, phàm là vật bị ngọn lửa màu xanh biếc của nó nhiễm lên, mặc kệ là cành hoa hay là rất nhiều gen võ trang đều bị đốt thành nước bẩn. Hàn Sâm trốn ở gần đó nhìn con thiết sắc trùng kia phát uy, thực sự là xem tới hãi hùng khiếp vía. Cũng may là sau khi đi tới gần, Hàn Sâm triển khai động huyền khí, giúp hắn nhìn càng thêm rõ ràng tình huống thật của con thiết sắc trùng. Mặc dù thoạt nhìn thì thiết sắc trùng vô cùng dữ dằn, nhưng mà thanh dao găm màu máu cắm vào trong miệng nó kia vẫn phun không ra đốt không cháy, cũng không biết con dao găm màu máu kia đến cùng là bảo vật dạng gì, lại có thể chịu nổi ngọn lửa màu xanh biếc thiêu đốt, khiến cho nội tạng của nó bị thương rất nặng. Bành! Thủ đoạn của Dị Linh có ngàn vạn, nhưng cuối cùng vẫn không bằng con thiết sắc trùng đã là thân thể thần huyết kia, bị thiết sắc trùng đụng gãy một, thanh kiếm gen võ trang ở trong tay, ngọn lửa màu xanh biếc đốt lên thân thể cô ta. dị linh cũng khó có thể ngăn cản ngọn lửa màu xanh biếc này, lập tức cành hoa trên người bắt đầu cháy lên rừng rực, ép cô ta không thể không tán đi áo giáp bằng cành hoa, đường cong khoa trương kia lập tức lại bạo lộ ra bên ngoài. Kít! Thiết sắc trùng một lần nữa phát ra một tiếng thét lên tức giận, vỗ cánh bay nhào tới chỗ dị linh. Dị linh cắn răng triệu hồi ra một thanh đao chém về phía thiết sắc trùng, nhưng mà chém ở trên đầu thiết sắc trùng, lại không thể chém đứt được thiết giáp trùng, thanh đao lại bị gãy ngay lập tức, thiết sắc trùng vẫn không ngừng phóng tới dị linh. Ghen võ trang của dị linh có vẻ đã tiêu hao gần hết, rốt cuộc không bỏ ra nổi ghen võ trang mới để ngăn cản thiết sắc trùng, lập tức bị thiết sắc trùng húc lên trên người. Dị linh bị đụng bắn ra ngoài, đâm vào trên vách đá, va đập khiến vách núi chia năm xẻ bảy, trước ngực bốc cháy lên một đám ngọn lửa màu xanh biếc. Mặc dù dị linh đã mau chóng huy động cánh tay đập tắt ngọn lửa màu xanh biếc trên người, nhưng mà con thiết sắc trùng kia đã thét lên chói tai vọt tới trước ngực của cô ta, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dị linh đã hoàn toàn không có sức để ngăn cản, mắt thấy sẽ bị thiết sắc trùng húc nát xương ngực và trái tim. Mặc dù dị linh sẽ không thật sự chết đi, nhưng mà đối mặt với vận mệnh bị phá hủy, vẫn nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi, tuy nhiên cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị giết chết. Lúc dị linh đang tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông màu trắng rừng rực phá không mà đến, tuấn mỹ giống như là thần đột nhiên xuất hiện ở đằng sau thiết sắc trùng. Dị linh lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn người đàn ông giống như là thần toàn thân tản ra thánh quang kia, không biết rốt cuộc hắn đến từ đâu, vì sao lại xuất hiện ở nơi này. Oanh! Chỉ thấy nắm đấm của người đàn ông giống như thần kia bộc phát ra ánh sáng lôi điện kinh khủng, giống như một vầng mặt trời đánh lên trên người thiết sắc trùng đang đánh về phía dị linh. Vầng mặt trời lôi điện kia vậy mà quỷ dị đánh vào trong thân thể xinh xắn của thiết sắc trùng, phát ra một tiếng sét đánh, cứ thế đánh con thiết sắc trùng kia từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Răng rắc. Trong tích tắc con thiết sắc trùng kia rơi xuống mặt đất, tay trái của Hàn Sâm đã đánh ra một quyền lên chui con dao găm màu máu kia, hung hăng nện dao găm màu máu vào trong thân thể thiết sắc trùng. Nguyên bản lưỡi đao còn có hai thốn ở bên ngoài, lập tức cùng với chui đao bị Hàn Sâm đánh sâu vào bên trong thân thể. Dao găm màu máu cực kỳ sắc bén, vậy mà từ đằng sau thân thể thiết sắc trùng xuyên thấu bay ra, trực tiếp xuyên thấu tim thiết sắc trùng. Săn giết sinh vật thần huyết thiết sắc trùng vương, đạt được thú hồn thiết sắc trùng vương, có thể ăn thịt, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm thần gen. Hàn Sâm mừng như điên, đưa tay chộp một cái, lôi thi thể thiết sắc trùng vương và cả dao găm màu máu chọc vào, trong thân thể nó qua, hóa thành một tia sáng màu trắng rừng rực phá không mà đi, trong nháy mắt đã bay qua vách núi không thấy bóng dáng đâu nữa. Từ lúc Hàn Sâm xuất hiện đến khi giết chết thiết sắc trùng vương, lại đoạt lấy thi thể thiết sắc trùng vương cùng dao găm màu máu trốn đi xa, toàn bộ quá trình diễn ra liên tục ở trong nháy mắt, cũng chỉ mới 2-3 giây mà thôi. Chờ dị linh kia kịp phản ứng lại, Hàn Sâm đã bay qua vách núi, dị linh đã không nhìn thấy hắn đâu nữa. Cơ hồ là ngay lúc mới bay qua vách núi, trạng thái siêu cấp đế linh của Hàn Sâm đã đạt đến cực hạn, khôi phục lại chân thân của mình. Không dám có một chút dừng lại nào, Hàn Sâm toàn lực chạy ra bên ngoài sơn cốc. Sau khi tìm được Khúc Lan Khê cùng Tiểu Phong Phong trốn trong rừng, lập tức dẫn theo bọn họ cùng một chỗ chạy ra bên ngoài kinh cức tùng lâm, sợ bị dị linh kia đuổi theo. Thời hạn sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh của hắn rất ngắn, hơn nữa cũng chưa chắc có thể giết được dị linh kia, cho dù có thể giết được, cũng không có tác dụng gì, dị linh kia vẫn có thể phục sinh, chỉ khiến cho cừu hận của dị linh kia đối với hắn càng thêm sâu sắc. Nếu như ở thời điểm chém giết dị linh bại lộ chân thân của mình, để cho dị linh kia nhớ kỹ hình dạng, vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên Hàn Sâm cũng không có lựa chọn công kích dị linh, chỉ là sau khi đuổi giết thiết sắc trùng vương xong liền xoay người rời đi, không để cho dị linh kia nhìn thấy hình dáng của hắn. Hàn Sâm có thể đuổi giết thiết sắc trùng vương, không chỉ là bởi vì trạng thái siêu cấp đế linh mạnh mẽ, nguyên nhân chủ yếu vẫn là sinh cơ của thiết sắc trùng đã gần như sụp đổ, hắn chỉ là bắt được cơ hội kia, cho thiết sắc trùng vương một đòn chí mạng cuối cùng mà thôi. Công thần lớn nhất trong việc giết chết thiết sắc trùng vương, vẫn phải tính cho con dao găm màu máu này. Nếu không có dao găm màu máu, cho dù trạng thái siêu cấp đế, linh cũng khó có thể giết chết thiết sắc trùng vương. Dù sao tố chất bản thân của Hàn Sâm còn kém thiết sắc trùng vương quá xa, khó có thể phát huy ra uy lực thực sự của trạng thái siêu cấp đế linh. Không hề dừng lại lâu, Hàn Sâm mang theo Khúc Lan Khê một mực trốn ra bên ngoài kinh cức tùng lâm. Thu hoạch lần này đã rất lớn, không nên tiếp tục dừng lại ở bên trong kinh cức tùng lâm, càng sớm trở về càng tốt. Hơn nữa tuyệt đối không thể để cho dị linh kia nhìn thấy hình dáng của hắn. Nếu không ở trong khu vực dị linh thống trị, muốn sống sót tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Chỉ là Hàn Sâm lại không biết, hắn đã nghĩ nhiều rồi, dị linh kia căn bản không hề đuổi theo ra. Nhìn thấy Hàn Sâm biến mất ở trên vách núi đá, dị linh chỉ lộ ra ánh mắt phức tạp đứng sững ở chỗ đó, nhìn tới phía Hàn Sâm biến mất, khuôn mặt lộ ra vẻ cổ quái. Dị linh kia là ai? Thần sắc của nữ dị linh có chút cổ quái, nhưng mà cũng không hề tức giận. Tựa hồ như là nữ dị linh không hề tức giận với việc Hàn Sâm giết thiết xác trùng vương, cướp đi thi thể thiết xác trùng vương cùng dao găm màu máu, trên mặt ngược lại còn lộ ra vẻ phức tạp không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hàn Sâm đương nhiên không biết những chuyện này, chỉ là dẫn theo Khúc Lan Khê một đường ngựa không ngừng vó chạy trở về, cũng may con đường này không có nguy hiểm gì, thuận lợi chạy về tới Thanh Minh Tý hộ sở. Thế nhưng mà sau khi trở lại nhà gỗ, lại không nhìn thấy thân ảnh của Sở Minh, trong sân cũng là một mảnh hỗn độn, cây long huyết cổ thụ, kia bởi vì mấy ngày nay không có được sinh mệnh thủy châu đổ vào, lúc này lá xanh khắp cây đã khô héo đi, thoạt nhìn tựa hồ đã trở thành một cây khô. Khúc Lan Khê ở xung quanh cũng không tìm thấy Sở Minh, sau khi nghe ngóng xong sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Bởi vì long huyết cổ thụ một lần nữa héo rũ, Thanh Minh kỵ sĩ giận lây sang Sở Minh, treo Sở Minh lên trên trước cửa thành Thanh Minh Tý hộ sở đánh cho 300 roi, đánh cho Sở Minh chỉ còn lại nửa cái mạng, hôm nay vẫn còn bị treo ở trước cửa thành thị chúng. Lúc Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê chạy tới trước Thanh Minh Tý hộ sở, xa xa liền thấy Sở Minh bị treo ở trước cửa thành, trên người tràn đầy vết máu nhìn mà sợ hãi, máu tươi ở trên người y cũng đã đông lại thành máu đen, người đã hấp hối, tùy thời đều có thể chết đi. Trong đáy lòng Hàn Sâm phẫn nộ vô cùng, nhân loại ở trong không gian thứ ba Tý hộ sở có địa vị thấp, không khá hơn nô lệ chút nào, nếu phạm phải sai lầm đều sẽ bị dùng cực hình. Huống chi Sở Minh bị xử phạt, đều là vì Hàn Sâm cứu sống long huyết cổ thụ, mới có khiến cho Sở Minh chịu cái tai bay vạ gió này. Khúc Lan Khê cũng cực kỳ tức giận, liền muốn lao ra cứu Sở Minh xuống. Hàn Sâm kéo Khúc Lan Khê lại, kéo Khúc Lan Khê tới chỗ không có người. Không nên vọng động, như vậy chẳng những không cứu được Sở Minh, liền chính cô cũng sẽ bị liên lụy. Hàn Sâm giữ lấy Khúc Lan Khê nói, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tôi không thể nhìn Sở Minh bị hành hạ tới chết như vậy. Khúc Lan Khê cắn răng nói ra. Tôi biết, tôi cũng sẽ không để cho Sở Minh chết. Ánh mắt của Hàn Sâm sáng quắc nói, nhưng mà hiện tại không phải là thời điểm để động thủ. Mấy người cùng Thanh Minh kỵ sĩ ký kết khế ước, cho dù hiện tại cứu được Sở Minh, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Chỉ cần Thanh Minh kỵ sĩ muốn, y tùy thời có thể lấy mạng của hai người, ngay cả trốn đều trốn không thoát. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Khúc Lan Khê đã không có chủ ý, nhìn Hàn Sâm hỏi. Giết vào thần điện dị linh, cướp lấy linh hồn chi thạch, chỉ có như thế mới có thể để cho hai người triệt để thoát khỏi sự khống chế của Thanh Minh kỵ sĩ. Hàn Sâm chậm rãi nói ra, trong mắt tràn đầy sát ý, giết vào thần điện dị linh chúng ta được không? Thân thể Khúc Lan Khê run lên, không thể tin tưởng nhìn Hàn Sâm. Thanh Minh kỵ sĩ là cường giả đã mở ra 4 đạo khóa gen, hơn nữa có đông đảo dị linh cùng dị sinh vật phụ thuộc, nếu bọn họ muốn giết vào trong thần điện dị linh, độ khó đã không có cách nào tưởng tượng. Không có gì là không được, một Tý hộ sở kỵ sĩ mà thôi. Hàn Sâm hừ lạnh nói, nếu như không phải bởi vì có kinh cước Tý hộ sở kia, muốn đánh hạ Tý hộ sở này sẽ dễ như trở bàn tay. Cậu nói phải làm thế nào, tôi đều nghe theo cậu. Khúc Lan Khê nhìn Hàn Sâm, mặc dù không thể tin được sẽ dễ dàng giống như Hàn Sâm nói, nhưng mà chuyện cho tới hiện tại, như thế nào cũng phải liều mạng một phen. Sinh cơ của Sở Minh vẫn còn, một lát vẫn không có nguy hiểm tới tính mạng. Cô không cần lo lắng, chúng ta trở về làm chút chuẩn bị. Sau khi giết chết Thanh Minh kỵ sĩ lấy được linh hồn chi thạch, chúng ta phải lập tức trốn vào trong kinh cước Tùng Lâm. Hàn Sâm nhìn Sở Minh đang bị treo ở trước cửa thành nói ra. Đang lúc nói chuyện này, lại thấy một dị linh cầm roi từ bên trong Tý hộ sở đi ra, đi thẳng đến trước mặt Sở Minh bị treo ở giữa không trung, một roi liền hung hăng quất lên trên thân, thể Sở Minh. 3. Một roi quất trúng, lập tức đánh cho Sở Minh ra chóc thịt bong. Máu me trên người đầm đìa, mặc dù đang hấp hối, Sở Minh vẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dị linh kia cũng không nói chuyện, trước hết quất lên trên người Sở Minh, roi cùng da thịt ma sắt phát ra tiếng vang rợn người, tiếng gào thảm của Sở Minh lại càng ngày càng nhỏ. Khúc Lan Khê nhìn thấy thế răng đều sắp cắn chảy máu ra rồi, trong mắt Hàn Sâm cũng lập lòe hàn quang, lúc này hắn mới rõ ràng cảm giác được, nhân loại ở trong không gian thứ ba Tý hộ sở gian nan cỡ nào. Dị linh hiển nhiên cũng không muốn đánh chết Sở Minh. Nếu không cũng sẽ không treo y ở chỗ này thị chúng, mặc dù roi quất rất hung ác, nhưng rất có chừng mực, không đến mức lập tức đánh chết Sở Minh. Chúng ta đi. Hàn Sâm cưỡng ép lôi kéo Khúc Lan Khê rời đi, để cho Khúc Lan Khê quay lại thu dọn đồ đạc. Trở lại nhà gỗ, Hàn Sâm nhìn long huyết cổ thụ đã héo rũ, sinh cơ trong đó vẫn còn, chỉ là đã trở nên vô cùng bạc nhược yếu kém. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp lấy ra con dao găm màu máu kia, đào long huyết cổ thụ từ dưới đất ra. Mặc dù không biết có thể cấy ghép thành công hay không, nhưng hắn tuyệt đối không thể để lại chỗ này. Long huyết cổ thụ chỉ chưa tới 10 năm là có thể kết quả, chỉ là vấn đề mười mấy giọt sinh mệnh thủy châu. Nhưng mà hiện tại Hàn Sâm không có thời gian, chỉ có thể thử rời nó đi. Móc long huyết cổ thụ từ dưới đất ra, bởi vì không có biện pháp đào quá lớn, làm gãy rất nhiều rễ cây, sinh cơ của long huyết cổ thụ bị suy yếu một lần nữa. Hàn Sâm dùng bao vải bọc rễ cây lại, nhỏ vào một giọt sinh mệnh thủy châu, sau đó đặt long huyết cổ thụ lên trên lưng kim mao hống. Còn có cây tiểu huyết tùng mà Hàn Sâm trồng ở bờ sông Ngọc Lân kia, Hàn Sâm cũng đào lên, muốn cùng một chỗ rời đi, nếu không thì không biết còn có cơ hội trở lại hay không. Một tên thanh minh kỵ sĩ thì hắn không sợ, muốn lật tung toàn bộ thanh minh tý hộ sở cũng không phải là việc gì khó, nhưng mà kinh cực tý hộ sở cấp quý tộc lại là tồn tại trước mắt Hàn Sâm, không có cách nào địch nổi, chỉ có thể trốn vào bên trong kinh cực tùng lâm. Sau khi thấy sự lợi hại của nữ dị linh kia, Hàn Sâm biết mình hiện tại chỉ có ở dưới trạng thái siêu cấp đế linh mới có thể cùng dị linh cấp quý tộc chiến một trận. Thế nhưng mà trạng thái siêu cấp đế linh chỉ có thể sử dụng trong thời gian quá ngắn. Nếu như kinh cực tý hộ sở phái ra mấy con sinh vật biến dị cùng dị linh đi tới, cho dù Hàn Sâm có thể đào tẩu, nhưng Khúc Lan Khê cùng Sở Minh chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên khẳng định không thể chiếm thanh minh tý hộ sở, chỉ có thể đoạt xong liền đi. Sau khi Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê chuẩn bị kỹ càng, Hàn Sâm liền nói với Khúc Lan Khê, cô ở ngay cửa ra vào tý hộ sở chờ sau khi tôi hành động, hấp dẫn những dị sinh vật cùng dị linh kia tiến vào tý hộ sở, cô liền thừa dịp loạn cứu Sở Minh ra, mang theo y chạy tới kinh cực tùng lâm. Chúng ta có thể thành công không? Khúc Lan Khê có chút lo lắng nhìn Hàn Sâm, mặc dù là một người vô cùng có chủ kiến, lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương, đây dù sao cũng là muốn đánh hạ một tí hộ sở dị linh, Hàn Sâm lại chỉ có một người, mặc dù xác thực hắn mạnh hơn siêu việt giả bình thường, nhưng mà đối mặt với nhiều sinh vật cấp nguyên thủy và dị linh quý tộc như vậy, giết vào thần điện dị linh tuyệt đối không đơn giản giống như lời hắn nói. Tin tưởng tôi. Hàn Sâm nhìn ra Khúc Lan Khê bất an, vỗ vỗ lên đầu của cô. Khúc Lan Khê là một cô gái thành thục, nếu như không phải gặp chuyện quá lớn, sẽ rất khó có biểu hiện bất an như vậy. Bị Hàn Sâm vỗ vỗ đầu, cảm thấy mình giống như là một đứa trẻ được người lớn an ủi, khuôn mặt nhỏ của Khúc Lan Khê không khỏi đỏ lên, chúng tôi ở trong kinh cực tùng lâm chờ cậu. Được, chẳng mấy chốc tôi sẽ đến. Hàn Sâm kiên định nói. Hai người một lần nữa đi tới bên ngoài thanh minh tý hộ sở, Hàn Sâm dặn dò Khúc Lan Khê xong, để cho cô ta ở lại bên ngoài, mình thì đi vào bên trong tý hộ sở. Nhất định phải sống trở về. Khúc Lan Khê kéo Hàn Sâm lại, cắn môi nói ra. Nhất định sẽ. Hàn Sâm mỉm cười với Khúc Lan Khê, bước đi tiến vào bên trong tý hộ sở. Dùng thực lực hiện tại của Hàn Sâm, nếu như không sử dụng trạng thái siêu cấp đế linh, năng lực chiến đấu chỉ sợ cũng chỉ tương đương với thanh minh kỵ sĩ, thậm chí còn có chỗ không bằng, dù sao hắn mới chỉ mở ra một đạo khóa gen, mà thanh minh kỵ sĩ đã mở ra 4 đạo khóa gen. Hơn nữa đông đảo dị sinh vật cấp nguyên thủy cùng dị linh quý tộc, Hàn Sâm cơ hồ không có khả năng đánh hạ thanh minh tý hộ sở. Thế nhưng mà Hàn Sâm đã có được dao găm màu máu cùng thú hồn thiết sắc trùng vương, khiến cho điều không có khả năng đó đã trở thành có khả năng. Sau khi Hàn Sâm tiến vào tý hộ sở, liền một mực đi về hướng thần điện dị linh. Thần điện dị linh phòng thủ vô cùng nghiêm mật, ở trên quảng trường bên ngoài thần điện dị linh có hơn 10 con sinh vật cấp nguyên thủy chiếm giữ, mà cửa ra vào thần điện cũng có 2 dị linh cấp kỵ sĩ trông coi. Hơn nữa còn thanh minh kỵ sĩ bên trong thần điện dị linh, hoặc là bên trong còn có dị sinh vật cùng dị linh khác, nếu một người mở ra một đạo khóa gen muốn giết vào trong đó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hàn Sâm một mực đi thẳng tới thần điện dị linh, vừa mới đến gần quảng trường phía ngoài, lập tức có một con hắc hổ nhào tới trước mặt Hàn Sâm, giống lớn một tiếng với hắn, giống như là đang cảnh cáo, cũng là đang uy hiếp. Hàn Sâm nhìn con hắc hổ cao hơn người một cái đầu kia, lại mỉm cười, trong nháy mắt kế tiếp, ánh sáng màu xanh trên người lập lòe, một thân áo giáp hệt ngôi sao màu xanh che ở trên thân thể. Đồng thời trong tay xuất hiện một con dao găm màu máu. Hàn Sâm bước ra một bước, giống như ánh sáng cùng con hắc hổ khổng lồ kia giao thoa qua, dao găm màu máu xẹt qua cổ nó. Lập tức chỉ thấy một cái đầu hổ bay lên giữa không trung, máu tươi giống như nước suối từ chỗ bị chém điên cuồng bắn ra, thân thể khổng lồ của con hắc hổ kia ầm ầm ngã xuống đất. Săn giết sinh vật cấp nguyên thủy hắc thiết hổ, không đạt được thú hồn, có thể ăn thịt, hấp thu có thể ngẫu nhiên đạt được không đến 10 điểm gen nguyên thủy. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, dao găm màu máu còn sắc bén hơn hắn nghĩ, không biết đây rốt cuộc là gen võ trang đẳng cấp gì. Dị linh và dị sinh vật ở bốn phía đều ngây ra một lúc, không ai từng nghĩ sẽ có người dám ra tay giết chóc ở bên trong tý hộ sở, huống chi còn giết dị sinh vật bảo vệ thần điện dị linh. Dị sinh vật xung quanh đều hơi giật mình nhìn Hàn Sâm đang xông vào quảng trường, mà những dị sinh vật bảo vệ thần điện dị linh khác thì lại nhao nhao phát ra tiếng gầm, trên người dâng lên lực lượng kinh khủng, hóa thành phong hỏa lôi điện điên cuồng lao tới chỗ Hàn Sâm. Lửa như cự long, gió như kiếm nhận phong bạo, lôi điện từ trên trời giáng xuống, trong lúc nhất thời các loại lực lượng kinh khủng đều chụp xuống đầu Hàn Sâm. Oành! Bên trong một mảnh sấm chớp khói lửa kia, liền mặt đất nham thạch trên quảng trường đều bị lực lượng kinh khủng đánh ra một cái hố to, bụi đất cùng đá vụn văng ra tứ tán. Dị sinh vật và dị linh đều hơi choáng váng nhìn một màn này, thần sắc không có thay đổi gì. Theo chúng, đó chỉ là một nhân loại ngu xuẩn không biết sống chết, khẳng định đã bị trực tiếp đánh chết, không có gì khiến cho chúng phải kinh ngạc. Liền những dị sinh vật bảo vệ thần điện dị linh kia cũng đều cho rằng, Hàn Sâm đã bị chúng giết chết, lộ ra vẻ hơi khinh miệt. Hai dị linh kỵ sĩ trông coi cửa lớn có chút nhếch miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Theo bọn họ nghĩ, một màn này xem như là một lần biểu diễn thú vị lại buồn cười, thậm chí có nhân loại dám phóng tới tí hộ sở dị linh. Chuyện này lúc trước chưa bao giờ xảy ra ở bên trong thanh minh tí hộ sở, rất là mới lạ. Thế nhưng mà một giây sau, ở bên trong bụi đất vẩy ra đằng kia lại có một bóng người màu xanh biếc giết ra, trong giây lát đã đến gần những dị sinh vật chỗ đó. Nhóm dị sinh vật kịp phản ứng lại lập tức giận dữ, nhao nhao mở ra lực lượng khóa gen, phát ra các loại công kích kinh khủng, muốn đưa Hàn Sâm vào chỗ chết. Bên trong một mảnh phong hỏa lôi điện kinh khủng kia, Hàn Sâm lại giống như thần minh nhanh chóng lao tới, không có chút ý tứ tránh né nào. Mà những lực lượng kinh khủng đó đánh lên trên thân thể Hàn Sâm, lại giống như pháo hoa nổ tung ra, căn bản không có cách nào lưu lại vết thương bên trên khôi giáp của hắn. Răng rắc, một vệt ánh sáng màu máu hiện lên, lại là đầu lâu của một con sinh vật nguyên thủy bị chém xuống. Hàn Sâm giống như một vị sát thần nhảy vào bên trong đám dị sinh vật, ánh sáng màu máu lấp lánh, từng con dị sinh vật vô cùng mạnh mẽ lại giống như là gà đất chó xanh bỏ mạng, như hổ nhập bầy dê, căn bản không ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Dị sinh vật và dị linh ở bốn phía đã sớm biến sắc, không thể tin tưởng nhìn một màn này. Hai dị linh kỵ sĩ trông coi cửa lớn của thần điện dị linh kia, nụ cười đã sớm cứng lại ở trên mặt, thay vào đó là vẻ sợ hãi thật sâu. Từng con sinh vật cấp nguyên thủy mạnh mẽ, ở trước mặt người kia đều bị một đòn giết chết, căn bản không có sức đánh trả, thật sự quá đáng sợ. Có người muốn công kích thần điện. Rốt cục dị linh trông coi thần điện kịp phản ứng lại, phát ra tiếng giống sợ hãi. Kỳ thật không cần bọn họ kêu to, ở thời điểm con dị sinh vật thứ nhất bị giết, thanh minh kỵ sĩ đã cảm giác được, khẽ nhíu mày đứng dậy, muốn đi ra xem một chút xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà thanh minh kỵ sĩ mới đi chưa tới vài bước, lại cảm ứng được một con dị sinh vật khác có lạc ấn của mình đã bị giết, chân mày nhíu sâu hơn, khuôn mặt hơi lộ ra vẻ kinh dị. Kế tiếp sắc mặt của thanh minh kỵ sĩ đã hoàn toàn thay đổi, y mới đi thêm được vài bước, lại cảm giác được có dị sinh vật lưu lại lạc ấn của mình bị giết chết. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ có nhân vật mạnh mẽ nào đó đi tới tí hộ sở? Thanh minh, kỵ sĩ thật sự không có cách nào tưởng tượng, đến cùng là nhân vật hạng nào, lại có thể ở trong thời gian ngắn giết đi nhiều sinh vật cấp nguyên thủy của y như vậy. Lực lượng như vậy, sợ là chỉ có dị linh quý tộc hoặc là sinh vật biến dị mới có thể có được, nếu thật sự là tồn tại như vậy giết tới đây, y căn bản không có khả năng thủ được. Thế nhưng mà nơi này là nơi phụ thuộc của kinh cức tí hộ sở, cho dù có dị linh muốn đoạt nơi đây, cũng chỉ sẽ đi đánh kinh cức tí hộ sở, làm sao lại đến đánh thanh minh tí hộ sở của y chứ? Thanh minh kỵ sĩ bước nhanh hơn, muốn xông ra nhìn một chút, xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà còn không đợi cho y đi đến trước cửa chính, cánh cửa kia lại ầm ầm mở rộng. Hai thân ảnh phi vào, rơi vào bên trong đại điện. Con ngươi của thanh minh kỵ sĩ lập tức mạnh mẽ co rụt lại, chỉ thấy hai người kia đúng là hai dị linh kỵ sĩ bảo vệ thần điện dị linh, thực lực cũng chỉ kém hơn y một chút mà thôi. Thế nhưng mà lúc này hai dị linh kỵ sĩ lại bị cắt đứt yết hầu mà chết, thoạt nhìn là một đòn bị mất mạng, đang hóa thành ánh sáng tiêu tán. Cửa lớn đã mở ra, có một bóng người đi vào, thanh minh kỵ sĩ lập tức ngưng mắt nhìn lại, lập tức liền cả kinh, lộ ra vẻ khó tin, nhân loại. Khí tức của nhân loại khác với dị linh, cho dù mặc áo giáp, thanh minh kỵ sĩ cũng có thể phân biệt ra, tuyệt đối là một nhân loại không hề sai. Nhân loại làm sao có thể giết đến tí hộ sở của mình? Trong lúc nhất thời đầu óc của thanh minh kỵ sĩ có chút không xoay chuyển được. Nhân loại ở khu vực này cực ít, cho dù ở trong kinh cức tí hộ sở, nhân loại cũng sẽ không vượt qua 5 người. Hiện tại lại có nhân loại giết vào trong thần điện dị linh của y, đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng. Mày là ai? Lại dám xông vào thần điện dị linh của tao? Thanh minh kỵ sĩ nắm trường thương trong tay, chỉ vào Hàn Sâm lớn tiếng quát hỏi. Người giết mày. Hàn Sâm lạnh lùng đáp một câu, toàn lực triển khai phi thiên thuật, người và dao găm hợp hai thành một, hóa thành một tia cầu vồng lao thẳng tới thanh minh kỵ sĩ. Muốn chết. Thanh minh kỵ sĩ thấy tốc độ cùng lực lượng của Hàn Sâm, cũng không thể xem như rất mạnh, trường thương trong tay như rồng đánh ra, mang theo mũi thương khủng bố màu xanh, đâm thẳng tới Hàn Sâm. Trong tích tắc mũi thương khủng bố màu xanh cùng dao găm màu máu tiếp xúc. Mũi thương vậy mà đã bị dao găm màu máu bổ ra. Hàn Sâm cầm dao găm cả người giống như một tia chớp, lập tức cùng một chỗ bổ ra cả mũi thương và thân thương, thẳng đến trái tim của thanh minh kỵ sĩ. Sắc mặt của thanh minh kỵ sĩ đại biến, lập tức hiểu ra những dị sinh vật cùng hai dị linh, quý tộc kia chết như thế nào rồi, còn dao găm màu máu trong tay tên nhân loại này thật sự rất sắc bén. Thanh minh kỵ sĩ không hổ là cường giả mở ra bốn đạo khóa gen, ở trong chớp mắt kia đã kịp thời làm ra phản ứng, thân hình mau chóng nghiêng người né tránh, đồng thời một quyền đánh xuống đỉnh đầu Hàn Sâm. Trên nắm tay kia có hào quang màu xanh tỏa ra, giống như một vòng ánh sáng tử vong ở minh giới, hung hăng đánh vào đỉnh đầu Hàn Sâm. Trong lòng thanh minh kỵ sĩ âm thầm cười lạnh, cho dù chủy thủ của mày sắc bén đến đâu thì cũng vô dụng, thân thể của mày không chịu nổi thanh minh tử quang của tao, cuối cùng vẫn phải chết. Bành! Thế nhưng mà thanh minh tử quang đánh vào đỉnh đầu Hàn Sâm, lại giống như là thủy tinh đâm vào sắt thép, trực tiếp nổ ra nát bấy, hoàn toàn không thể đánh vào bên trong thân thể Hàn Sâm, ngay cả mũ bảo hiểm giống như vách tường tinh thể kia đều không thể xé rách. Không có khả năng. Thanh minh mở to hai mắt ra nhìn, nhưng mà còn không đợi y kinh hãi lên tiếng, con dao găm màu máu kia đã xẹt qua cổ y, cái đầu mang theo vẻ mặt không thể tin nổi kia bay lên giữa không trung. Một đòn chém chết thanh minh kỵ sĩ, Hàn Sâm căn bản không ngừng lại, vọt thẳng về phía bức tượng giống như minh thần ở vách tường đại điện phía sau, lấy linh hồn chi thạch của thanh minh trên trán tượng thần xuống. Bên ngoài thần điện, dị sinh vật và dị linh kịp phản ứng giống như thủy triều lao đến, vây chặt thần điện dị linh đến một giọt nước không lọt. Dị sinh vật mạnh mẽ cùng dị linh cũng đã vọt vào bên trong thần điện. Nhưng mà bọn chúng lại nhìn thấy Hàn Sâm đã lấy linh hồn chi thạch của thanh minh kỵ sĩ xuống. Oanh! Ở bên trong linh hồn chi thạch giống hệt đá quý màu xanh đằng kia, một luồng khí tức kinh khủng đang biến hóa, bộc phát ra ánh sáng màu xanh sáng chói. Thanh minh kỵ sĩ đã cùng linh hồn chi thạch hòa làm một thể từ đó đi ra, cúi đầu quỳ một gối xuống trước mặt Hàn Sâm, tay phải ôm ngực, ở dưới cái nhìn chăm chú của một đám dị sinh vật cùng dị linh, phát ra tuyên ngôn thần phục. Thanh minh kỵ sĩ nguyện ý hướng tới chủ nhân dâng lên trung trinh cuối cùng, đi theo chủ nhân tới tận vĩnh hằng. Đám dị sinh vật cùng dị linh đều đã ngốc ở chỗ đó, chủ nhân của thanh minh tí hộ sở, đối tượng mà bọn chúng một mực thần phục, vậy mà hướng về một nhân loại thề, thuần phục, đây quả thực là chuyện không có cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà sự thật lại bày ở trước mặt bọn họ, không thể nghi ngờ. Đám dị sinh vật cùng dị linh ký kết khế ước với thanh minh kỵ sĩ, lúc này cũng đã cảm ứng được khế ước lạc ấn vỡ vụn. Mang ý nghĩa bọn họ lại một lần nữa lấy được tự do, đồng thời cũng có ý nghĩa thanh minh kỵ sĩ đã thật sự thần phục, nếu không thì khế ước lạc ấn tuyệt đối sẽ không vỡ vụn. Lúc này Khúc Lan Khê đang mang theo Kim Mao Hống, cùng Sở Minh chạy tới gần Kinh Cước Tùng Lâm, cảm ứng được khế ước lạc ấn biến mất, thân thể lập tức run lên, trong mắt ướt át, nước mắt không thể kiềm được chảy ra. Hắn thật sự đã thành công. Khúc Lan Khê lau nước mắt đi, khắp khuôn mặt đều là vẻ vui mừng, không chỉ cao hứng vì Hàn Sâm đã thành công, mà còn vì bản thân rốt cục cũng lấy lại được tự do. Trong thần điện dị linh, Hàn Sâm mang theo thanh minh kỵ sĩ đi ra ngoài đại điện, những nơi đi qua, dị linh cùng dị sinh vật đều tự động nhường ra một con đường, không ai dám ngăn cản đường đi của hắn. Đại điện còn rất nhiều thi thể của dị sinh vật, liền thanh minh kỵ sĩ cũng đã thần phục, mặc kệ là dị sinh vật hay là dị linh đều đã mất đi người tâm phúc, không có ai không sợ chết đi tới công kích Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không dám dừng lại lâu, trực tiếp chạy ra khỏi thanh minh tí hộ sở. Cỡi Tiểu Phong Phong chờ ở bên ngoài tí hộ sở, mau chóng đuổi theo tới phương hướng Kinh Cước Tùng Lâm. Cơ hồ là đồng thời với lúc Hàn Sâm thu phục được thanh minh kỵ sĩ, đã có dị linh âm thầm truyền tin tức về Kinh Cước tí hộ sở. Thanh minh tí hộ sở bị một nhân loại công phá, thanh minh kỵ sĩ đã hướng nhân loại kia thể thuần phục. Bên trong thần điện dị linh ở Kinh Cước tí hộ sở, một nữ dị linh vô cùng lãnh diễm lập tức nhíu mày, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Nếu như Hàn Sâm ở nơi này, nhất định sẽ vô cùng giật mình. Bởi vì vị chủ nhân của Kinh Cước tí hộ sở này, Kinh Cước bá tước đại nhân, lại chính là nữ dị linh mà Hàn Sâm nhìn thấy ở trong sơn cốc, ý đồ lợi dụng trùng loại tiến hóa ra sinh vật thần huyết kia. Cái gì? Một đám dị linh cùng dị sinh vật ở phía dưới đều lộ ra vẻ tức giận, đặc biệt là những dị linh kia, giống như là nhận lấy một sự vũ nhục lớn lao. Mặc dù chỉ là một dị linh cấp kỵ sĩ không có tác dụng quá lớn, nhưng mà y lại thần phục một nhân loại, việc này với dị linh mà nói, tuyệt đối là một sự sỉ nhục cực lớn. Đúng là đáng chết, vậy mà thần phục một tên nhân loại, bá tước đại nhân, xin để cho tôi đi giết tên nhân loại và kẻ phản đồ thanh minh kia. Một dị linh tuấn Mỹ như người trong thần thoại đứng ra nói. Bá tước đại nhân, xin để cho tôi đi. Lập tức lại có thêm mấy dị linh khác đều đứng dậy, nhao nhao biểu thị muốn đi tới thanh minh tí hộ sở, giết nhân loại cùng tên phản đồ thanh minh. Nhân loại đã mang theo phản đồ thanh minh trốn về phía Kinh Cước Tùng Lâm rồi. Kinh Cước bá tước sau khi hơi im lặng, đã nhận được tin tức mới, lại tiếp tục nói. Đáng tiếc dị linh mà Kinh Cước bá tước an bài ở thanh minh tí hộ sở, cũng không nhìn thấy tình cảnh Hàn Sâm nhảy vào trong thần điện dị linh, nếu không nhìn thấy con dao găm màu máu kia, lúc này Kinh Cước bá tước sẽ không thể bình tĩnh như thế nữa. Bá tước đại nhân, tôi nguyện ý đi vào trong Kinh Cước Tùng Lâm chảm giết bọn họ. dị linh Tuấn Mỹ lúc trước kia lại nói một lần nữa. Mà mấy dị linh khác lúc này lại có chút do dự, bên trong kinh cức Tùng Lâm có điều thần bí, nếu như xâm nhập vào trong đó, cho dù bọn họ để linh hồn chi thạch lại bên trong tí hộ sở, cũng không thể cam đoan tính mạng của bọn họ sẽ được an toàn. Cũng được, kinh cức bá tước khẽ gật đầu. Tạ bá tước đại nhân. Dị linh Tuấn Mỹ kia quay người liền chuẩn bị rời khỏi đại điện đi, tới kinh cức Tùng Lâm. Mang theo ô linh quy cùng đi, nó có thể giúp cậu tìm được bọn họ ở trong kinh cức Tùng Lâm. Kinh cức bá tước lại gọi lại dị linh Tuấn Mỹ kia, nói một câu. Tuấn Mỹ dị linh nghe vậy liền mừng lớn, đa tạ bá tước đại nhân. Ý cũng biết khứu giác của ô linh quy linh mẫn nhất, có ô linh quy dẫn đường, mặc dù ở bên trong kinh cức Tùng Lâm bí ẩn, muốn tìm được bọn họ cũng không phải là việc khó. Dị linh Tuấn Mỹ mang theo ô linh quy xuất phát đi tới thanh minh tí hộ sở trước, ý phải để cho ô linh quy ngửi được mùi của người kia trước, mới có thể dựa theo mùi tìm được nhân loại nọ. Hàn Sâm gửi Tiểu Phong Phong, rất nhanh đã tìm được bọn Khúc Lan Khê ở biên giới của kinh cức Tùng Lâm, mang theo bọn họ cùng một chỗ tiến vào bên trong kinh cức Tùng Lâm. Sau khi tiến vào bên trong kinh cức Tùng Lâm không bao lâu, Hàn Sâm để cho Khúc Lan Khê che đậy mùi của bọn họ, một đường đi thẳng đến chỗ sâu trong kinh cức Tùng Lâm. Mặc dù không dám thật sự tiến vào trong chỗ sâu của kinh cức Tùng Lâm, nhưng mà ở khu vực biên giới tìm một chỗ bí mật để ẩn thân hẳn là không có vấn đề gì, dù sao thì kinh cức Tùng Lâm thật sự quá rộng lớn rồi. Không dám đi tới sơn cốc lần trước nữa, hướng một phương hướng khác đi hơn 10 dặm, còn chưa tìm được chỗ có thể đặt chân, lại phát hiện một gốc đại thụ có sinh cơ bằng bạc, khí tức sinh mệnh của nó rất mạnh, vậy mà không kém hơn con thiết sắc trùng vương mới tiến hóa thành sinh vật thần huyết kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xa xa nhìn tới cây đại thụ trơ trọi kia, Hàn Sâm không nhịn được khẽ nhíu mày. Mặc dù ở trên đại thụ có sinh cơ bằng bạc, nhưng mà ở xung quanh đây, Hàn Sâm ngay cả một chút sinh cơ cũng không cảm giác được. Phụ cận hoàn toàn không có tung tích của dị sinh vật, đây là chuyện rất khó có thể tin. Nếu giống như thực vật gen thì cũng thôi đi, khí tức sinh mệnh của cây đại thụ này bằng bạc như thế, ở xa hơn 10 dặm đều có thể rõ ràng cảm giác thấy khí tức sinh mệnh của nó, làm sao lại không có dị sinh vật tới gần được. Không cần đi về phía trước nữa, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, trị liệu tổn thương cho Sở Minh đã. Hàn Sâm cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ, bảo Kim Mao hống ngừng lại, khiêng Sở Minh đang bị trọng thương xuống, sử dụng thánh quang trị vết thương trên người y. Cũng may là mặc dù Sở Minh tổn thương nặng, nhưng mà cũng không bị thương chí mạng, dưới sự trị liệu của thánh quang, hơn một giờ sau vết thương trên người y trên cơ bản đã tốt lên rất nhiều rồi. Lan Khê tỷ, tại sao chị cứu tôi ra? Chúng ta đều có khế ước với Thanh Minh kỵ sĩ, chị làm như vậy sẽ chết đó. Sau khi Sở Minh tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong kinh cức Tùng Lâm, lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, y lo lắng nhìn Khúc Lan Khê nói. Cậu nói y à? Hàn Sâm gọi Thanh Minh kỵ sĩ ra, vừa cười vừa nói. Y. Sở Minh nhìn thấy Thanh Minh kỵ sĩ lại càng thêm hoảng sợ, liền lui lại mấy bước, sau khi kịp phản ứng lại liền lập tức mở to hai mắt ra nhìn, không thể tin tưởng nhìn tới Hàn Sâm cùng Thanh Minh kỵ sĩ kêu lên. Đây là thế nào vậy? Còn thế nào gì nữa, Thanh Minh kỵ sĩ đã thể hiệu chung với tôi. Hàn Sâm nói ra, điều này sao có thể? Nhìn thấy Thanh Minh kỵ sĩ không nói một lời khoanh tay đứng ở bên cạnh Hàn Sâm, Sở Minh cơ hồ cho rằng mình đang nằm mơ, hung hăng nhéo bắp đùi của mình một cái, vừa nhéo vừa nói, không có khả năng, nhất định là mình đang nằm mơ, nhất định là mình đã sắp chết cho nên mới xuất hiện ảo giác, kỳ thật lúc này mình vẫn còn bị treo ở bên ngoài cửa thành. Ai ôi! Trên đùi truyền tới đau đớn khiến cho Sở Minh biết đây cũng không phải là ảo giác, lập tức liền cảm thấy choáng váng. Hàn Sâm cùng Khúc Lan Khê nói lại mọi chuyện một lần, Sở Minh vất vả lắm mới tiếp nhận hiện thực này. Ba người tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, lấy thụ giải đã săn giết trước đây ra, xử lý thịt bên trong nướng lên ăn. Sở Minh lại là một hồi hô to gọi nhỏ, sau khi ba người ăn xong liền trải một tấm vải ra để nghỉ ngơi, có Tiểu Phong Phong phụ trách cảnh giới, cũng không cần lo lắng sẽ bị dị sinh vật đánh lén. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy âm thanh cuồng khiếu của Tiểu Phong Phong, ba người bọn Hàn Sâm giật mình tỉnh lại. Vội vàng cảnh giác nhìn ra bốn phía, nhưng lại chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì. Dù sao Tiểu Phong Phong cũng chỉ là một con dị sinh vật, không có khả năng nói cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì. Ba người nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện ra chỗ nào dị thường, Tiểu Phong Phong cũng không kêu nữa. Sợ có chuyện gì phát sinh, ba người bọn Hàn Sâm thay phiên nhau gác đêm, để hai người khác nghỉ ngơi. Thế nhưng mà một đêm trôi qua vô sự, Tiểu Phong Phong cũng không lại kêu bậy nữa, chờ sáng sớm ngày hôm sau, ba người sửa sang lại đồ đạc thương lượng xem phải đi bên nào. Nếu cây đại thụ kia là thực vật gen cao cấp, chúng ta như thế nào cũng nên đi qua xem một cái. Không có dị sinh vật ở xung quanh không phải là rất tốt sao? Không có ai đoạt với chúng ta, nói không chừng còn có thể kiếm được chỗ tốt gì đó. Sở Minh nhìn cây gen đại thụ ở cách xa hai dặm như hạc giữa bầy gà kia, chảy nước miếng ra nói. Tam Mộc nói cũng không sai, bên trong kinh cước Tùng Lâm có quá nhiều thứ thần bí, ở chỗ này ngay cả một con dị sinh vật đều không nhìn thấy, xác thực rất không bình thường. Khúc Lan Khê nói ra, sợ cái gì, ở đây vẫn chỉ là khu vực biên giới của kinh cước Tùng Lâm, chúng ta. À, chuyện gì thế này? Sở Minh nói xong liền nhìn ra bốn phía, nhưng mà ngay lập tức lại kêu lên sợ hãi. Chuyện gì? Hàn Sâm cũng nhìn ra bốn phía, rất nhanh hắn cũng phát hiện ra chỗ không đúng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Kinh cước Tùng Lâm, như thế nào đều là kinh cước Tùng Lâm? Mấy người không phải đã nói chúng ta mới đi vào hơn 10 dặm bên trong kinh cước Tùng Lâm, thôi sao? Sở Minh nhìn từng khóm kinh cước, cực lớn phía xa tạo thành từng mảnh giống như là từng dãy núi liên tục hỏi. Lúc chúng tôi tới cũng không phải là như thế này. Sắc mặt của Khúc Lan Khê cũng đại biến, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy con đường ngày hôm qua bọn họ đi tới, đã nhìn không thấy rừng rậm đâu nữa, khắp nơi đều là kinh cước tùng mọc đầy gai nhọn hoắt, hơn nữa còn có rất nhiều khóm kinh cước lớn vô cùng, những thứ này ở biên giới kinh cước tùng lâm căn bản không có khả năng nhìn thấy được. Khúc Lan Khê muốn chạy tới nhìn cho rõ ràng một chút, nhưng lại bị Hàn Sâm kéo lại. Tình huống hiện tại không rõ, chúng ta tốt nhất đừng tách ra. Ánh mắt của Hàn Sâm dò xét xung quanh, phát hiện ngoại trừ nơi này là một rừng cây cùng bụi cỏ, bốn phía đã đều là kinh cước tùng lâm cực lớn như hồng hoang quái thú, thấy thế nào thì bọn họ cũng đã đi vào trong chỗ sâu trong kinh cước tùng lâm. Nhưng mà ngày hôm qua bọn họ rõ ràng chỉ mới đi được khoảng 30 dặm mà thôi, hẳn là ở biên giới kinh cước tùng lâm không hề sai, căn bản còn không nhìn thấy kinh cước tùng to lớn này. Có phải là cây đại thụ kia giở trò quỷ hay không? Sở Minh đột nhiên chỉ tới phương hướng cây gen đại thụ kia kêu lên. Điều này sao có thể, đây chẳng qua là một gốc cây thực vật gen mà thôi, nó còn có thể mang theo chúng ta phi thiên độn địa hay sao? Khúc Lan Khê nói ra. Hàn Sâm nghe xong Khúc Lan Khê nói thì trong lòng lại hơi động, tôi cảm thấy Sở Minh nói có đạo lý. Hiện tại nhìn lại, rất có thể vấn đề xuất hiện ở trên cây gen đại thụ kia, nếu không thì làm sao chỉ có vùng này còn bảo trì bộ dáng vốn có, hoàn cảnh bốn phía lại thay đổi hết. Ý của cậu là, chúng ta bị cây gen đại thụ kia dẫn tới chỗ sâu ở trong kinh cước tùng lâm. Khúc Lan Khê biến sắc nói, hiện tại còn chưa có biện pháp xác định, cũng có khả năng là kinh cước tùng lâm khuếch trương ra bên ngoài. Hàn Sâm nhìn tới phương hướng cây đại thụ kia nói ra, chúng ta đi tới chỗ cây đại thụ bên kia nhìn một chút, cũng có thể sẽ đạt được đáp án. Nếu thật sự là vấn đề của cây đại thụ, chúng ta đi qua không phải sẽ nguy hiểm sao? Sở Minh nói, Hàn Sâm khẽ lắc đầu, nếu như ở đây thật sự là chỗ sâu ở trong kinh cước tùng lâm, chúng ta đi ra sẽ gặp phải các loại dị sinh vật mạnh mẽ, như vậy sẽ chết thảm hơn. Ở phụ cận cây to này, ít nhất không có những dị sinh vật khác. Ba người bàn bạc một hồi, vẫn quyết định đi đến cây lớn bên kia xem một chút. Hàn Sâm mang theo Tiểu Phong Phong đi tuốt ở đằng trước, ở đây thì thực lực của hắn mạnh nhất, sau khi hắn ăn xong thịt của con thiết xác trùng vương kia, gia tăng lên 7 điểm thần gen, tố chất thân thể lại tăng cường lên không ít. Về phần tại sao chỉ gia tăng 7 điểm thần gen, Hàn Sâm cảm thấy có thể là do bản thân thiết xác trùng vương có chỗ thiếu hụt, dù sao nó là sinh vật thần huyết hậu thiên tiến hóa. Lại chưa hoàn toàn lột xác, bị nữ dị linh kia mạnh mẽ đánh nát giáp xác, cho nên có khả năng là chưa tiến hóa hoàn toàn, thần gen bị thiếu hụt một chút. Ba người dè dặt đi tới chỗ đại thụ, trên đường đi hoàn toàn không gặp được dị sinh vật nào. Tiểu Phong Phong tựa hồ vô cùng không muốn đi lên phía trước, nhưng vẫn bị Hàn Sâm kéo lên đi tới. Chỗ cây đại thụ kia hình như có người. Lúc cách đại thụ chỉ còn có mấy trăm mét, Sở Minh đột nhiên chỉ tới phía đại thụ kêu lên. Hàn Sâm sớm đã nhìn thấy dưới gốc cây có một người. Hơn nữa còn là một người chết, thị lực của hắn mạnh hơn Sở Minh nhiều lắm, lúc Sở Minh còn chưa nhìn thấy, Hàn Sâm đã nhìn rành mạch cả rồi. Người nọ ăn mặc quần áo của liên minh, là người trong liên minh không hề sai, chỉ là trang phục trên người y thoạt nhìn thì kiểu dáng có chút cũ kỹ, không giống như là sản phẩm của những năm gần đây. Hàn Sâm đại khái suy đoán một chút, loại kiểu dáng trang phục này, ít nhất cũng là kiểu dáng lưu hành năm, 60 năm trước. Một nhân loại siêu việt giả bị chết ở đây, chỉ là Hàn Sâm lại không nhìn ra y chết như thế nào. Ở trên người y cũng không nhìn thấy vết thương, quần áo cũng rất hoàn chỉnh. Kỳ quái hơn chính là, người này thoạt nhìn đã chết rất lâu rồi, trên quần áo cũng đã tích đầy bụi đất, nhưng mà mặt mũi của y vẫn còn có thể thấy rõ, chỉ hơi có chút khô héo, nhưng không có dấu hiệu hư thối. Đây hẳn là một nhân loại đã chết đi rất lâu rồi. Hàn Sâm nói phát hiện của mình cho Khúc Lan Khê cùng Sở Minh. Sau khi ba người đến gần một chút, Khúc Lan Khê cùng Sở Minh quả nhiên thấy được thi thể của người kia. Quần áo còn rất nguyên vẹn, khuôn mặt bảo trì vô cùng tốt. Có thể thấy được đây là một người đàn ông trung niên, còn giữ một đám ria mép, trên mặt không có vẻ gì là thống khổ, thoạt nhìn thì có vẻ chết đi rất an tường. Người đàn ông kia dựa lưng vào đại thụ chết đi, cây đại thụ kia sinh cơ bằng bạc, sinh cơ bên trong mạnh hơn Hàn Sâm nghĩ rất nhiều, hơn nữa bên trong mơ hồ có một loại sóng sinh mệnh kỳ lạ, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy có chút kinh ngạc. Thế nhưng mà ở bốn phía đại thụ lại không phát hiện ra thứ gì khả nghi, ngay cả một con dị sinh vật cũng không có. Ngoại trừ tử thi của nhân loại này ra, liền một con kiến cũng không thấy đâu. Tôi xem một chút xem trên người y có đồ đạc gì không. Sở Minh đi tới chỗ thi thể sờ soạng, bên cạnh người này không có các loại đồ đạc như là ba lô, trên người cũng chỉ có mấy cái túi quần áo. Sở Minh sờ soạng mấy cái túi, thật đúng là để cho y móc ra được một vài thứ. Có ví tiền cũng có một, chút đồ vụn vặt, nhưng mà phần lớn đều là một ít đồ vật dùng hàng ngày, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Nói không chừng trong ví tiền sẽ có đồ vật gì đó có thể chứng minh thân phận của y. Sở Minh không kịp chờ đợi liền mở ví tiền ra, bên trong là một ít thẻ, còn có một ít tiền giấy, trừ ra thì chẳng còn cái gì cả. Không có các loại đồ đạc có thể chứng minh thân phận như là danh thiếp, cũng không có thẻ làm việc, những cái thẻ đó bị Sở Minh móc ra, lần lượt từng cái một cầm trong tay xem. Đều là một ít thẻ trí tuệ nhân tạo, ở chỗ này cũng không nhìn ra được manh mối. Hàn Sâm nhìn thấy một tấm thẻ trong số đó, con người co rút lại một chút, nhìn trên thẻ có dấu hiệu cửu mệnh huyết miêu. Xem ra người này 89/10 là thành viên của huyết mệnh giáo. Sở Minh và Khúc Lan Khê không nhận ra, thấy không có thu hoạch gì, Sở Minh lại sờ lên trên thân thể người nọ, muốn nhìn một chút xem còn có thứ gì ẩn giấu hay không. Đừng sờ nữa, người ta cũng đã chết đi lâu như vậy rồi, coi như là tiền bối của chúng ta, tôn trọng tối thiểu vẫn là nên có, đào hố chôn y đi, xem như nhập thổ vi an. Khúc Lan Khê nói, tay Sở Minh vẫn không dừng lại, vừa sờ vừa nói, ở đây thì nhập thổ vi an gì? Chết ở loại địa phương này, cho dù xuống đất, cũng chỉ có thể coi là chết ở nơi đất khách quê người, tìm thử xem có đồ vật chứng minh thân phận của y hay không, về sau mang thi thể y trở về liên minh an táng mới là đúng lý. Sở Minh ngoài miệng thì nói như vậy, trên thực tế là muốn sờ xem có thể tìm được vật gì tốt hay không, tốt xấu gì người này cũng là một siêu việt giả, nói không chừng trên người sẽ mang theo gen võ trang gì đó. Nếu có gen võ trang cao cấp lưu lại, vậy thì sẽ phát đạt rồi, dù sao cũng là đồ vật của người chết, ngu sao không cầm. Sở Minh ở phía trước không sờ được thứ gì, vừa muốn rời thi thể đi xem đằng sau y có thứ gì không, nói không chừng có túi hậu các thứ. Dùng sức đẩy thi thể ra, lập tức có một đồ vật lăn ra ngoài, hấp dẫn ánh mắt của bọn Hàn Sâm. Sở Minh ôm thi thể không có biện pháp đi nhặt vật kia lên, Hàn Sâm lại xoay người nhặt lên, chỉ thấy đó là một cái đồng hồ bỏ túi kiểu cổ. Từ không biết bao nhiêu năm trước, đã không còn những thứ này nữa, đều là trí tuệ nhân tạo loại nhỏ, loại đồng hồ bỏ túi cơ giới hóa tinh khiết này. Cũng chỉ có thể thấy ở trong tiệm đồ cổ hoặc là cửa hàng mỹ nghệ mà thôi. Hàn Sâm mở nắp cái đồng hồ bỏ túi kia ra, đồng hồ bỏ túi đã ngừng chạy, giống như ngừng lại ở thời điểm 9 giờ, bề ngoài của loại đồ cổ này, liền ngày tháng năm đều không có, cũng không biết rốt cuộc là dừng lại từ ngày nào. Nhưng mà chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, ở trong tí hộ sở, cho dù loại đồng hồ cơ này cũng không có cách nào vận chuyển bình thường được. Thế nhưng mà lúc ánh mắt của Hàn Sâm rời đi, lại thấy cái nắp bên trong của đồng hồ bỏ túi, cả người lập tức ngây dại. Ở bên trong cái nắp có một bức ảnh nho nhỏ, trên tấm ảnh là hai người, một người đàn ông trung niên ôm một đứa bé trai khoảng 8 tuổi, người đàn ông trung niên kia chắc là người chết này. Mà đứa bé trai trong ảnh kia, Hàn Sâm trước kia đã từng thấy qua rồi. Đứa bé trai trong tấm ảnh cũng không phải là Hàn Sâm, mà là cha của Hàn Sâm, ở bên trong album ảnh trong nhà, có không ít ảnh chụp khi còn bé của cha, Hàn Sâm đã xem qua không ít lần, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Bé trai ở trong tấm ảnh tuyệt đối chính là cha của Hàn Sâm, mà ngay cả bộ quần áo trên người ông, Hàn Sâm đều đã nhìn thấy ở trong một tấm ảnh chụp trước kia. Vật phẩm trang sức trên quần áo đều giống nhau, không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy, có hai đứa bé trai có hình dáng giống nhau, còn ăn mặc quần áo giống nhau như đúc, hơn nữa để cùng kiểu tóc. Nhưng mà nếu nói đứa bé trai trong tấm ảnh là cha của Hàn Sâm, như vậy thì người đàn ông trong tấm ảnh này là ai? Vì sao y lại giữ một tấm hình như vậy? Rõ ràng người đàn ông trung niên này cũng không phải là ông nội của Hàn Sâm. Cũng không phải thái gia gia Hàn Kính Chi của hắn, hình và video của bọn họ thì Hàn Sâm đều đã xem qua, khác người đàn ông này rất nhiều, không có khả năng nhận lầm người. Trong lòng Hàn Sâm có trăm ngàn ý nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Ồ, Tam Mộc, đứa bé trai ở trên tấm ảnh này có chút giống cậu đấy. Sở Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa bé trai ở trên tấm ảnh, nói đùa. Xem ra cái đồng hồ bỏ túi này hữu duyên với tôi sẽ không khách khí nhận lấy. Hàn Sâm lại mượn cơ hội trực tiếp nhét cái đồng hồ bỏ túi kia vào trong túi của mình, hắn muốn chờ sau khi trở lại liên minh sẽ hỏi mẹ, có lẽ mẹ biết người đàn ông trung niên này là ai. Một cái đồng hồ bỏ túi mà thôi, cho dù đồ cổ, ở địa phương quỷ quái này cũng không có tác dụng gì, vội vã đoạt như vậy làm gì. Sở Minh nhếch miệng, lại lật thi thể lên một cái, cũng không còn vật gì có giá trị nữa. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đỡ thi thể của người kia trở về vị trí cũ, thế nhưng mà nhìn thoáng qua vị trí mà người đàn ông kia dựa lưng vào vừa rồi, lại phát hiện có chút thích hợp. Lưng của người đàn ông kia tựa vào vùng thân cây kia, Thoạt nhìn màu sắc của vỏ cây cùng màu sắc vùng bên cạnh hơi có chút bất đồng, vừa rồi lực chú ý của bọn họ đều bị thi thể hấp dẫn, cho nên không hề chú ý xem. Lúc này Hàn Sâm nhìn kỹ, lại phát hiện màu sắc vỏ cây chỗ này tương đối đậm hơn một chút, hình dạng giống như một cánh cửa, bên trên còn có một chỗ tựa như sẹo cây nổi lên, thoạt nhìn vô cùng giống cái chốt cửa. Người đàn ông trung niên này là tựa lên một cái cửa gỗ chết đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên trong cây này đang giấu cái gì? Có quan hệ gì với người đàn ông này hay không? Y ngồi ở chỗ này chết đi, giống như là muốn để cho người ta có thể phát hiện ra cánh cửa gỗ này tồn tại, hẳn không có chủ tâm hại người chứ. Hàn Sâm nhìn cánh cửa trên thân cây kia, trong lòng hiện lên trăm ngàn ý nghĩ. Bởi vì tấm hình kia, Hàn Sâm đặc biệt hiếu kỳ đối với người đàn ông trung niên này, sau khi hơi suy nghĩ, liền đưa tay thử đẩy cái cửa gỗ kia một cái. Đẩy xong vẫn không chút sức mẻ, không có bất kỳ phản ứng nào. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nắm cái sẹo cây tựa như tay nắm đấm cửa kia kéo một phát ra bên ngoài, cửa gỗ vậy mà trực tiếp mở ra, cứ như vậy dễ dàng đã bị kéo ra. Sao trên cây lại có một cánh cửa, chẳng lẽ bên trong có bảo tàng? Sở Minh hưng phấn xông tới. Khúc Lan Khê cũng kinh ngạc đi tới, hướng bên trong cửa kia xem xét, nhưng lại càng khiếp sợ không thôi. Vốn cho rằng đó chỉ là một cái hốc cây, bên trong tối đa cũng chỉ là một cái phòng chứa đồ mà thôi, nhưng sau khi nhìn vào trong cửa, lại làm cho bọn họ sợ ngây cả người. Chỉ thấy trong cánh cửa trên thân cây là một cái hang động lớn, hơn nữa một mực kéo dài xuống dưới mặt đất tạo thành một không gian cực lớn, ở trong không gian dưới cây đằng kia, thậm chí có từng tòa cung điện hùng vĩ đang đứng sừng sững. Thanh Minh Tý Hộ Sở so sánh với chỗ này thì quả thực không bằng cả xóm nghèo, quả thực giống như là vương quốc dưới mặt đất trong thần thoại truyền thuyết. Tý Hộ Sở dưới cây đại thụ này là một Tý Hộ Sở cực lớn vô cùng hùng vĩ. Sở Minh rốt cục không nhịn được hét ầm lên, chuyện này thực sự quá rung động. Gương mặt của Hàn Sâm cũng rất rung động, quy mô của Tý Hộ Sở trong hốc cây đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, mặc dù là sát na Tý Hộ Sở cũng có vẻ không bằng. Theo hốc cây nhìn xuống, có thể thấy bên trong Tý Hộ Sở có thật nhiều chỗ bị sụp xuống rách nát, thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều xương cốt của dị sinh vật cực lớn. Khắp nơi đều là bụi bặm, không biết đã bị năm tháng chôn vùi bao lâu rồi, không nhìn ra một điểm sinh cơ. Bên trong không có dị linh hay dị sinh vật đấy chứ? Khúc Lan Khê lo lắng nói. Tý Hộ Sở khổng lồ như vậy, nếu như bên trong có dị linh cùng dị sinh vật, vậy thì sẽ vô cùng mạnh mẽ, chỉ sợ bọn họ căn bản không thể địch nổi. Hẳn là không có. Hàn Sâm lại có chút hưng phấn, Tý Hộ Sở khổng lồ như vậy, cho dù có chút truyền tống trận bị hủy đi, cũng không thể không còn một cái truyền tống trận nào, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng truyền tống trận bên trong Tý Hộ Sở, trở lại liên minh, không cần phải lo lắng bị vây khốn ở đây nữa. Hai người ở chỗ này chờ, tôi vào trước xem, nếu như không có nguy hiểm sẽ gọi hai người xuống. Hàn Sâm nói xong đã phi thân nhảy xuống, đồng thời vận dụng động huyền khí đến cực hạn, cảm ứng xem bên trong có khí tức sinh mệnh tồn tại hay không. Đã rơi vào ngoài cửa lớn Tý Hộ Sở, mặc dù là một Tý Hộ Sở vô cùng lụi bại, nhưng vẫn làm cho người ta rung động, chỉ là cửa lớn của Tý Hộ Sở đã cao tới 100 mét, đứng ở trước mặt của nó, sẽ cho nhân loại cảm giác mình nhỏ bé giống như là kiến hôi. Từ nơi này ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy phía trên là rễ cây giống như mạng nhện, bao phủ toàn bộ phía trên Tý Hộ Sở. Cùng nham thạch đan xen vào nhau, tản ra ánh huỳnh quang mịt mờ, chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn ở dưới mặt đất giống như ban ngày. Hàn Sâm bay lên trời, đáp lên trên tường thành, lập tức một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, lúc ở phía trên chỉ có thể nhìn đại khái, nhưng hiện tại có thể thấy rõ ràng, dãy cung điện giống như là người khổng lồ ở trong Tý Hộ Sở kia, khắp nơi đều là xương cốt của dị sinh vật. Xương cốt dị sinh vật dài đến 100 mét trở lên chỗ nào cũng có, rất nhiều đầu lâu đều đã tách ra khỏi thân thể. Thoạt nhìn là bị người chém đầu mà chết. Mặc dù chỉ còn lại có xương cốt nhưng vẫn tản ra uy áp kinh khủng, để người ta biết chúng khi còn sống chúng khủng bố tới cỡ nào. Rốt cuộc là ai giết nhiều dị sinh vật mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông bên ngoài hốc cây kia? Hàn Sâm càng đi vào bên trong càng khiếp sợ. Toàn bộ ở bên trong Tý Hộ Sở đều là thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là thi thể dị sinh vật đã mục nát chỉ còn lại xương trắng, còn có thể nhìn thấy từng vết kiếm cực lớn ở phía trên mặt đất và kiến trúc. Giống như là đã từng bị một thanh kiếm khổng lồ tung hoành chém xuống. Nếu thật sự là người đàn ông bên ngoài hốc cây kia làm ra, thật sự là không có cách nào tưởng tượng được lúc ấy y đã mạnh mẽ đến loại trình độ nào, lại có thể có chiến tích huy hoàng như vậy. Hàn Sâm thận trọng bay một vòng vòng quanh Tý Hộ Sở, hoàn toàn không hề cảm ứng được tung tích của dị sinh vật. Nơi này chính là một mảnh tử vực, ngoại trừ thi thể thì không còn gì lưu lại nữa. Cuối cùng đi vào bên trong thần điện dị linh to lớn, một bức tượng thần giống như là thần tích đứng vững ở bên trong thần điện. Chỉ là trên trán đã rỗng tuếch, sớm đã không có linh hồn chi thạch. Tra xét truyền tống trận ở trong thần điện, vẫn còn hoàn hảo, lập tức để cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, đi ra ngoài dẫn bọn Khúc Lan Khê cùng Sở Minh vào. Sau khi Tiểu Phong Phong đi vào, nhìn thấy xương cốt của những con thú khổng lồ kia, thân thể lạnh run, thoạt nhìn nó rất sợ hãi uy áp trên những xương cốt kia tản ra. Khúc Lan Khê và Sở Minh cũng giống như Hàn Sâm, đã sớm bị chấn động không nói nổi một lời nào. Quá kinh khủng, rốt cuộc là ai giết nhiều dị sinh vật như vậy, tàn phá tòa thành thành cái dạng này, không phải chính là người đàn ông ở bên ngoài hốc cây kia đấy chứ? Sở Minh lộ ra vẻ khiếp sợ nói ra. Không ai có thể trả lời y, Khúc Lan Khê phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhìn Hàn Sâm hỏi, truyền tống trận nơi này còn có thể dùng. Sở Minh cũng khẩn trương nhìn về phía Hàn Sâm, sợ ở trong miệng Hàn Sâm nghe được ba chữ không thể dùng kia. Bọn họ đã quá lâu chưa trở lại liên minh, chỉ sợ thân nhân bạn bè đều cho rằng bọn họ đã chết ở bên trong tí hộ sở, bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi muốn trở lại liên minh, gặp mặt với thân nhân bạn bè của mình. Có thể sử dụng. Hàn Sâm khẳng định đáp. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh đã kích động khó có thể nói lên lời, con mắt đều có chút ẩm ướt, Sở Minh càng hưng phấn nhảy dựng lên kêu to. Vốn cho là lần này trốn đi, không biết còn có cơ hội trở lại liên minh hay không, không ngờ nhanh như vậy đã có thể trở về. Hàn Sâm cũng vô cùng vui vẻ, ba người không kịp chờ đợi đều đi vào trong thần điện dị linh, sử dụng truyền tống trận trở lại liên minh. Hàn Sâm mở to mắt nhìn thấy mình đã về tới nhà, trong lòng vô cùng vui sướng, bản thân Hàn Sâm đã mua một cái trang bị truyền tống tư nhân gia dụng, cho nên lần này trở về, trực tiếp liền về đến nhà. Sau khi gặp mẹ, Hàn Sâm liền gọi cho Kỳ Yên Nhiên trước, Kỳ Yên Nhiên ở bên kia đã im lặng thật lâu, đợi lúc cô nói chuyện lại, Hàn Sâm còn có thể nghe được trong âm thanh của cô mang theo tiếng nức nở. Mặc dù Kỳ Yên Nhiên biết Hàn Sâm rất mạnh, nhưng mà tấn chức tới không gian thứ ba tí hộ sở thật sự quá nguy hiểm, có thể còn sống sót hay không thì phải xem vận may. Cùng Kỳ Yên Nhiên hàn huyên thật lâu, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Hàn Sâm mới gọi cho từng người bạn của mình, nói cho bọn họ biết tin tức mình đã an toàn trở thành siêu việt giả. Ở trong nhà chờ đợi vài ngày, Hàn Sâm mới một lần nữa trở lại tí hộ sở. Sở Minh cùng Khúc Lan Khê vẫn chưa về, bọn họ rời xa người nhà bạn bè quá lâu, cho nên không thể nhanh như vậy đã trở lại, có thể sẽ ở lại trong nhà một đoạn thời gian. Hàn Sâm ở trong thần điện dị linh thử tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh, muốn thử một chút xem mình ở dưới trạng thái toàn thịnh, có thể bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh bao lâu. Nhưng sau khi hắn tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh, đột nhiên cảm giác trên người tựa hồ có một luồng lực lượng kỳ dị tuôn ra, tuôn về phía vị trí nguyên bản khảm nạm linh hồn chi thạch ở trên trán tượng thần kia. Hàn Sâm trợn mắt nhìn lực lượng kỳ quái, trên người mình phát tán dũng mãnh tràn vào cái lỗ khảm ở trên trán tượng thần, vậy mà tạo thành một khối linh hồn chi thạch tản ra ánh sáng màu trắng rừng rực, lập tức cả người đều ngây dại. Linh hồn chi thạch đã liên thông với linh cơ, có lập tức tiến vào hay không? Tượng thần kia vậy mà phát ra thần âm kỳ dị. Linh cơ là địa phương nào? Hàn Sâm chỉ hơi động ý niệm, đột nhiên liền thấy linh hồn chi thạch vừa mới hình thành trên trán tượng thần bắn ra một vệt sáng tới chỗ hắn, lập tức hút hắn vào bên trong linh hồn chi thạch. Hàn Sâm cảm giác giống hệt như sử dụng trang bị truyền tống. Sau khi thời không vặn vẹo một lát, Hàn Sâm phát hiện ra mình đã xuất hiện ở phía trên một hòn đảo. Hòn đảo này vô cùng nhỏ, chỉ lớn cỡ một sân đấu bóng rổ mà thôi, hoàn toàn là do ngọc thạch óng ánh tạo thành, hơn nữa còn trôi nổi ở trong hư không, bốn phía đều là tinh không vô hạn. Sao đầy trời tô điểm, nhưng mà cẩn thận nhìn lại, những ngôi sao đó kỳ thật cũng không phải là ngôi sao chân chính, mà giống như chỗ Hàn Sâm đang đứng, đều là từng hòn đảo ngọc thạch, ở trong hư không tản ra ánh sáng mịt mờ, không biết đến cùng là có bao nhiêu tòa. Ở đây đến cùng là địa phương nào? Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện bản thân vẫn bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh, không có chút dấu hiệu cật lực nào, giống như có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ, vững vậy. Chuyện này khiến cho Hàn Sâm vô cùng giật mình, thân thể của hắn thì chính hắn tinh tường, tối đa cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh, tầm 3-4 giây mà thôi, hiện tại hắn quan sát bốn phía trong chốc lát như vậy, ít nhất cũng đã mười mấy giây, thân thể một điểm gánh nặng đều không có. Hàn Sâm biết nhất định là cái gọi là linh cơ kia có vấn đề. Nếu không thì hắn không có khả năng bảo trì trạng thái như vậy, đảo mắt dò xét hòn đảo ngọc thạch, lại phát hiện tượng thần đã ở phía trên hòn đảo. Đây là địa phương nào? Hàn Sâm nhìn tượng thần nhíu mày hỏi. Linh cơ. Bờ môi của tượng thần bất động, nhưng lại phát ra thần âm hư vô, rõ ràng truyền vào trong tai Hàn Sâm. Tôi còn có thể trở về không? Hàn Sâm lập tức hỏi vấn đề quan trọng nhất này. Tùy thời có thể rời đi, có muốn rời đi không? Tượng thần một lần nữa đáp. Tạm thời không đi. Hàn Sâm nghe nói có thể tùy thời rời đi liền an tâm lại, đánh giá đông đảo hòn đảo tinh ngọc giống như ngôi sao ở trong hư không hỏi, tôi có thể làm gì ở chỗ này? Khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến, chém giết dị linh khác, đạt được gen dị linh, tượng thần đáp. Ở chỗ này có thật sự tử vong hay không? Hàn Sâm nhíu mày hỏi. Sẽ không, bị giết sẽ mất đi một điểm bổn mạng gen, bản thể trở về linh hồn chi thạch. Tượng thần đáp. bổn mạng ghen là gì, tôi có khi nào? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Trước mắt ngươi có được một điểm bổn mạng ghen, ở trong đệ nhất linh cơ không có thứ hạng, có thể khiêu chiến bất kỳ một dị linh nào ở trong đệ nhất linh cơ. Nếu đạt được thứ hạng, không thể khiêu chiến với dị linh có thứ hạng thấp hơn mình. Tượng thần trả lời rất máy móc. Cái gì là đệ nhất linh cơ? Còn có những linh cơ khác sao? Hàn Sâm tiếp tục truy vấn. Dị linh mở ra một đạo khóa gen liền có thể tiến vào đệ nhất linh cơ, mở ra hai đạo khóa gen thì có thể tiến vào đệ nhị linh cơ, theo thứ tự mà suy ra. Hàn Sâm còn muốn hỏi tiếp, lại đột nhiên nhìn thấy một hòn đảo lơ lửng bồng bềnh đi qua bên này, trên hòn đảo lơ lửng kia có một dị linh giống như người khổng lồ đang đứng. Lại có tân sinh dị linh tiến vào linh cơ, xem ra vận may của mình thực sự là không tồi, tiểu tử tới khiêu chiến tôi đi. Người khổng lồ kia oang oang kêu lên với Hàn Sâm. Làm sao anh biết tôi mới vừa tiến vào linh cơ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Bên trên linh thần của cậu liền thứ hạng đều không có. Đương nhiên là một đứa con nít miệng còn hôi sữa mới tiến vào. Tới, cùng tôi chiến một hồi, coi như phí dạy học, nhanh tới khiêu chiến tôi. Người khổng lồ kia chỉ vào tượng thần bên cạnh Hàn Sâm nói ra. Y đã có được thứ hạng, không thể chủ động khiêu chiến Hàn Sâm, chỉ có thể đợi cho Hàn Sâm khiêu chiến y. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tượng thần ở trên hòn đảo, phát hiện ra linh hồn chi thạch ở trên tượng thần có một chuỗi chữ số. Cẩn thận nhìn thì chính là hơn 9.000 vạn. Nếu như con số đại biểu cho thứ hạng, thì thứ hạng của người này ở vị trí gần ức, thật sự là thấp tới đáng thương. Được, tôi liền khiêu chiến anh đi. Nếu ở đây đều là dị linh chỉ mở ra một đạo khóa gen, Hàn Sâm tự nhiên không có lý do gì để sợ hãi, thuận theo ý của người khổng lồ kia. Vậy thì tới đi. Người khổng lồ kia nghe vậy lập tức mừng như điên, liền bước ra một bước, bay tới hướng về Hàn Sâm đánh tới một quyền, trên nắm tay bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, giống như một đoàn thiên thạch thiêu đốt đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh, một đòn đại lôi âm quyền đánh tới người khổng lồ kia, trực tiếp đánh người khổng lồ kia thành mảnh vỡ ở trên không trung, hóa thành ánh sáng trở về trong linh hồn chi thạch của y, mà đồng thời, theo thân thể kia bị phân giải, một tia sáng màu hồng bay vào trong thân thể Hàn Sâm. Gen hỏa kỵ sĩ cộng 1, đạt được thứ hạng. Hàn Sâm nhìn thoáng qua gen hỏa kỵ sĩ của mình, quả nhiên đã biến thành 11 điểm. Lại nhìn lên trên đầu tượng thần của mình, quả nhiên đã xuất hiện một vài con số, giống như con số trên tượng thần của người khổng lồ vừa rồi, mà con số trên đầu tượng thần của người khổng lồ kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện này thú vị đây, nếu như vậy, mình có thể ở chỗ này cướp đoạt số lượng lớn gen dị linh rồi. Trong lòng Hàn Sâm không khỏi trở nên hưng phấn. Lực lượng của hắn hiện tại chính là trạng thái biến thân siêu cấp dị linh, nhưng mà bản thân cũng không có thuộc tính. Tất cả các thuộc tính lực lượng đều có thể sử dụng, nhưng mà không có bất kỳ thuộc tính nào có thể đạt được thuộc tính thiên phú gia trì. Nếu như có thể ở trong linh cơ cướp đoạt số lượng lớn gen dị linh, vậy sẽ có thể giúp cho hắn đạt được các loại thuộc tính khác nhau gia trì, để cho kháng tính đối với lực lượng các hệ gia tăng lên mảng lớn, lúc sử dụng lực lượng các hệ cũng sẽ càng mạnh hơn. Ngài là đế tôn đại nhân. Dị linh khổng lồ kia sau khi phục sinh, kinh hãi nhìn Hàn Sâm hỏi. Xem như thế đi. Hàn Sâm thuận miệng đáp, hắn cũng không phải là đế linh chân chính, chỉ là có được trạng thái đế linh, có thể tạm thời biến hóa thành đế linh mà thôi. Viêm cự bái kiến đế tôn đại nhân, không biết đại nhân có thể nói cho tôi biết niên hiệu của ngài được không? Người khổng lồ kia lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Hàn Sâm, vẻ mặt lộ ra sùng bái ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm, giống như nếu Hàn Sâm chịu nói cho y biết niên hiệu, sẽ là một việc để cho y cảm thấy cực kỳ vinh quang. Niên hiệu của ta là Thái Thượng Hoàng. Hàn Sâm thuận miệng bịa một cái tên. Hắn không phải là đế linh thật sự, tự nhiên không có niên hiệu gì, thuận miệng liền bịa ra một cái tên như thế. Hắn là trạng thái siêu cấp đế linh, cho dù những đế linh kia ở trước mặt hắn cũng xem như là con trai của hắn thôi, cho nên mới thuận miệng nói một cái niên hiệu Thái Thượng Hoàng. Thì ra là Thái Thượng Hoàng đại nhân, Viêm Cự có thể tận mắt nhìn thấy một vị đế tôn quật khởi, đây là vô thượng quang vinh, nhất định sẽ truyền bá niên hiệu của đế tôn đại nhân ra tứ phương, mong đợi ngày đại nhân trở thành đại đế. Viêm Cự lộ ra vẻ mặt sùng kính nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm buồn cười, ca cũng đã là Thái Thượng Hoàng rồi, còn làm đại đế cái gì nữa? Hàn Sâm thật sự bị Viêm Cự làm phiền không chịu nổi, không để ý đến y nữa, trực tiếp để cho tượng thần cưỡi linh cơ đảo, hướng về những linh cơ đảo khác, chuẩn bị đi khiêu chiến những thứ dị linh khác, cướp đoạt thêm một ít gen dị linh. Nhưng mà ở trên rất nhiều linh cơ đảo không có dị linh, Hàn Sâm đã bay một hồi lâu, mới gặp một dị linh, thế nhưng mà nhìn thoáng qua tượng thần của y, vậy mà không có thứ hạng, Hàn Sâm căn bản không thể khiêu chiến hắn. Viêm Cự một mực đi theo hắn lại xông lên kêu to, Thái Thượng Hoàng đế tôn đại nhân ở đây, còn không mau mau dâng lên gen của ngươi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nghĩ thầm kêu gọi như ông thì có tác dụng cho gì, người ta không tiếp nhận khiêu chiến, căn bản không lên được linh cơ đảo của người ta, làm sao có thể hù được họ. Thế nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến cho Hàn Sâm há to miệng. Dị linh kia nghe nói Hàn Sâm là đế tôn, lập tức liền cúi đầu bái, cũng giống như Viêm Cự kia, đều lộ ra vẻ mặt sùng bái đối với Hàn Sâm. Không đợi Hàn Sâm kịp phản ứng, dị linh kia vậy mà chủ động khiêu chiến Hàn Sâm, hơn nữa chính mình đi đến trước mặt Hàn Sâm, vươn cổ ra chờ chết, khiến cho Hàn Sâm có chút ngượng ngùng hạ thủ. Xin Thái Thượng Hoàng Đại Nhân nhất định phải nhận lấy ghen của tôi. Dị linh kia kiên định lạ thường, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, giống như có thể hiến ghen của mình cho Hàn Sâm là vô thượng vinh quang của y. Đã như vậy, tôi sẽ thành toàn cho anh đi. Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp đấm một nhát chết tươi dị linh này, một đám linh quang màu xanh nhạt bay vào trong thân thể siêu cấp đế linh của Hàn Sâm. Ghen thủy thị giả cộng một, thứ hạng không thay đổi. Dị linh tựa hồ đối với đế linh có một loại sùng bái gần như cuồng nhiệt, đoạn đường này Hàn Sâm giết đi qua, trên cơ bản đều là Viêm Cự đi lên giống một tiếng đế tôn đại nhân giá lâm, những dị linh kia liền ngoan ngoãn tiến lên tự động dâng ra ghen dị linh, còn giống như là đã lấy được thiên đại vinh quang. Không biết bọn họ biết mình là một nhân loại thì sẽ có biểu lộ gì. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Ở trong linh cơ một đường giết tới, các loại ghen dị linh của Hàn Sâm đều đang nhanh chóng tăng lên, chẳng khác gì để cho hắn lấy được thiên phú thật tốt ở trên các hệ lực lượng. Thoải mái thật sự quá sung sướng. Hàn Sâm mắt thấy các loại hệ ghen dị linh khá thường gặp đều nhanh chóng gia tăng, cơ hồ là hận không thể cứ một mực tiếp tục giết lên, một mực nâng tất cả ghen dị linh của mình tới trị số cực đại. Nhân loại ở trong tí hộ sở đạt được ghen dị linh khó khăn như vậy, Hàn Sâm lại chỉ cần đứng ở chỗ đó, đã có vô số dị linh tranh cướp giành giật hiến ghen dị linh cho hắn, chuyện tốt như vậy quả thực nằm mơ đều không thấy được. Nếu không phải là Hàn Sâm giết dị linh đều giết tới mức nhũng tay, thật sự sẽ không cam lòng rời khỏi linh cơ. Thông qua tượng thần rời khỏi linh cơ, Hàn Sâm về lại bên trong thần điện dị linh, trạng thái siêu cấp dị linh trên người lập tức bị giải trừ, toàn thân đau nhức vô cùng. Hắn ở trong linh cơ có thể vô hạn bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh, nhưng mà ở trong tí hộ sở vẫn chỉ có thể kiên trì 3 giây. Sau khi trạng thái siêu cấp đế linh giải trừ, linh hồn chi thạch bên trên tượng thần cũng lập tức tiêu tán theo. Nhưng mà Hàn Sâm nhìn thoáng qua số lượng ghen dị linh của mình, lại cười tới mức không ngậm được miệng, chảy cả nước miếng. Hàn Sâm thí nghiệm mấy lần, hắn nhất định phải ở trước tượng thần trong thần điện dị linh, tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh mới có thể ngưng tụ ra linh hồn chi thạch. Nếu như hắn biến thân ở bên ngoài, cũng sẽ không có linh hồn chi thạch xuất hiện, hơn nữa chỉ cần trạng thái siêu cấp đế linh giải trừ, mặc kệ hắn ở chỗ nào, linh hồn chi thạch đều sẽ trực tiếp tiêu tán. Đã có nơi tốt như linh cơ này, Hàn Sâm thực là cái gì cũng không muốn làm, sau khi nghỉ ngơi đủ, rồi liền biến thân tiến vào bên trong linh cơ, tìm kiếm dị linh để săn bắt ghen dị linh, các loại ghen dị linh đều đang nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến cho niên hiệu Thái Thượng Hoàng truyền bá ra ở bên trong linh cơ. Rất nhanh toàn bộ khu vực đệ nhất linh cơ đều biết có một vị đế tôn niên hiệu là Thái Thượng Hoàng, thậm chí đã truyền đến bên trong tí hộ sở, truyền ra trong giới dị linh. Nhưng mà rất nhiều đế linh, nghe thấy niên hiệu Thái Thượng Hoàng này đều âm thầm nhíu mày. Đế linh đều là trời ban niên hiệu, Thái Thượng Hoàng này nghe như thế nào cũng không giống như là trời ban niên hiệu, nếu như không phải là niên hiệu trời ban, chuyện đó chỉ có một khả năng. Dị linh có thể thông qua phương pháp đặc thù sinh ra đời sau, nếu như là hai đế linh kết hợp, vậy nhất định sẽ sinh ra hậu đại, như vậy thì đế linh sẽ không có thiên phú niên hiệu. Niên hiệu đối với đế linh có tiên thiên niên hiệu sẽ không quý trọng như vậy nữa. Rất nhiều đế linh đều cho rằng Thái Thượng Hoàng nhất định là một đế linh, hậu thiên đản sinh, cho nên mới ẩu tả làm bậy như thế. Đương nhiên, nếu như không phải là hậu thiên đế linh, cũng sẽ không tiến vào loại địa phương như đệ nhất linh cơ kia. Đế linh tiên thiên lúc sinh ra đời thì khởi điểm cũng đã rất cao, căn bản không cần tiến vào đệ nhất linh cơ. Tất cả đế linh đều muốn biết rốt cuộc là đế linh nào sinh ra hậu đại, lại dám lớn lối như vậy. Nếu như có thể gặp được hắn, nhất định phải hung hăng dạy dỗ hắn một trận. Đáng tiếc phần lớn đế linh đều đã mở ra rất nhiều đạo khóa ghen, tự nhiên không có khả năng đi đệ nhất linh cơ để tìm Hàn Sâm. Nhưng mà mọi thứ luôn luôn có ngoại lệ, ở bên trong đệ nhất linh cơ thật sự là có những đế linh khác, những đế linh kia mới thật sự là hậu đại của tiên thiên đế linh. Sau khi nghe nói về Thái Thượng Hoàng Hàn Sâm này, nguyên một đám đều vô cùng phẫn nộ, đều xoa tay, chuẩn bị muốn tiêu diệt Hàn Sâm. Hàn Sâm ở bên trong đệ nhất linh cơ tung hoành vô địch, có thể nói là đường làm quan rộng mở, khiến cho vạn linh đều phải cúi đầu, lần lượt đi ra để cho hắn giết. Có bọn dị linh như Viêm Cự Tiền Hô Hậu ủng ở bên cạnh hắn, làm cho Hàn Sâm không khỏi có chút lâng lâng. Vẫn là đám huynh đệ dị linh chất phác a, trong lòng Hàn Sâm vô hạn cảm khái. Lúc tìm kiếm mục tiêu mới, lại nhìn thấy phía trước có một tòa linh cơ đảo bay tới bên này. Những ngày này, trường hợp như vậy Hàn Sâm đã gặp vô số lần, cho rằng lại có dị linh đưa tới cửa để cho hắn giết, cũng không hề nhúc nhích, bày ra bộ dáng Thái Thượng Hoàng ngồi ở trước tượng thần chờ thu hoạch ghen dị linh mà đối phương đưa tới. Viêm Cự giống như thường ngày, nhìn thấy linh cơ đảo đang đến gần, liền tiến lên thét to một tiếng, Thái Thượng Hoàng Đại Nhân đang ở chỗ này, còn không mau mau dâng lên ghen, chữ ghen kia còn không chưa kêu đi ra, cả người Viêm Cự đã cứng tại chỗ, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bịch một tiếng quỳ xuống, Viêm Cự bái kiến Lôi Ma Đế Đại Nhân. Chỉ thấy trên linh cơ đảo này có một tượng thần cao tới trăm trượng, giống như viễn cổ ma thần, ở dưới tượng thần đằng kia có một dị linh có vẻ mặt lạnh lùng đang đứng, trên người tản ra uy áp kinh khủng, trong mắt thỉnh thoảng có sấm sét màu tím nhảy lên. Những dị linh nguyên bản đi theo bên cạnh Hàn Sâm đều lập tức quỳ bái dị linh kia, gương mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Hàn Sâm biết mình đã gặp được nhân vật hung ác, ánh mắt hướng tượng thần của Lôi Ma Đế kia xem xét, chỉ thấy bên trên có một con số 7, nói rõ thứ hạng của y ở bên trong đệ nhất linh cơ này là thứ 7, dị linh ở đây có thể mạnh hơn y cũng không có mấy người. Lai lịch của Lôi Ma Đế cực kỳ bất phàm, là con trai của một vị đại đế, mấy tháng trước đã giết vào đệ nhất linh cơ, một thân lực lượng lôi hệ kinh khủng tung hoành vô địch. Một đường chiến đấu đến nay không một lần bại, đánh ra danh tiếng Lôi Ma Đế, khiến cho vạn linh thần phục. Vị đại đế kia đã từng buông ra lời khoe khoang, lôi hệ trong thiên hạ quy hết về Lôi Ma thân, nói chính là tên Lôi Ma này. Lời này thực sự không phải nói ngoa, vị đại đế kia vốn là chí tôn trong lôi hệ, mặc dù không thể cùng đại đế kết hợp sinh con, nhưng cũng là kết hợp cùng một công chúa dị linh, có được lôi hệ thuộc tính đặc biệt sinh ra kẻ này. Lúc Lôi Ma mới sinh ra đã có ma ngục lôi đình thân, vượt qua rất nhiều lực lượng lôi hệ khác, cho nên vị đại đế kia mới tuyên bố khoác lác thiên hạ lôi hệ quy hết về Lôi Ma thân. Sự thật cũng đã chứng minh vị đại đế kia tuyệt đối không phải là nói ngoa, Lôi Ma Đế giết vào đệ nhất linh cơ cũng mới chỉ mấy tháng, lại chiến bại vô số cường giả dị linh, một thân lôi lực hủy diệt đất trời không ai có thể chính diện tranh tài. Mày chính là tên dám can đảm nói rằng mình là Thái Thượng Hoàng. Lôi Ma Đế giống như là viễn cổ ma thần, miệng chim tai sói, khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm. Liền chỉ thuận miệng một lời, đã giống như lôi đình cuồn cuộn bắt đầu khởi động, những ai có tu vị hơi kém một chút, đều bị tiếng sấm, kia nổ cho đầu gần muốn nổ tung. Tao chính là Thái Thượng Hoàng của nhà mày, mày là người phương nào? Hàn Sâm nhìn Lôi Ma Đế nhàn nhạt hỏi. Đúng là không biết sống chết, có gan thì đánh với tao một trận, trong vòng ba quyền nhất định sẽ khiến mày tan thành mây khói. Sấm chớp trong mắt Lôi Ma Đế nhảy lên, tràn đầy sát cơ. Nếu không phải là thứ hạng của y rất cao, không thể khiêu chiến Hàn Sâm. Y đã sớm giết đến tận linh cơ đảo của Hàn Sâm rồi. Những dị linh khác đã sớm run như cầy sấy, sợ đắc tội vị Lôi Ma Đế này. Nghe nói y tàn bạo thành tính, mới vừa sinh ra đời không bao lâu, đã lấy lôi đình hủy diệt hơn 1000 dị sinh vật, hết sức thị sát khát máu. Mặc dù ở trong linh cơ không cần sợ y, nhưng mà nếu như bị y nhớ kỹ, ở trong tí hộ sở gặp được, nhất định sẽ là kết cục thần hồn câu diệt. Có vị đại đế kia là chỗ dựa cho Lôi Ma Đế, người ở bên trong không gian thứ 3 tí hộ sở có thể làm cho Lôi Ma Đế thối lui cũng không có nhiều. Hàn Sâm tự nhiên không sợ, trực tiếp khiêu chiến vị Lôi Ma Đế này, đều là người mở ra một đạo khóa ghen, cho dù y là hậu duệ của đế linh cũng vô dụng, nên giết thì sẽ giết, chỉ tiếc là ở trong linh cơ không thể chân chính giết chết dị linh. Mắt thấy Hàn Sâm đã phát ra khiêu chiến, hào quang bảo vệ linh cơ đảo đã vô dụng đối với hắn, Lôi Ma Đế giống như lôi đình xé rách không gian, trực tiếp đến trước mặt Hàn Sâm, âm thanh ngạo mạn lạnh lùng nói, mày ra tay trước đi, nếu để tao ra tay, mày sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Được. Vẻ mặt của Hàn Sâm bất động, hào quang thánh khiết trên người lưu chuyển, trực tiếp đánh một quyền về phía Lôi Ma Đế, người giống như thần không mang một theo chút khói lửa nhân gian. Lôi Ma Đế nhìn thấy Hàn Sâm đánh ra một quyền thẳng tắp đến, không có bất kỳ kỹ xảo gì, giống như là một quyền tiện tay, căn bản không cần gắng sức, cho rằng đang khinh thị y, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Lôi Ma Đế dù gì cũng là một đường chém giết đi lên, lấy được vị trí thứ 7, đánh bại vô số cao thủ. Mà Hàn Sâm khó khăn lắm mới xếp vào thứ hạng 10 vạn. Căn bản chưa từng trải qua tẩy lễ chân chính của cường giả, một đường đều là những dị linh nhỏ yếu tự động đưa đến trước mặt mặc hắn sinh sát. Một người như vậy, vậy mà cả gan dám miệt thị tôn nghiêm của y, tiện tay một quyền đã muốn cùng y tranh phong, tự nhiên khiến lòng Lôi Ma Đế rất tức giận. Nếu như dùng một quyền đã giết chết mày, vậy quá nhẹ nhàng cho mày rồi, cũng không lộ ra sự lợi hại của bổn đế, để cho mày nếm thử sự khủng bố của ma ngục chi lôi. Trong mắt Lôi Ma Đế lóe lên một tia âm độc, sấm sét màu tím trên người ngưng tụ. Vậy mà hóa thành một lôi điện ma thần đứng ở giữa thiên địa, giống như toàn bộ không gian đều run rẩy ở dưới chân lôi điện ma thần kia. Chỉ là trên người lôi điện ma thần kia có từng sợi lôi điện nhảy nhót, xé rách không gian bốn phía ra từng đạo vết nứt không gian. Những dị linh khác đã sớm bị dọa sợ không có cách nào nói lên lời, thần uy như thế cũng chỉ mới mở ra đạo khóa ghen thứ nhất mà thôi. Nếu như tương lai Lôi Ma Đế có thể mở ra 9 đạo khóa ghen, nói không chừng sẽ là một vị đại đế. Hàn Sâm lại không coi lôi điện ma thần kia ra gì. Vẫn một quyền đánh tới như trước, mang theo thánh quang rừng rực màu trắng đánh, lên trên khuôn mặt lôi điện ma thần kinh khủng kia. Những dị linh như bọn Viêm Cự thấy một quyền này của Hàn Sâm, đánh còn không lợi hại bằng một quyền ngày đó đánh y, đều cho rằng Hàn Sâm sợ Lôi Ma Đế và Đại Đế sau lưng y, không dám thật sự đối địch với y, nếu không cũng sẽ không đánh ra một quyền tiện tay như vậy. Oành! Thế nhưng mà một giây sau, lúc quả đấm của Hàn Sâm đánh lên trên khuôn mặt của Lôi Điện Ma Thần, tất cả các dị linh đều bị chấn động. Một quyền nhìn như tiện tay, lại có thần uy vô thượng, dưới một quyền này, Lôi Ma Đế cùng Lôi Điện Ma Thần đều bị đánh bại, hóa thành ngàn vạn lôi điện nổ tung tứ tán bay ra, Lôi Ma Đế bị một quyền tiện tay đánh nổ tung, liền kêu thảm thiết đều không phát ra nổi. Trong không gian linh cơ đã hoàn toàn tĩnh mịch, mặc kệ là ai cũng không nghĩ ra, Lôi Ma Đế được xưng là ngàn vạn lôi hệ tập trung vào, lại bị tiện tay diệt sát như vậy, quả thực giống như là nghiền ép một con kiến. Gen Lôi Đế cộng 1, thứ hạng tăng lên đến vị trí thứ 7, đạt được thứ hạng thập đại dị linh trong đệ nhất linh cơ, bổn mạng gen dị linh cộng 1. Một đám sấm sét màu tím dũng mãnh tràn vào bên trong thân thể Hàn Sâm, để cho hắn cảm thấy trong thân thể siêu cấp đế linh, nhiều hơn một tia lực lượng lôi điện, mặc dù không đến mức giúp cho hắn có thể điều khiển lôi điện, nhưng lại khiến cho kháng tính đối với lôi hệ tăng lên trên diện rộng. Nếu như sử dụng lực lượng sấm sét, uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như có thể tập hợp đủ 100 điểm gen lôi đế, thiên phú của Hàn Sâm ở bên trên lực lượng sấm sét cũng sẽ không kém hơn Lôi Ma Đế. Đương nhiên, làm Hàn Sâm vui vẻ nhất vẫn là đã lấy được một điểm bổn mạng gen dị linh, để cho hắn rõ ràng cảm giác siêu cấp đế linh thân của mình hình như lại mạnh hơn một chút. Oành! Mọi người còn đang kinh ngạc vì chuyện Hàn Sâm dùng một quyền đấm chết Lôi Ma Đế. Lôi Ma Đế đã gầm thét từ trong linh hồn chi thạch trọng sinh ra, sắc mặt âm trầm một lần nữa phát khởi khiêu chiến với Hàn Sâm, một lần nữa ngưng tụ ra chân thân Lôi Điện Ma Thần, điên cuồng giết tới Hàn Sâm. Y bị Hàn Sâm đấm phát chết luôn, thứ hạng hoán đổi với Hàn Sâm, dĩ nhiên đã có được quyền chủ động khiêu chiến Hàn Sâm, không cần phải chờ Hàn Sâm đi khiêu chiến y nữa. Lôi Ma Đế thua không phục, vừa rồi y muốn dùng Lôi Điện Ma Thần chân thân ngăn cản một quyền của Hàn Sâm, dùng Ma Ngục Chi Lôi ngăn cản lực lượng của Hàn Sâm, đồng thời phản chấn thân thể của hắn, trực tiếp giật chết hắn. Thế nhưng mà ai ngờ Hàn Sâm nhìn như là một quyền tiện tay, thật không ngờ lại quá quỷ dị, trực tiếp xuyên thấu qua Lôi Điện Ma Thần chân thân của y, đánh vào bên trong thân thể, trực tiếp đánh nổ y, Lôi Điện Ma Thần chân thân cũng theo đó mà sụp đổ. Cho nên trong lòng Lôi Ma Đế vô cùng không phục, y cho rằng căn bản cũng không phải là Hàn Sâm phá vỡ Lôi Điện Ma Thần chân thân, chẳng qua là y chủ quan mà thôi. Lần này vừa lên tới, Lôi Ma Đế liền chủ động xuất kích, trên khuôn mặt của Lôi Điện Ma Thần ngưng tụ ra lôi điện diệt thế kinh khủng, hóa thành kinh thế ma lôi chi quyền, hung hăng đánh tới chỗ Hàn Sâm. Chỉ thấy một chùm tia sáng sấm sét màu tím rộng lớn đánh xuống, trực tiếp đánh xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã đánh đến trước mặt Hàn Sâm, lực lượng kinh khủng kia giống như có thể trực tiếp đánh linh cơ đảo thành mảnh vụn. Hàn Sâm giống như thần đứng ở trên linh cơ đảo, khuôn mặt đẹp trai bình tĩnh như nước, tóc dài màu trắng rừng rực theo gió phất phới, vẫn là một quyền tiện tay, như trước đánh tới chùm tia sáng sấm sét màu tím kinh khủng kia. Trạng thái siêu cấp đế linh của hắn, bản thân đã áp đảo ở phía trên đế linh cùng giai, tương tự là thân thể mở ra đạo khóa gen thứ nhất, nhưng lực lượng còn kinh khủng hơn đế linh bình thường, đương nhiên sẽ không sợ Lôi Ma Đế kia. Chết! Lôi Ma Đế hét lớn một tiếng, Lôi Điện Ma Thần chân thân bộc phát ra thần uy vô cùng to lớn, khiến cho chùm tia sáng sấm sét màu tím kia lại mạnh mẽ thêm vài phần, muốn dùng một quyền đánh giết Hàn Sâm, để tẩy đi sỉ nhục mới vừa rồi y bị Hàn Sâm dùng một quyền diệt sát. Tất cả các dị linh đều kinh hãi nhìn chùm tia sáng lôi điện cùng quả đấm của Hàn Sâm chạm vào nhau, bộc phát ra âm thanh lôi điện vỡ vụn kinh khủng. Siêu cấp đế linh thân tuấn mỹ giống như là thần, cứ thế đánh bể chùm tia sáng sấm sét màu tím, quả đấm mang theo chùm sáng màu trắng rừng rực, giống như có thể phá diệt tất cả lực lượng ở trên thế gian, một lần nữa đánh nổ Lôi Điện Ma Thần chân thân và cả Lôi Ma Đế. Tất cả dị linh đều ngơ ngác nhìn Hàn Sâm, được thánh quang màu trắng rừng rực bao phủ toàn thân, giống như đang nhìn thần minh, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt sùng bái. Nếu như nói một lần đánh giết Lôi Ma Đế là trùng hợp may mắn, như vậy lần thứ hai thì không có khả năng lại là trùng hợp may mắn được, chỉ có thể nói rõ lực lượng của Hàn Sâm đã kinh khủng, tới mức không có cách nào tưởng tượng. Cùng giai thì đế linh là vương, nhưng ở trước mặt Hàn Sâm thậm chí ngay cả một quyền cũng không đỡ nổi, trở nên không chịu được một đòn như thế. Đây là tư chất lực lượng kinh khủng bực nào, đơn giản khiến cho người ta không có cách nào tin nổi. Dị linh vốn là chủng tộc sùng bái cường giả, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm đã sớm tràn đầy cuồng nhiệt và sùng bái. Gen Lôi Đế cộng 1, thứ hạng không thay đổi. Hàn Sâm lại đạt được một điểm Gen Lôi Đế, khiến cho thiên phú lôi hệ của hắn lại tăng lên một phần. Hiện tại Hàn Sâm lại hy vọng Lôi Ma Đế tới khiêu chiến hắn thêm mấy lần nữa, đưa thêm một chút Gen Lôi Đế. Nếu như có thể lấy được, về sau lúc hắn sử dụng lực lượng lôi hệ, chỉ sợ còn đáng sợ hơn sinh vật siêu cấp thần huyết lôi hệ cùng giai. Chỉ là tên Lôi Ma Đế phục sinh sống lại chỉ đứng ở chỗ đó, nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, răng đều sắp cắn nát rồi, nhưng lại không phóng tới Hàn Sâm một lần nữa. Trong lòng Lôi Ma Đế có một vạn cái không phục, hận không thể lập tức dùng lôi điện đánh Hàn Sâm thành tro, nhưng mà oai một quyền vừa rồi của Hàn Sâm cũng đã đánh vỡ tim và mật của y, một quyền nổ nát lôi điện chân thân do ma ngục chi lôi tạo thành, nếu như không phải biết rõ ở trong đệ nhất linh cơ, tuyệt đối không thể có cường giả mở ra nhiều đạo khóa gen. Lôi Ma Đế căn bản không tin tưởng Hàn Sâm mới chỉ mở ra một đạo khóa gen. Trong số những đế tôn, ta là hoàng bên trong hoàng, quân vương hàng ngàn vạn, duy ngã thái thượng hoàng. Hàn Sâm cố ý khiêu khích Lôi Ma Đế, để cho y đưa thêm một chút gen lôi đế nữa, liền giống như cười mà không phải cười nhìn Lôi Ma Đế nói ra. Lôi Ma Đế sao có thể chịu được vũ nhục bực này, y phát ra tiếng giống giận kinh thiên, một lần nữa ngưng tụ ra lôi điện ma thần chân thân giết tới phía Hàn Sâm, nhưng vẫn bị Hàn Sâm dùng một quyền đánh nổ lôi điện ma thần chân thân, một lần nữa bị diệt sát bằng một quyền. Những dị linh khác đã sớm nhìn tới mức thân thể không ngừng run rẩy, đế linh khủng bố như Lôi Ma Đế lại bị nghiền ép đến mức này, ba chữ Thái Thượng Hoàng đã giống như thần minh khắc ở bên trong linh hồn của bọn họ, cơ hồ đã trở thành đại danh từ khủng bố và mạnh mẽ. Lôi Ma Đế một lần nữa phục sinh, căn bản không chờ Hàn Sâm nói chuyện, ánh sáng ở phía trên tượng thần phóng ra, tính cả linh cơ đảo cùng nhau biến mất không thấy đâu nữa, dĩ nhiên là đã rời khỏi linh cơ. Một trận chiến này dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền bá ra trong giới dị linh, bốn câu nói kia cũng đồng thời lưu truyền ra, dị linh bình thường đều chỉ khiếp sợ sự mạnh mẽ và bá khí của Thái Thượng Hoàng, mà những đế linh kia, Hàn Sâm nói thế đã chọc tức không ít người. Đế linh mạnh mẽ đều hận không thể trấn áp tên Thái Thượng Hoàng gì đó 3.000 năm, chọn đời trấn áp ở trong luyện ngục, để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Thậm chí có đại đế còn bắn tiếng, nếu như để cho y biết Thái Thượng Hoàng là ai, nhất định sẽ trực tiếp đánh nát linh hồn chi thạch của hắn, đánh cho trọn đời không được siêu sinh. Thả ra lời nói ác độc như vậy, dĩ nhiên chính là vị đại đế cha của Lôi Ma Đế kia, đế linh mạnh mẽ giống như y đều đang tìm kiếm tung tích của Thái Thượng Hoàng. Thế nhưng mà những đế linh khá mạnh kia, thậm chí là đại đế đều tự mình ra tay muốn tra ra lai lịch của Thái Thượng Hoàng, nhưng hoàn toàn không tra ra được bất kỳ manh mối nào. Bọn họ đều tưởng rằng đó là hậu đại của dị linh cấp đại đế nào đó dựng dục, thậm chí là hậu đại do hai đại đế dựng dục ra, căn bản không thể tưởng được Thái Thượng Hoàng vậy mà lại là một nhân loại, tự nhiên là không thể nào tra ra nổi, chẳng qua là âm thầm ngờ vực lẫn nhau vô căn cứ. Ở trong Tí Hộ Sở không tra được, những đế linh mạnh mẽ có thể tiến vào trong đệ nhất linh cơ, liền chuẩn bị muốn ở trong đệ nhất linh cơ thu thập Hàn Sâm, đều nhao nhao hướng về chỗ Hàn Sâm mà đi, chuẩn bị muốn tiêu diệt hắn. Đây cũng là ý muốn của Hàn Sâm. Gen dị linh thông thường có thể gia trì lực lượng thiên phú quá ít, gen đế linh lại có hiệu quả hết sức rõ ràng, đế linh tự đưa tới cửa hắn còn cầu không được. Lúc Hàn Sâm nói bốn câu kia, vốn là chứa tâm tư khiêu khích đế linh trong thiên hạ, để cho những đế linh kia ngứa mắt, tự đưa gen đế linh tới cửa. Về phần những đế linh mạnh mẽ đó đe dọa, Hàn Sâm căn bản không để ở trong lòng. Bọn họ ở bên trong Tí Hộ Sở căn bản không tìm thấy Hàn Sâm, ở bên trong linh cơ lại chỉ có dị linh, mở ra đạo khóa gen thứ nhất mới có thể gặp được hắn. Hắn thật sự không có gì phải sợ. Nếu như không phải vì muốn lừa gạt thêm chút gen dị linh, cho dù ở bên trong linh cơ công bố mình là nhân loại cũng không có vấn đề gì, chỉ là sau này chỉ sợ cũng không thể sử dụng trạng thái siêu cấp dị linh. Ở trong Tí Hộ Sở, nếu bị dị linh phát hiện, không biết sẽ bị bao nhiêu dị linh đuổi giết, có mấy trăm cái mạng nhỏ cũng không đủ dùng. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ lợi và hại. Ngoại trừ nữ dị linh ở bên trong thung lũng kia, ở bên trong Tí Hộ Sở, vẫn chưa có ai thấy qua trạng thái siêu cấp đế linh của hắn. Cũng không cần lo lắng quá nhiều. Mặc dù nữ dị linh kia đã thấy qua trạng thái siêu cấp đế linh của Hàn Sâm, nhưng mà mặc kệ cô ta phỏng đoán như thế nào đi nữa, cũng không thể liên tưởng đến Hàn Sâm là một nhân loại, cho nên cũng không cần phải lo lắng. Hàn Sâm nghĩ thầm, đệ nhất linh cơ lớn như vậy, chỉ sợ nữ dị linh kia chưa chắc đã có thể nhìn thấy hắn. Điểm này thì Hàn Sâm đã nghĩ lầm rồi, kinh cức nữ bá tước không chỉ là ở đệ nhất linh cơ thấy được hắn, còn liếc mắt một cái đã nhận ra hắn chính là dị linh tuấn Mỹ ngày đó. Giết chết thiết sắc trùng vương ở bên trong sơn cốc kia. Trong số đế tôn, ta là hoàng trong hoàng, quân vương hàng ngàn vạn, duy ngã thái thượng hoàng. Kinh cức nữ bá tước lúc này con mắt đang mê ly nhớ kỹ bốn câu Hàn Sâm thuận miệng nói trước kia, đôi má mang theo vài phần đỏ ửng, giống như là có chút si ngốc tự lẩm bẩm, thì ra hắn là đế linh mạnh mẽ như vậy, khó trách lại có khí chất như thế, nếu như có thể lại gặp hắn một lần nữa thì tốt rồi. Ngày đó cũng không biết tại sao hắn cứu mình, sau đó lại vội vàng rời đi như vậy. Liền một câu nói cũng không nói. Sau khi biết rõ Hàn Sâm là đế linh, hành vi Hàn Sâm cướp đoạt thiết xác trùng vương và dao găm màu máu, kinh cức nữ bá tước lại tự bổ não, nhưng quả thật mọi chuyện không hề giống như cô ta nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm an trí thi thể của người đàn ông kia ở bên trong Tí Hộ Sở, Long huyết thụ cùng huyết tùng cũng đều trồng ở bên trong tí hộ sở. Chỉ là sinh mệnh thủy châu trong tay Hàn Sâm cũng không có nhiều, không dám sử dụng một lượng lớn, chỉ có thể dùng từng phần nhỏ kéo mạng của bọn nó lại, để cho chúng nó chậm rãi sinh trưởng. Đồ ăn chỉ có những con thụ giải và một ít thịt quả phơi khô, mà Hàn Sâm mang tới, không có khả năng trèo trống trong thời gian quá dài, phải tìm được nguồn thịt dị sinh vật, nếu không thì tố chất thân thể sẽ không có cách nào tăng lên. Thế nhưng mà trong phạm vi khu vực cây to này, những cỏ cây sinh trưởng đó, căn bản liền trái cây đều không kết ra nổi, chớ nói chi là dị sinh vật, ngay cả một con cũng không thấy đâu. Sau khi Hàn Sâm yên lặng quan sát mấy lần, phát hiện ra tí hộ sở này tựa hồ như đang di động ở dưới mặt đất, cơ hồ là mỗi sáng sớm sang đây xem, đều sẽ phát hiện ra bọn họ đã đến một vị trí khác rồi. Có vài vị trí là ở trong chỗ sâu của kinh cức tùng lâm, có đôi khi lại ở tương đối gần khu vực biên giới, Hàn Sâm còn chưa nghiên cứu ra quy luật di động. Lúc trước bọn họ tiến vào, chính là lúc tí hộ sở đã di động đến khu vực biên giới kinh cức tùng lâm, bọn họ đi vào trong phạm vi, mới bị mang theo di động cùng một chỗ. Quan sát trong vài ngày, đại khái đã biết quy luật thời gian di động, bình thường đều là sau lúc nửa đêm sẽ di động, nếu như muốn rời đi, chỉ cần trước nửa đêm chạy về tí hộ sở thì sẽ không có vấn đề. Về phần phạm vi di động, chuyện này cũng tương đối dễ dàng phân biệt, vùng này cũng không có khóm kinh cức sinh trưởng, cùng khóm kinh cức phân biệt rõ ràng, rất dễ dàng để biết rõ bọn họ đã tiến vào trong phạm vi của tí hộ sở. Hàn Sâm vừa tu luyện, vừa tiến vào bên trong linh cơ thu hoạch gen dị linh, mỗi ngày còn muốn xem thử xem tí hộ sở đã đi tới vị trí nào, có cơ hội săn bắn hay không. Có lẽ ở bên trong tí hộ sở có quá nhiều dị sinh vật cao cấp bị giết, tản ra khí tức xấu, cho nên sẽ không có dị sinh vật tới gần nơi này. Chỉ cần bọn họ hoạt động ở gần tí hộ sở, thì cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Ngày hôm nay tí hộ sở đã di động, đến khu vực tiếp cận biên giới của kinh cước Tùng Lâm. Hàn Sâm thừa dịp ngày mới vừa sang, cùng với Khúc Lan Khê đi ra, ở gần đó tìm được một ít thiết sắc trùng, săn giết không ít thiết sắc trùng cấp bình thường và cấp nguyên thủy. Hàn Sâm còn tìm được một ít thực vật gen mọc hoang, sau khi hấp thu chúng, đã ngưng tụ ra mười mấy giọt sinh mệnh thủy châu. Nhưng mà bọn họ không dám đi quá xa, chỉ là dự trữ một chút thịt, chuẩn bị ở trong tí hộ sở một thời gian ngắn. Cách mỗi mấy ngày, tí hộ sở sẽ có một lần cơ hội tới gần biên giới của kinh cức Tùng Lâm, cũng để cho bọn họ không cần quá lo lắng tới vấn đề thức ăn, có cơ hội có thể săn giết một ít dị sinh vật, bổ sung không ít gen bình thường và gen nguyên thủy, tố chất thân thể cũng đang thong thả tăng trưởng. Hàn Sâm thử khống chế tí hộ sở di động, nhưng mà hắn ở bên ngoài linh cơ, thời gian có thể biến thân thành siêu cấp đế linh quá ngắn, căn bản không kịp lục lọi cái gì, sằng bậy ngược lại có khả năng trở nên bết bát hơn, cho nên tạm thời Hàn Sâm cũng không có cưỡng ép cải biến quỹ tích di động của tí hộ sở. Ngoại trừ những thời giờ này, Hàn Sâm đều dùng phần lớn thời giờ ở trong linh cơ, vơ vét lượng lớn gen dị linh. Dị linh cấp thị giả, cấp kỵ sĩ và cấp quý tộc thì không cần phải nói. Sau khi nhìn thấy Hàn Sâm đều tự động dâng lên gen dị linh, khiến cho gen dị linh của Hàn Sâm tăng trưởng phi tốc. Từ sau khi Hàn Sâm dùng ba quyền giết lôi ma đế ba lần, liền rất nhiều dị linh hoàng tộc nhìn thấy hắn, đều sẽ chủ động dâng gen dị linh lên. Chỉ có một vài dị linh có quan hệ với lôi ma đế, nhìn thấy Hàn Sâm mới trốn tránh, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, không chịu cho hắn gen dị linh. Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì với bọn họ, thứ hạng của hắn rất cao, trừ khi người ta chủ động khiêu chiến hắn. Nếu không hắn cũng chỉ có thể chủ động công kích 6 vị dị linh, xếp hạng ở trước hắn. May là tuyệt đại đa số dị linh đều chủ động dâng gen dị linh lên cho hắn, khiến cho các loại gen dị linh thường gặp như là phong, hỏa, lôi, điện cấp thị giả và cấp kỵ sĩ đều đạt đến trị số cực đại. Gen dị linh quý tộc cũng đã sắp đầy, chỉ có cấp hoàng tộc vẫn còn kém rất nhiều. Hiện tại những dị linh đó muốn dâng lên gen dị linh, Hàn Sâm còn phải chọn lọc, không phải ai muốn hiến là có thể hiến đấy. Trên cơ bản thì gen dị linh cấp thị giả cùng cấp kỵ sĩ đều từ chối, trừ phi là thuộc tính vô cùng đặc biệt. Nhưng mà Hàn Sâm phát hiện ra dị linh, hoàng tộc khiêu chiến mình gần đây đã trở nên nhiều hơn, mặc dù đều không phải là đối thủ của mình, nhưng hình như đều muốn liều mạng chiến một trận, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy có một tia khác thường. Ở một chỗ cách Hàn Sâm tương đối xa, vài tòa linh cơ đảo đang lơ lửng ở cùng một chỗ, ở trong số lượng linh cơ đảo đông đảo xung quanh, cũng không tính là dễ làm cho người khác chú ý. Nhưng mà lúc này ở trên một tòa linh cơ đảo, trong số đó có mấy dị linh đang tụ tập, nếu như bị dị linh khác nhìn thấy, sẽ bị hù tới mức toàn thân run rẩy. Ở trên linh cơ đảo đang có 2 nam 2 nữ 4 vị dị linh đang thương nghị, đều là tồn tại có xếp hạng trong 10 người đứng đầu linh cơ, mỗi người đều là cường giả cấp đế linh. Đặc biệt là một nữ dị linh mọc ra một đôi tai mèo, ở trong đó, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành như vẽ, dáng người vô cùng nóng bỏng, khôi giáp dày cộm nặng nề cũng không che giấu được đường cong kinh người của cô. Trên khuôn mặt trắng nõn là một nụ cười làm cho người ta cảm thấy như gió xuân. Nếu có dị linh khác ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cô ta chính là ngự nữ đế xếp hàng thứ 2 trong đệ nhất linh cơ. Ba vị đế linh khác theo thứ tự là xếp thứ 9 Chân Ngô đế, xếp thứ 6 Đại Nhật Thần đế cùng xếp thứ 4 Bách Hoa nữ đế. Lực lượng của Thái Thượng Hoàng quá mạnh mẽ, những dị linh hoàng tộc kia ngay cả một quyền đều không thể ngăn được, nhìn không ra quá nhiều tin tức, suy đoán hẳn là dùng lực lượng làm chủ, ở phương diện này, hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chân Ngô đế nói. Đại Nhật Thần đế bĩu môi nói ra, chuyện này còn cần phải xem à. Hắn có thể đấm một quyền giết chết tên phế vật Lôi Ma đế kia, đã nói rõ lực lượng của hắn khẳng định là vô cùng mạnh mẽ. Bách Hoa nữ đế cười nói, nếu như Thái Thượng Hoàng chỉ có sức mạnh to lớn, vậy thì cũng dễ xử lý rồi, do Chân Ngô ra tay, nhất định có thể chiến thắng hắn. Tôi thấy không có vấn đề, lực lượng của Chân Ngô tuyệt đối có thể khắc chế hắn. Sau khi Đại Nhật Thần đế nói xong, lại buồn bực nói, mấy người có thể đừng gọi Thái Thượng Hoàng hay không, nghe không được tự nhiên. Đều đã gọi như vậy, trong lúc nhất thời cũng gọi thuận miệng rồi. Bách Hoa nữ đế che miệng cười nói. Chân Ngô đế nhìn về phía ngự nữ đế một mực không nói gì. Ngự, cô cảm thấy thế nào? Ngự nữ đế mỉm cười, có thể thử một lần, lực lượng hắn biểu hiện ra trước mắt, thánh quang màu trắng rừng rực kia hẳn là kết quả của một loại lực lượng thuần túy phát ra. Chân Ngô kính của anh đúng là khắc tinh của lực lượng này, nhưng mà tôi luôn cảm thấy người này không đơn giản, anh phải cẩn thận mới được. Tôi đi nhìn thử một chút đi, nếu có thể thắng hắn thì là tốt nhất, nếu như không thể thắng, cũng có thể bước ra một ít bản lĩnh thật sự của hắn. Chân Ngô đế nói ra. Nhất định có thể thắng, Chân Ngô kính của anh chính là khắc tinh của hắn, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, chúng tôi chờ anh trở về ăn mừng. Đại Nhật Thần đế lại khẳng định nói. Được, tôi cũng nên đi rồi. Chân Ngô đế nói xong liền đứng dậy về lại linh cơ đảo của mình, cưỡi linh cơ đảo hướng về phía linh cơ đảo của Hàn Sâm. Là Chân Ngô đế, y cũng tới khiêu chiến Thái Thượng Hoàng à. Lại có cho hay để xem rồi, không biết giữa Chân Ngô đế và Thái Thượng Hoàng, ai sẽ mạnh hơn? Chuyện đó còn phải nói nữa sao? Đương nhiên là Thái Thượng Hoàng rồi, liền Lôi Ma đế xếp hạng thứ 7 đều chịu không nổi một quyền của Thái Thượng Hoàng, huống chi là Chân Ngô đế xếp hạng thứ 9. Vậy cũng chưa chắc, truyền thuyết thì lực lượng của Chân Ngô đế vô cùng đặc biệt, rất có khắc chế đối với lực lượng bá đạo, lực lượng của Thái Thượng Hoàng bá đạo như vậy, nói không chừng vừa vặn bị Chân Ngô đế khắc. Nói cũng hơi có đạo lý. Nhìn thấy Chân Ngô đế cưỡi linh cơ đảo đi đến, một đám dị linh nghị luận ầm ĩ, đang thảo luận chuyện Chân Ngô đế khiêu chiến Thái Thượng Hoàng, đến cùng ai sẽ lợi hại hơn. Mọi người nhao nhao nhường ra một con đường, lại để cho Chân Ngô đế có thể đi thẳng tới trước mặt Hàn Sâm. Tôi là Chân Ngô đế, muốn cùng anh phân cao thấp, anh có dám ứng chiến không? Mặc dù Chân Ngô đế có thể trực tiếp ra tay khiêu chiến Hàn Sâm, nhưng mà y cũng không làm như vậy, vẫn đứng ở trên linh cơ đảo của mình lên tiếng chào trước. Có gì không dám, phóng ngựa tới đi. Hàn Sâm nhìn thấy Chân Ngô đế, trong lòng lập tức mừng rỡ, thầm nghĩ, rốt cục lại có người đến tiễn đưa ghen đế linh. Một điểm gen đế linh có hiệu quả mạnh hơn rất nhiều gen dị linh thông thường, 100 điểm gen dị linh thị giả cũng không bằng mấy điểm gen đế linh. Chân Ngô đế nghe thấy Hàn Sâm trả lời, liền trực tiếp phi thân leo lên linh cơ đảo của Hàn Sâm, chắp tay nhìn Hàn Sâm nói ra, tôi và anh đều là đế tôn, nếu loạn chiến giống như người bình thường khó tránh khỏi có chút bất nhã, hay là tôi và anh văn chiến đi. Văn chiến là như thế nào? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn tới Chân Ngô đế. Văn chiến chính là anh đứng đấy bất động để cho tôi đánh một quyền, không thể ngăn cản không thể né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, sau đó tôi lại đứng đấy bất động cho anh đánh một quyền, cứ như thế luân chuyển, ai bị đánh chết trước thì thua. Chân Ngô đế nói, tại sao không phải là tôi đánh trước một quyền? Hàn Sâm nhìn Chân Ngô đế nói ra, cũng có thể. Chân Ngô đế mỉm cười. Hàn Sâm lập tức hơi kinh ngạc dò xét Chân Ngô đế, đối phương dám nói như thế, nhất định có pháp môn gì đó lợi hại. Nếu không thì không có khả năng đưa ra chiến pháp như vậy. Hình dáng của Chân Ngô đế này có chút giống như là thư sinh yếu đuối. Nhìn từ bên ngoài thì cơ hồ không có gì khác nhân loại, cũng không nhìn ra đến cùng y có cái gì để dựa vào. Nhưng mà đương nhiên là Hàn Sâm sẽ không sợ y, nói thẳng, được, vậy cứ như vậy đi, tôi đánh trước, một quyền. Xin mời. Chân Ngô đế tiêu sái đứng chắp tay, thật sự muốn sinh sinh chịu đựng một quyền của Hàn Sâm. Ha ha, tiểu tử kia bị lừa rồi. Chân Ngô kính lực của Chân Ngô đế có thể phản chấn nhiều loại lực lượng, một quyền này của hắn đánh tới, nếu có lực lượng càng mạnh, hắn sẽ phải thừa nhận tổn thương càng lớn, nếu như hắn toàn lực đánh xuống một quyền, chỉ sợ sẽ bị chính mình đánh nổ. Đại Nhật Thần đế hưng phấn nói, hắn quá ngang ngược kiêu ngạo, cho rằng đánh bại một tên Lôi Ma đế, là có thể muốn làm gì thì làm ở bên trong đệ nhất linh cơ, lần này phải chịu khổ sở rồi. Bách Hoa nữ đế cũng che miệng nở nụ cười. Những dị linh vây xem đó thấy Chân Ngô đế bình tĩnh thong dong như thế, đều bị khí độ của y làm cho kinh hãi, trong lòng biết Chân Ngô đế nhất định là có đại uy năng, nếu không tuyệt đối sẽ không dám khoa trương nói ra lời như thế. cả đám đều trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, chờ một quyền này của hắn đánh về phía chân Ngô Đế, nhìn xem chân Ngô Đế sẽ ứng đối ra sao. Hàn Sâm cũng không để ý nhiều như vậy, thánh quang màu trắng rừng rực trên người chập chờn, trực tiếp một quyền đánh tới chân Ngô Đế, giống như mấy ngày trước đây đánh giết Lôi Ma Đế kia, thoạt nhìn chỉ là một quyền tiện tay, tựa hồ cũng không ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ. Nhưng mà chân Ngô Đế lại không dám thất lễ, mắt thấy quả đấm hiện ra thánh quang màu trắng rừng rực kia đánh tới, trên người lập tức nổi lên từng tầng ánh sáng màu bạc thật mỏng, tạo thành hình một cái dù ở bên ngoài thân thể hắn. Ánh sáng màu bạc kia giống như là một mặt gương, vậy mà phản chiếu ra bóng dáng của Hàn Sâm. Hàn Sâm đánh một quyền về phía chân Ngô Đế, trong gương kia cũng có một Hàn Sâm đánh tới một quyền. Oành! Quả đấm của Hàn Sâm trực tiếp đánh lên phía trên quang kính màu bạc. Lực lượng rất mạnh, hắn bị lừa rồi. Đại Nhật Thần Đế quá đỗi vui mừng, nhưng mà một giây sau, nụ cười của y lại cứng lại ở trên mặt. Bách Hoa Nữ Đế cùng Ngự Nữ Đế cũng đều biến sắc, chỉ thấy quả đấm của Hàn Sâm đánh lên phía trên quang kính, trực tiếp đánh nổ quang kính và cả chân Ngô Đế. Chân Ngô Đế cứ như vậy trực tiếp bị đánh chết rồi. Một đám ánh sáng màu bạc kỳ dị từ trong linh hồn chân Ngô Đế bay ra, rơi vào bên trong thân thể Hàn Sâm. Gen không gian đế linh cộng 1, thứ hạng không thay đổi. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được chân Ngô Đế này dĩ nhiên lại là hệ không gian. Đây chính là thuộc tính vô cùng hiếm thấy. Hàn Sâm đi vào đệ nhất linh cơ lâu như vậy, không biết đã chém bao nhiêu dị linh. Gen không gian này vẫn là điểm đầu tiên, thực sự là quá hiếm thấy rồi. Nguyên bản Hàn Sâm còn trông chờ chân Ngô Đế không phục, lại đưa cho hắn một ít điểm gen không gian nữa. Ai ngờ chân Ngô Đế lại không nói một lời xoay người rời đi, để cho hy vọng của Hàn Sâm rơi vào khoảng không. Đừng nói giỡn, mỗi một điểm gen đế linh đều vô cùng chân quý. Huống chi là gen không gian hiếm thấy, chân Ngô Đế muốn tăng thêm một điểm gen không gian đều vô cùng khó khăn. Hiện tại bị Hàn Sâm dùng một quyền đánh bại, chân Ngô kính hoàn toàn không có tác dụng. Sao còn dám tiếp tục khiêu chiến Hàn Sâm? Chuyện này không khác gì ném tiền qua cửa sổ vậy. Sau khi Hàn Sâm biến thân thành siêu cấp đế linh, mặc dù lực lượng không có thuộc tính đặc thù, nhưng lại có thể trừ vạn pháp, điểm này Hàn Sâm cũng chỉ là suy đoán. Lúc trước Kim Tiễn Thiểm Thử dùng lực lượng kim tệ trấn áp hắn, sau khi hắn biến thân thành siêu cấp đế linh, lực lượng trấn áp của kim tệ lập tức mất đi hiệu lực, trực tiếp từ trên người hắn rơi xuống, hiển nhiên là lực lượng đã bị phá, cho nên Hàn Sâm mới có phỏng đoán như vậy. Hiện tại lực lượng của chân Ngô Đế đối với Hàn Sâm không có một chút tác dụng nào, càng làm cho Hàn Sâm khẳng định suy đoán của mình. Cái gì vậy? Chân Ngô Đế thong dong bình tĩnh như vậy, tôi còn tưởng rằng y thực sự có đòn sát thủ gì, không nghĩ tới vẫn bị một quyền đánh chết, đây là tới đùa à? Chuyện này có chút lúng túng. Không phải chân Ngô Đế không có đòn sát thủ, mà Thái Thượng Hoàng thật sự quá mạnh mẽ, chân Ngô Đế chuẩn bị đòn sát thủ, ở phía dưới một quyền của Thái Thượng Hoàng trực tiếp sụp đổ, căn bản là không có một chút tác dụng nào. Quân vương hàng ngàn vạn, duy ngã Thái Thượng Hoàng thật sự là tồn tại muôn đời không có một, tiện tay tru sát đế linh cùng giai, việc này quả thực mới nghe thấy lần đầu. Thái Thượng Hoàng tuyệt đối là một vị đại đế. Nào chỉ là đại đế, tôi thấy, về sau Thái Thượng Hoàng sẽ có thực lực trùng kích không gian thứ tư của Tý Hộ Sở, trở thành bán thần. Đây mới thật sự là cùng giai vô địch. Liền đế linh đều bị nghiền thành cạn bã. Đám dị linh hưng phấn bàn tán, Đại Nhật Thần Đế, Bách Hoa Nữ Đế cùng Ngự Nữ Đế lại cau mày lên. Chân Ngô, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao chân Ngô kính của anh không bắn ngược lực lượng của hắn trở về? Nhìn thấy chân Ngô Đế trở về, Đại Nhật Thần Đế lập tức tiến lên hỏi. Chân Ngô Đế khổ sở lắc đầu, không biết, chân Ngô kính, trực tiếp bị đánh bể, không có chút tác dụng nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính anh cũng không biết tình huống như thế nào, vậy làm sao lại không thử một lần nữa? Đại Nhật Thần Đế vội la lên. Chân Ngô Đế mặt trắng không còn chút máu. Anh cho rằng gen đế linh của tôi lấy được rất dễ dàng à? Mỗi một điểm đều là máu và nước mắt, mất đi một điểm này, cũng không biết lúc nào tôi mới có thể kiếm trở về. Sao có thể hoang phí như vậy, tôi cũng không phải là tên ngu ngốc Lôi Ma Đế kia. Đại Nhật Thần Đế biết mình vội vàng sao động đã nói lỡ, cũng không nói thêm gì nữa. Có hai loại khả năng, một là lực lượng bắn ngược của chân Ngô Kính không có hiệu quả đối với hắn, còn một loại khả năng khác chính là lực lượng của hắn thật sự là quá mạnh, vượt ra khỏi chịu đựng cực hạn của chân Ngô Kính. Giống như là một sợi gân, nếu anh kéo càng dài, lực lượng bắn trở về cũng sẽ càng lớn, nhưng mà nếu kéo sợi gân đứt mất, tự nhiên không có khả năng bắn ngược lực lượng trở lại. Ngự Nữ Đế suy nghĩ rồi nói, tôi cho là chân Ngô Kính không có hiệu quả gì đối với hắn, đều là đế linh mở ra đệ nhất khóa gen, lực lượng của hắn không có khả năng đạt tới loại trình độ đó. Đại Nhật Thần Đế nói ra, nếu như là loại tình huống thứ nhất, cũng hết sức phiền toái, chân Ngô Kính lực không có hiệu quả gì đối với hắn. Như vậy Bách Hoa ấn của Bách Hoa cũng sẽ không có hiệu quả đối với hắn. Nếu chỉ có vậy, muốn đả bại hắn sẽ càng thêm khó khăn rồi. Ngự Nữ Đế nói ra. Bách Hoa nữ đế nghe thấy vậy lập tức tự tin nói, lực lượng của Bách Hoa ấn của tôi không cùng loại với chân ngô kính, người kia có thể chống cự được chân ngô kính bắn ngược, chưa chắc đã có thể chống đỡ được Bách Hoa ấn của tôi, lần này để cho tôi đi khiêu chiến hắn đi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, ghen đế linh cũng là mọi người rất vất vả mới có được, không nên tùy tiện ném đi như vậy. Hơn nữa, cho dù hắn không ngăn cản nổi Bách Hoa ấn, dùng tốc độ cùng lực lượng của cô, chỉ sợ cũng khó dùng Bách Hoa ấn đánh trúng hắn. Ngự nữ đế nói, tôi tự có biện pháp. Bách Hoa nữ đế nói xong liền bay trở về linh cơ đảo của mình, hướng về linh cơ đảo của Hàn Sâm mà đi. Ngự nữ đế muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, kêu lên hai tiếng, Bách Hoa nữ đế đều chỉ nói là cô ta yên tâm đi, nhưng không hề có ý định quay đầu. Cô cứ để cho cô ta đi đi, lực lượng của Bách Hoa ấn, chưa nghe nói có dị linh cùng giai nào có khả năng phá. Bách Hoa đã đi, nói rõ nhất định cô ta có nắm chắc. Đại Nhật thần đế đúng là có lòng tin 10 phần đối với Bách Hoa nữ đế, nói xong cũng liền đuổi tới, tới trợ uy cho Bách Hoa nữ đế. Gần đây Đại Nhật thần đế đang theo đuổi Bách Hoa nữ đế, chỉ là chưa lọt vào trong mắt xanh của Bách Hoa nữ đế, lúc này vừa vặn giúp đỡ Bách Hoa nữ đế nói chuyện, chiếm được vài phần hảo cảm. Ngự nữ đế thấy Bách Hoa nữ đế đã đến trước mặt Hàn Sâm, cũng không nói thêm gì nữa. Bách Hoa nữ đế là Bách Hoa nữ đế xếp hạng thứ tư. Không nghĩ tới ngay cả cô ta cũng tới khiêu chiến Thái Thượng Hoàng. Xem ra danh tiếng của Thái Thượng Hoàng đã không ai không biết không người không hiểu rồi. Bách Hoa nữ đế xinh đẹp như vậy, không biết Thái Thượng Hoàng có thể hạ quyết tâm lạt thủ tồi hoa hay không? Tôi thấy hẳn là có. Bách Hoa nữ đế đã đến trước mặt Hàn Sâm, nhẹ nhàng nói ra, Thái Thượng Hoàng, vừa rồi anh chiến một hồi với chân ngô đế, tôi biết lực lượng của anh vô địch, nhưng mà anh cũng chỉ là xuất thủ trước chiếm được lợi thế. Nếu như đổi lại là tôi, anh có dám thừa nhận một quyền của tôi trước không? Hàn Sâm dò xét Bách Hoa nữ đế, chỉ thấy thân hình của cô tương đối xinh xắn lanh lợi, dáng vẻ nhìn rất đẹp, trên người tỏa ra mùi hoa thơm dễ chịu, hơn nữa trên người còn tô điểm thêm đóa hoa, hiển nhiên là một bông hoa trong các tiên tử, phong tình vạn chủng vô cùng mê người. Đừng nói là một quyền, cho dù 10 quyền cũng có thể đấy. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói, nếu anh đã có khí phách anh hùng như thế, vậy thì tốt, để tôi đánh trước 10 quyền đi. Ánh mắt của Bách Hoa nữ đế lộ ra vẻ giảo hoạt, vậy mà thuận miệng tiếp nhận Hàn Sâm. Một đám dị linh đều nghe tới trợn mắt há hốc mồm, đều là cường giả cấp bậc đế linh. Nếu như Thái Thượng Hoàng thật sự để cho Bách Hoa nữ đế đánh 10 quyền, cho dù mạnh mẽ như thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng không có lực tái chiến. Đương nhiên là có thể, nhưng mà tôi cho cô đánh trước 10 quyền. Nếu như cô vẫn không thắng được, vậy cũng nên có chút bàn giao, không thể để cho tôi uổng phí khổ sở chịu 10 quyền của cô chứ. Vẻ mặt của Hàn Sâm lại bất động, vẫn cười tủm tỉm nói ra. Anh là nhân vật bực này. Để cho một cô gái như tôi đánh 10 quyền, sao còn muốn bàn giao cái gì nữa? Nếu như tôi không thắng được, đến phiên anh đánh tôi một quyền là được. Bách Hoa nữ đế nhưng lại dịu dàng từ chối, không chịu hứa hẹn cái gì. Hàn Sâm nheo mắt lại cười nói, vậy tự nhiên tôi phải chịu 10 quyền à? Chuyện này không được. Như vậy đi, tôi cho cô, đánh trước 10 quyền. Nếu như tôi bị cô đánh chết, cái gì cũng không nói nữa rồi. Đó là tôi đáng đời. Nếu như cô thua, một quyền một nụ hôn. Cô đánh tôi 10 quyền, đưa tôi 10 nụ hôn, cô thấy thế nào? Lời vừa nói ra, dung nhan xinh đẹp của Bách Hoa nữ đế cũng đã hơi đỏ lên, những dị linh khác đều hoan hô ầm lên. Không được, mặt Đại Nhật thần đế lại biến sắc, liền vội vàng kêu lên. Hàn Sâm vừa rồi liền thấy Đại Nhật thần đế đuổi theo Bách Hoa nữ đế cùng đi tới, liền nhìn ra một ít manh mối. Hắn nói lời như vậy, cũng không phải là thật sự muốn đùa giỡn Bách Hoa nữ đế, chủ yếu vẫn là muốn kích thích Đại Nhật thần đế đánh với hắn một trận. Bằng không đợi sau khi hắn chiến thắng Bách Hoa nữ đế, thứ hạng cũng đã cao hơn Đại Nhật thần đế rồi, nếu như Đại Nhật thần đế không chủ động khiêu chiến hắn, hắn cũng không có biện pháp gì với Đại Nhật thần đế. Bách Hoa nữ đế cắn môi một cái, cố tự chấn định lại, trên mặt vẫn giữ dáng tươi cười nói ra, anh đường đường là đế linh tôn sư, nói lời khinh bạc như vậy, không biết là vũ nhục thân phận đế tôn sao? Không biết có cái gì vũ nhục, mỹ nữ mỗi người đều yêu thích, đế tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu như cô chịu đồng ý một quyền một nụ hôn, đừng nói là 10 quyền, cho dù đánh trước 100 quyền cũng được, nếu không đồng ý, tôi là một thân sĩ, vẫn có thể cho cô đánh trước, nhưng mà chỉ có thể đánh một quyền mà thôi. Hàn Sâm cười híp mắt nói. Mắt Bách Hoa nữ đế lập tức sáng lên, lời này là thật chứ? Thật sự để cho tôi đánh trước 100 quyền sao? Thái Thượng Hoàng tôi đã nói, đó chính là miệng vàng lời ngọc, chỉ cần cô đồng ý một quyền một nụ hôn, tôi liền cho cô đánh trước 100 quyền. Lúc Hàn Sâm nói chuyện con mắt liền liếc qua Đại Nhật thần đế ở bên cạnh. Chỉ thấy Đại Nhật thần đế đã sắp giống như là kiến bò trên chảo nóng, hận không thể lập tức xông lên ngăn cản Bách Hoa nữ đế ứng chiến. Bách Hoa nữ đế lại cắn răng một cái, nói thẳng, được, vậy thì một lời đã định, một quyền một nụ hôn, anh phải để cho tôi đánh trước 100 quyền, Nếu như trong trăm quyền anh bị đánh bại, đó chính là anh thua. Đến đây đi. Hàn Sâm trực tiếp lựa chọn khiêu chiến Bách Hoa Nữ Đế. Mọi người thấy Hàn Sâm thật sự muốn cho Bách Hoa Nữ Đế đánh trước 100 quyền, gương mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đều là cường giả cấp đế linh, lại để cho Bách Hoa Nữ Đế đánh 100 quyền. Bọn họ thật sự không có cách nào tưởng tượng, Thái Thượng Hoàng làm sao có thể không bị đánh chết được. Mặc dù Đại Nhật Thần Đế vô cùng lo lắng, sợ Bách Hoa Nữ Đế thất thủ ăn phải lỗ vốn, nhưng mà Thái Thượng Hoàng lại để cho Bách Hoa Nữ Đế đánh trước 100 quyền. Đây cũng thật sự quá cuồng vọng, khiến cho Đại Nhật Thần Đế trong lúc nhất thời không tiện mở miệng ngăn cản Bách Hoa Nữ Đế. 100 quyền, chỉ là Bách Hoa Ấn cũng đủ để đè chết hắn, thật sự không biết sống chết. Đại Nhật Thần Đế hung tợn nghĩ. Bách Hoa Nữ Đế từng bước một đi đến chỗ Hàn Sâm, đã sắp đi đến trước mặt Hàn Sâm, vẫn thấy hắn không hề tính toán muốn ra tay, quả nhiên là muốn chịu đựng công kích của cô. Hừ, hiện tại cho anh hung hăng càn quấy, chờ một lát sẽ cho anh khóc. Bách Hoa Nữ Đế nhìn khuôn mặt tuấn mỹ giống như là thần minh kia của Hàn Sâm, răng trắng nhỏ nghiến khanh khách, lật tay ngưng tụ ra một đóa hoa ánh sáng, đánh tới trên người Hàn Sâm. Một đám dị linh đều nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, nhìn xem đến cùng là hắn sẽ né tránh hay không. Kết quả là nhìn thấy Hàn Sâm đứng ở nơi đó không tránh không né, thánh quang màu trắng trên người rừng rực chập chờn, bất động như là núi cao, cứ thế mà nhận lấy một đóa hoa ánh sáng. Thế nhưng mà đóa hoa ánh sáng kia cũng không nổ tung ở trên người Hàn Sâm, hóa thành một đóa hoa quang ấn, trực tiếp chấn áp ở trên người Hàn Sâm. Đã nói trước là trăm quyền đấy, anh đừng nên lộn xộn. Bách Hoa Nữ Đế sợ Hàn Sâm đổi ý, đôi bàn tay như ngọc trắng sinh hoa nhanh chóng múa lên, đánh ra từng đóa Bách Hoa ấn tới Hàn Sâm. Trên người Hàn Sâm lập tức nở đầy đóa hoa ánh sáng, nhiều đóa Bách Hoa khác ở trên người Hàn Sâm nở ra, cơ hồ chôn vùi Hàn Sâm ở bên trong đóa hoa kiều diễm. Lúc Bách Hoa ấn đánh ra tựa hồ vô cùng nhẹ nhàng xinh đẹp, nhưng mà sau khi rơi lên trên người Hàn Sâm nở ra, lại giống như một ngọn núi cao vậy, bộc phát ra khí tức vô cùng kinh khủng, giống như từng núi lớn chấn áp ở trên thân thể Hàn Sâm. Đừng nói là Hàn Sâm, ngay cả những dị linh đang xem cuộc chiến đó, chỉ cảm thụ được khí tức kinh khủng vô biên kia, đã cảm thấy mình sắp bị ép không thở nổi. Liên tục đánh ra 30-40 đòn Bách Hoa ấn, trên mặt Bách Hoa Nữ Đế đã tràn đầy gió xuân tươi cười đắc ý. Thái Thượng Hoàng, tôi mới chỉ đánh tới 37 quyền, anh còn muốn tiếp tục cho tôi đánh tiếp không? Mặt Hàn Sâm lộ ra vẻ ngưng trọng, cơ bắp toàn thân kéo căng, tựa hồ như là đang cố gắng chống cự lại áp lực kinh khủng kia. Nghe Bách Hoa Nữ Đế nói như vậy, Hàn Sâm bĩu môi nói ra, có bao nhiêu bổn sự sử dụng hết ra, một chút thủ đoạn này còn không, làm gì được tôi? Được, tôi liền xem anh có thể mạnh miệng đến khi nào. Bách Hoa Nữ Đế thấy bộ dáng cật lực kia của Hàn Sâm, nhếch miệng, trực tiếp một lần nữa đánh ra từng đòn Bách Hoa ấn tới Hàn Sâm. Đóa hoa nở ra trên người Hàn Sâm ngày càng nhiều, khí tức kia cũng càng ngày càng khủng bố, toàn bộ người của Hàn Sâm cũng đã bị chôn ở bên trong đóa hoa, liền một chút cũng không nhìn thấy đâu nữa. Chỉ có thể nhìn thấy thân thể kia tính cả đóa hoa đang nở ra ở trên người đều run rẩy, giống như đã sắp không chịu nổi áp lực kinh khủng kia, tùy thời đều sẽ bị đè ép nằm rạp xuống mặt đất vậy. Thái Thượng Hoàng quả thực rất lợi hại. Bị trúng nhiều Bách Hoa ấn như vậy vẫn còn không bị đè sấp xuống, thật sự lợi hại. Nhưng mà hắn cũng quá khoa trương đi, lại muốn để cho Bách Hoa Nữ Đế đánh hắn 100 quyền, chỉ sợ là không chịu nổi. Có dị linh nhận biết sự lợi hại của Bách Hoa ấn thở dài nói. Đây gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Thái Thượng Hoàng cũng là một người hiểu tình thú. Nhưng đáng tiếc thoạt nhìn thì Bách Hoa Nữ Đế không có một chút ý tứ lưu tình nào. Dị linh bên cạnh cười nói, Bách Hoa ấn kia đến cùng là lợi hại ở chỗ nào? Nếu mấy người biết, nói nghe một chút đi. Rất nhiều dị linh không biết sự lợi hại của Bách Hoa Ấn nói ra. Dị linh nói ra trước hết nhất kia lập tức tinh thần tỉnh táo. Bách Hoa Ấn mà mấy người cũng không biết à? Năm đó Bách Hoa Nữ Đế dùng 10 ấn chấn áp Liệt Hỏa Đế Quân, leo lên vị trí thứ tư, đó là việc lớn cỡ nào? Bên trong toàn bộ đệ nhất linh cơ không ai không biết không người không hiểu. Sau khi Liệt Hỏa Đế Quân bị đánh bại, từng nói một câu ca ngợi Bách Hoa Ấn, cũng là bởi vì câu nói đó. Bách Hoa Nữ Đế cùng Bách Hoa Ấn mới chính thức được dị linh biết. Nói cái gì, ông đừng có thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút đi. Rất nhiều dị linh đều vội vã la lên. Một bông hoa một ngọn núi, một ấn 10 năm. Ý tứ này nói là chúng 10 Bách Hoa Ấn của cô ta, vậy thì giống như là bị 10 ngọn núi đè nặng, muốn phá Bách Hoa Ấn của cô ta không có trăm năm thì không thể. Dị linh lúc trước kia đắc ý nói xong câu chuyện lý thú năm đó. Một bông hoa một ngọn núi, một ấn 10 năm. Chuyện này có phải là quá khoa trương hay không? Bách Hoa Nữ Đế cũng chỉ mới mở ra một đạo khóa gen mà thôi, làm sao có uy lực lớn như vậy? Đám dị linh không quá tin tưởng. Khoa trương thì khẳng định là khoa trương một chút, nhưng mà cũng nói rõ Bách Hoa Ấn rất lợi hại, liền đế linh đều chỉ có thể thừa nhận 10 ấn. Hiện tại Thái Thượng Hoàng đã chịu ít nhất 50 Bách Hoa Ấn trở lên, vẫn chưa bị đè sấp xuống, đã là vô cùng hiếm có. thân thể Hàn Sâm run rẩy càng thêm lợi hại. Bách Hoa Nữ Đế thấy Hàn Sâm giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đè sấp xuống, liền nhanh chóng tiếp tục đánh ra Bách Hoa Ấn, muốn mau mau áp đảo hắn, để lấy được trận thắng lợi này. Nhưng lại vẫn luôn giống như chỉ kém một chút nữa vậy, mỗi lần một quyền đánh lên, tình huống của Hàn Sâm thật giống như lại không xong một chút, nhưng mà từng quyền đánh lên, nhiều đóa Bách Hoa Ấn nở ra, lại từ đầu đến cuối không thể chấn áp hắn xuống, hắn vẫn lung la lung lay như cũ, giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ ngã vậy. Lại thêm một quyền, lại thêm một quyền thì hắn sẽ gục rồi. Trong lòng Đại Nhật Thần Đế dè chừng, không ngừng âm thầm hò hét, đều kém chút đã trực tiếp kêu lên. Không đúng. Ngự Nữ Đế lại nhíu mày, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, nhưng mà cô ta cũng đã không kịp thông chi Bách Hoa Nữ Đế đang chiến đấu nữa rồi. Bách Hoa Nữ Đế một lòng chỉ muốn đè Hàn Sâm nằm sấp xuống, mau chóng đánh ra Bách Hoa Ấn, căn bản không đếm xem tổng cộng cô ta đã đánh ra bao nhiêu đòn Bách Hoa Ấn. Sở dĩ không đếm là vì số lượng quá nhiều, cô ta căn bản là không cần quan tâm nhiều như vậy, cho nên không tính nhẩm trong lòng. Thế nhưng mà ai ngờ Hàn Sâm vẫn một mực không ngã, những dị linh xem cuộc chiến đó mỗi lần nhìn thấy một đóa Bách Hoa Ấn đánh lên trên người Hàn Sâm, đều sẽ cảm thấy lúc này đây nhất định Hàn Sâm sẽ bị ép, cho nằm dạp xuống mặt đất, nhưng mà nhiều lần như vậy, Hàn Sâm vẫn lung la lung lay đứng ở chỗ đó, thân thể kịch liệt run rẩy. Ngừng! Lúc Bách Hoa Nữ Đế chuẩn bị lại đánh ra một đòn Bách Hoa Ấn, lại đột nhiên nghe được Hàn Sâm hô một tiếng, liền thu tay lại không đánh ra đòn Bách Hoa Ấn trong tay. Như thế nào? Muốn đầu hàng nhận thua à? Bách Hoa Nữ Đế đắc ý nhìn Hàn Sâm nói ra, cho rằng Hàn Sâm không chịu nổi muốn nhận thua. Hàn Sâm lập tức có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm đây thật sự là đế linh hay sao? Thậm chí ngay cả chính mình đánh ra bao nhiêu quyền cũng không biết, cô ta đã đánh xong toàn bộ quyền, vậy mà hỏi hắn có phải là muốn đầu hàng nhận thua hay không? Tôi nhận thua cái gì chứ, cô đã đánh xong 100 quyền rồi. Hàn Sâm nói, đánh xong. Bách Hoa Nữ Đế vốn khẽ giật mình, sau đó trong lòng lặng yên đếm lại một lần, lập tức biến sắc, cô ta chỉ là hơi chút suy nghĩ, dĩ nhiên là biết mình đã đánh ra đủ 100 quyền. 100, đạo Bách Hoa Ấn của cô ta, vậy mà không thể đè Hàn Sâm sấp xuống, cô ta quả thật có chút không dám tin tưởng. Mặc dù Bách Hoa Nữ Đế mới mở ra một đạo khóa gen, không có khả năng có uy lực một bông hoa một ngọn núi gì đó, nhưng mà lực chấn áp của 100 Bách Hoa Ấn, như thế nào cũng có thể so được với một ngọn núi nhỏ rồi. Thái Thượng Hoàng vậy mà không bị đè sấp xuống, không có cách nào tưởng tượng lực lượng của Thái Thượng Hoàng, đến cùng là mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà kinh hãi trên mặt Bách Hoa Nữ Đế cũng chỉ thoáng một cái đã biến mất. Cười tủm tỉm nói với Hàn Sâm, được rồi, 100 quyền của tôi đã đánh xong, hiện tại đến lượt anh đánh tôi rồi, anh tới đi. Bách Hoa Nữ Đế thản nhiên cười nói đứng ở nơi đó, cười vô cùng xinh đẹp mê người, nhưng lại không có chút ý tứ nào muốn bài trừ những Bách Hoa Ấn kia. Bách Hoa Nữ Đế vốn cho rằng Hàn Sâm sẽ không chịu được 100 Bách Hoa Ấn của mình, nhưng mà hiện tại hắn vẫn không hề bị đè sập, vậy cũng không quan trọng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mình không tin, hắn đã chịu 100 Bách Hoa Ấn chấn áp, còn có thể sử dụng ra khí lực gì để đánh mình. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ lực lượng của hắn đều dùng để chống đỡ Bách Hoa Ấn. Nếu phân ra lực lượng, chỉ sợ hắn chưa đánh trúng mình, Bách Hoa Ấn đã đè chết hắn rồi. Trong lòng Bách Hoa Nữ Đế đang vui mừng tính toán, nghĩ đến chỗ đắc ý, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười hoạt bát đắc ý, càng tăng thêm vài phần xinh đẹp. Mặc dù Bách Hoa Nữ Đế là đế linh, nhưng mà dù sao thì cũng mới sinh ra trong thời gian không quá dài. Mới mở ra một đạo khóa gen, kỳ thật cũng chỉ tương tự như thiếu nữ nhân loại, chỉ là lực lượng mạnh hơn thiếu nữ nhân loại rất nhiều thôi. Vậy tôi tới đây. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, cơ thể hơi run lên, Bách Hoa Ấn trên người lập tức trực tiếp bị đánh bay ra, hóa thành cánh hoa tứ tán bay múa đầy trời, giống như là căn bản không có nửa điểm tác dụng vậy. Bách Hoa Nữ Đế lập tức giống như là đã bị hóa đá, trợn to mắt nhìn Hàn Sâm cùng cánh hoa bay đầy trời, sau nửa ngày đều chưa tỉnh táo lại. Quả nhiên, lực lượng của Bách Hoa Ấn căn bản vô dụng đối với hắn. Ngự Nữ Đế cười khổ nói. Sắc mặt của Đại Nhật Thần Đế cũng đại biến, trong lòng thầm vội vàng, Bách Hoa Ấn vô dụng đối với Hàn Sâm. Bách Hoa Nữ Đế không phải là nhất định sẽ thua, vụ cá cược vừa rồi kia. Nghĩ tới đây, Đại Nhật Thần Đế đã không dám nghĩ tới nữa. Anh hèn hạ. Bách Hoa Nữ Đế đã hiểu ra, biết vừa rồi lúc cô ta đánh ra Bách Hoa Ấn, vì sao Hàn Sâm lại giả ra bộ dáng chống đỡ không nổi. Đó là sợ cô ta đánh không hết 100 quyền, có thể lấy cớ chưa đánh xong 100 quyền không thực hiện cá cược. Mặc dù xác thực hiện tại Bách Hoa Nữ có loại suy nghĩ này, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, cô ta đều đã đánh xong 100 quyền, muốn trốn nợ cũng không thể nào. Tôi hèn hạ ở chỗ nào? Tôi đã tuân thủ ước định chịu đựng 100 quyền của cô, một quyền cũng không thiếu. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói, dù sao thì anh chính là hèn hạ. Bách Hoa Nữ Đế tức giận nói, nhưng lại nói không ra lời phản bác. hiện tại đến phiên tôi sắp ra tay, cô chuẩn bị cho tốt, miễn cho sau này thua lại quỵt nợ. Hàn Sâm chậm rãi giơ nắm đấm lên, thánh quang màu trắng trên nắm tay rừng rực chập chờn, giống như ngưng tụ ra vô cùng lực lượng. Đôi mắt đẹp của Bách Hoa Nữ Đế hơi đảo, lộ ra vẻ nhẹ nhàng đáng yêu, làm bộ đáng thương nói, vậy anh phải nhẹ một chút, tôi sợ đau. Nói xong, Bách Hoa Nữ Đế nhắm đôi mắt đẹp lại, lông mày cau lại, thoạt nhìn như tây tử phùng tâm, bên trong điểm đạm đáng yêu lại lộ ra ba phần mềm mại, giống như là hải đường kiều nộn rơi lệ, làm người ta nhìn tới không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Dưới lông mi thật dài màu đen, tựa hồ ẩn ẩn có từng điểm óng ánh, thật sự là làm cho vừa yêu vừa thương, người có ý chí sắt đá cũng sợ là không đành lòng lạt thủ tồi hoa, tổn thương đóa mỹ nhân hoa điểm đạm đáng yêu này. Bành. Thế nhưng Hàn Sâm lại trực tiếp một quyền đánh tới, lập tức đánh nổ thân thể của Bách Hoa Nữ Đế, hóa thành cánh hoa máu đầy trời rơi rụng khắp nơi. Đồng thời một mảnh cánh hoa màu phấn hồng sáp nhập vào trong thân thể Hàn Sâm, khiến cho gen dị linh của Hàn Sâm lại tăng lên một điểm. Gen Mộc Đế cộng 1, thứ hạng tấn thăng đến vị trí thứ 4. Mà những dị linh khác đã sớm đã choáng váng, hoàn toàn không thể tưởng được Thái Thượng Hoàng ngay cả một chút do dự đều không có, liền trực tiếp đánh chết Bách Hoa Nữ Đế, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Thái Thượng Hoàng, tôi không để yên cho anh, thề không đội chung trời với anh. Bách Hoa Nữ Đế từ trong linh hồn chi thạch phục sinh, cắn cặp môi đỏ mọng trừng mắt lườm Hàn Sâm căm hận nói. Cô ta đã giả ra bộ dáng yêu thế như vậy rồi, Hàn Sâm lại vẫn dùng một quyền đánh nổ cô ta, khiến cho Bách Hoa Nữ Đế hận thấu Hàn Sâm. Vẫn chưa xong, một quyền một nụ hôn, cô vẫn còn thiếu nợ tôi 100 nụ hôn, sao có thể xong được. Hàn Sâm lại không hề để tâm, nhìn Bách Hoa Nữ Đế lạnh nhạt nói. Bách Hoa Nữ Đế chỉ lo tức giận, lại quên mất chuyện này, lúc này lại có chút khó xử, hối hận không nên trở ra. Vừa rồi nếu như trực tiếp rời khỏi đệ nhất linh cơ thì tốt rồi, hiện tại phải đối mặt với lời chất vấn của Hàn Sâm, nhưng lại không tiện rời đi như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bách Hoa Nữ Đế lúc xanh lúc đỏ, trong lúc nhất thời đi cũng không xong ở lại cũng không tiện, không biết nên xử lý như thế nào, cô ta cũng không có ý tứ trực tiếp rời đi, nhưng mà bảo cô ở trước mặt nhiều dị linh như vậy, hướng Hàn Sâm dâng lên 100 nụ hôn, vậy thì càng thêm không được. Vừa rồi lúc cô ta đồng ý, căn bản không hề nghĩ tới bản thân sẽ thất bại, nếu không căn bản sẽ không có khả năng đồng ý đánh cược như vậy, nhưng mà hiện tại hối hận đã quá muộn. Hàn Sâm lập tức thấy Đại Nhật Thần Đế lộ ra vẻ giận dữ, nhưng mà cũng không lao tới, bị một nữ đế linh khác ngăn cản. Ý niệm khẽ động, Hàn Sâm bay thẳng tới bên cạnh Bách Hoa Nữ Đế, thò tay liền trực tiếp nắm lấy vòng eo hết sức nhỏ nhắn kia của Bách Hoa Nữ Đế, lập tức kéo cơ thể thơm tho của cô vào trong ngực, trực tiếp ôm lấy. Hàn Sâm đã sớm nhìn ra những đế linh này nhất định là liên hợp lại tính toán hắn, đương nhiên không thể buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy. Bách Hoa Nữ Đế vừa thẹn vừa sợ, thò tay muốn đẩy Hàn Sâm ra, nhưng mà lực lượng của cô đánh lên trên người Hàn Sâm căn bản là vô dụng, mà cánh tay của Hàn Sâm lại giống như là chốt chặn vững chắc khóa chặt cô ta ở trong ngực, khiến cho hương thể đầy đặn kia hoàn toàn dán ở trên người Hàn Sâm. Thiếu nợ nụ hôn là thiên kinh địa nghĩa, tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Hàn Sâm nói xong liền cúi đầu xuống. Lập tức hôn lên cặp môi thơm mập mạp trắng trẻo kia của Bách Hoa Nữ Đế. Bách Hoa Nữ Đế đã không có sức chống cự nữa, nhũn ra ở trong cánh tay hùng tráng giống như sắt thép của Hàn Sâm. Tao giết mày. Đại Nhật Thần Đế sao có thể còn nhịn được, tránh khỏi Ngự Nữ Đế ngăn cản, hóa thành một vòng mặt trời kinh khủng, hướng về Hàn Sâm chấn áp xuống. Oanh. Hàn Sâm một tay nắm lấy hông của Bách Hoa Nữ Đế, một tay hóa thành nắm đấm nghịch thiên đánh ra, cứ thế trực tiếp đánh nổ vòng mặt trời khủng bố do Đại Nhật Thần Đế biến thành. Hóa thành ánh sáng đầy trời bay ra. Gen Hỏa Đế cộng 1, thứ hạng không thay đổi. Hôm nay lấy cái hôn này trước đi, 99 cái hôn kia cho cô nợ, về sau nếu có thời điểm gặp nhau thì sẽ chậm rãi thu hồi. Mục đích của Hàn Sâm đã đạt tới, mỉm cười với Bách Hoa Nữ Đế, liền xoay người về tới linh cơ đảo của mình, quay trở về Tý Hộ Sở. Thái Thượng Hoàng dùng một quyền đánh bại Chân Ngô Đế, chịu đựng trăm quyền của Bách Hoa Nữ Đế, đấm một nhát chết tươi Đại Nhật Thần Đế, trong vòng một ngày chém liên tục tam đế. Cơ hồ lập tức truyền ra ở trong đám dị linh. Rất nhiều dị linh xem qua một trận chiến này, đều coi Hàn Sâm thành tuyệt thế tôn sư ở bên trong dị linh, cho là chỉ cần hắn có thể thuận lợi mở ra chín đạo khóa gen, nhất định có thể trở thành một phương đại đế, thậm chí có thể mở ra đạo khóa gen thứ 10 trong truyền thuyết. Danh tiếng của Thái Thượng Hoàng ở bên trong đế linh đã như mặt trời ban trưa, được coi là dị linh mạnh nhất từ trước đến nay, mỗi người đều muốn biết Thái Thượng Hoàng rốt cuộc là do đế linh nào sinh ra, thế nhưng mà lại không ai có thể tra ra manh mối gì. Chỉ là có các tin đồn nhảm, rất nhiều dị linh đều suy đoán Thái Thượng Hoàng là con của đại đế nào đó, thực sự là nói không ra nửa điểm chứng cớ. Hàn Sâm không tiếp tục tiến vào trong linh cơ nữa, đang buồn rầu xem phải làm như thế nào mới, có thể đi săn giết một ít sinh vật biến dị gen dị linh. Tuy tốt, nhưng mà gen dị linh chỉ tăng cường thiên phú các hệ mà thôi, đối với tố chất thân thể lại không có bất kỳ tăng cường nào. Nếu như muốn trở nên mạnh mẽ, vẫn phải tăng tố chất thân thể của mình lên mới được. Dù sao mặc kệ là ở trong liên minh hay là ở trong tí hộ sở, trạng thái siêu cấp đế linh đều chỉ có thể duy trì trong 3 giây mà thôi. Dị sinh vật mạnh mẽ ở bên trong kinh cước tùng lâm có rất nhiều, vấn đề là Hàn Sâm căn bản đánh không lại, không nói đến trạng thái siêu cấp đế linh chỉ có thể duy trì 3 giây, cho dù có thể luôn mở ra, nhưng dưới tình huống chỉ mở ra một đạo khóa gen, nếu như muốn giết những dị sinh vật có được 5-6 đạo khóa gen đó, cũng rất khó khăn. Vẫn nên mau chóng mở ra đạo khóa gen thứ 2 trước đi, sau đó nâng gen cơ sở cùng gen nguyên thủy đạt tới viên mãn, vậy tố chất thân thể sẽ có thể mở ra đạo khóa gen thứ 3. Hàn Sâm âm thầm tính toán trong lòng. Bành! Hàn Sâm đang ngồi ở trên quảng trường của tí hộ sở suy nghĩ, đột nhiên một ngọn lửa ngưng tụ thành lưỡi đao bay đến, chém ở trên thềm đá bên cạnh Hàn Sâm, phát ra tiếng nổ tung kinh khủng. Thế nào, lần này sau khi tôi trở về mới học được siêu hạch cơ nhân thuật, cấp độ S hỏa diễm đao, rất đẹp mắt phải không? Sở Minh cười tủm tỉm đi tới, giống như khoe khoang nói, trên bàn tay còn ngưng tụ ra ngọn lửa đang thiêu đốt. Không tệ. Hàn Sâm gật đầu. Cậu tu, luyện siêu hạch cơ nhân thuật có thuộc tính gì? Thi triển vài chiêu để tôi chiêm ngưỡng thử đi. Sở Minh tò mò nhìn Hàn Sâm. Siêu hạch cơ nhân thuật của tôi không có thuộc tính đặc biệt, thuộc tính kỹ xảo nào cũng có thể dùng ra một chút. Hàn Sâm cười nói. Thật hay giả vậy? Sở Minh có chút không tin. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Sở Minh không nói gì. Sở Minh chớp mắt, nói với Hàn Sâm. Vậy cậu học thử hỏa diễm đao cho tôi xem đi. Chuyện này rất đơn giản, anh nói cho tôi biết tư liệu của hỏa diễm đao đi. Hàn Sâm cười nói. Sở Minh nói tư liệu hỏa diễm đao mà mình đã học cho Hàn Sâm. Sau đó nói, tư liệu nói cho cậu biết cũng vô ích, tôi không có dịch gen chuyên trúc cho hỏa diễm đao. Không cần dịch gen. Hàn Sâm nói xong dựa theo phương pháp vận chuyển của hỏa diễm đao thử một chút, lập tức cảm thấy khí tức của mình hóa thành lực lượng hỏa diễm tuôn hướng về bàn tay. Hàn Sâm vung tay lên, lập tức một luồng hỏa diễm đao dài đến hơn 1 mét rời tay chém bay ra ngoài. Chém ở bên trên một khúc xương khổng lồ ở cách xa hơn 10 mét, phát ra bạo tạc nổ tung kinh khủng, chấn cho khung xương cực lớn kia đều sụp đổ xuống, phát ra tiếng ầm ầm một hồi lâu. Chuyện này sao có thể? Trong mắt của Sở Minh đều sắp trợn lồi ra rồi. Chính Hàn Sâm cũng ngây ra một lúc, hắn biết mình sử dụng hỏa diễm đao nhất định là mạnh hơn Sở Minh, bởi vì gen hỏa thị giả, gen hỏa kỵ sĩ cùng gen hỏa quý tộc của hắn đều đã toàn mãn, gen hỏa hoàng tộc cũng có không ít. Hơn nữa, còn có một điểm gen hỏa đế lấy được từ Đại Nhật Thần Đế. Chỉ tu luyện lực lượng hỏa hệ, mặc kệ là tốc độ tu luyện hay là tốc độ phóng thích cùng uy lực thực tế đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều gen dị linh. Chẳng khác nào là thiên phú ở một phương diện nào đó, gen dị linh càng nhiều, liền đại biểu cho lực lượng thiên phú ở trên hệ này càng cao, luyện siêu hạch cơ nhân thuật của hệ này đều rất dễ dàng. Đặc biệt là luyện tập các loại siêu hạch cơ nhân thuật có chứa thuộc tính, nếu như có được số lượng lớn gen dị linh cùng hệ. Thậm chí không cần dịch gen cũng có thể luyện thành. Điều này nhân loại đã sớm có nghiên cứu vô cùng thấu triệt, chỉ có điều người bình thường muốn đạt được gen dị linh, cũng chỉ có thể thay dị linh làm việc mới có thể đạt được một chút gen dị linh, không có biện pháp nhanh chóng đạt được gen dị linh giống như Hàn Sâm, tăng cường thiên phú của mình. Chỉ là Hàn Sâm thật không ngờ uy lực lúc mình sử dụng ra hỏa diễm đao, vậy mà còn mạnh hơn người chuyên tu sức mạnh hỏa hệ như Sở Minh nhiều như vậy. Nếu như nói Hàn Sâm phát ra hỏa diễm đao kia là đại khảm đao, vậy hỏa diễm đao mà Sở Minh phát ra kia, nhiều lắm cũng chỉ có thể tính toán là một con dao găm nhỏ. Cùng là ở dưới tình huống mở ra đạo khóa gen thứ nhất, Sở Minh tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật hỏa hệ, cũng chính là luyện khí thuật, đối với hỏa diễm đao có gia trì không nhỏ, thế nhưng chênh lệch lại khổng lồ như vậy, hiệu quả của gen dị linh còn tốt hơn Hàn Sâm tưởng tượng. Cậu cũng luyện siêu hạch cơ nhân thuật, hỏa hệ à? Không đúng, trước kia cậu đã luyện qua hỏa diễm đao, đi vẫn không đúng, cậu đã mở ra đạo khóa gen thứ hai rồi. Sở Minh nói hồi lâu, cũng chưa nói rõ ràng được, y căn bản không tin Hàn Sâm chỉ là vừa học hỏa diễm đao một chút, đã có thể phát huy ra uy lực khủng bố như vậy. Hàn Sâm nhún vai, đúng vậy. Tôi biết ngay mà, nhất định là cậu đã mở ra đạo khóa gen thứ hai, nếu không làm sao có thể lợi hại như vậy, xem ra tôi cũng phải nỗ lực cố gắng hơn, sớm chút mở ra đạo khóa gen thứ hai. Sở Minh thở dài ra một hơi, đả kích vừa rồi Hàn Sâm mang cho y quá lớn, hiện tại nghe nói Hàn Sâm mở ra đạo khóa gen thứ hai, đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hàn Sâm tự nhiên vẫn còn chưa mở ra đạo khóa gen thứ hai, nhưng mà bởi như vậy, cũng cho hắn một lời nhắc nhở, gen dị linh hắn có được, mạnh nhất chính là lôi gen, ngoại trừ gen hoàng tộc cùng gen đế linh thì đều đã toàn mãn, lại còn có được 3 điểm gen lôi đế, thiên phú bên trên lôi hệ có thể nói là rất mạnh mẽ. Nếu như đi luyện một ít siêu hạch cơ nhân thuật lôi hệ của siêu việt giả, nhất định là có thể phát huy ra uy lực to lớn. Dù sao thì đại lôi âm quyền chỉ là siêu hạch cơ nhân thuật của tiến hóa giả. Hơn nữa cần lực lượng nuôi âm hai hệ kết hợp, gen dị linh âm hệ rất hiếm thấy, cho đến hiện tại Hàn Sâm cũng chỉ lấy được gen âm hệ rất ít ỏi, liền cấp thị giả đều chưa đầy, uy lực có thể phát huy ra cũng rất có hạn. Đợi sau khi mình mở ra đạo khóa gen thứ hai, phải đi tìm một môn siêu hạch cơ nhân thuật lôi hệ luyện một chút mới được. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm tính toán, chăm chú tu luyện động huyền kinh, vốn động huyền kinh của Hàn Sâm cũng đã sắp đột phá đệ nhị trọng, chăm chú tu hành như vậy. Không qua mấy ngày, lúc Hàn Sâm đang tu luyện động huyền kinh, chỉ cảm thấy bên trong tế bào toàn thân tự hồ có gông xiềng nào đó vỡ tan, cả người lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rốt cục đã mở ra đạo khóa gen thứ hai rồi. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, lập tức dùng động huyền kinh mở ra đạo khóa gen thứ hai. Sau khi mở ra đạo khóa gen thứ hai, phạm vi của động huyền khí lập tức lớn ra không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa năng lực cảm ứng bên trong động huyền khí cũng được tăng cường thêm một bước. Đáng sợ hơn là nguyên bản động huyền khí chỉ có thể dùng để cảm ứng, tựa hồ đối với khí, tức sinh mệnh bên trong khí chàng đã có một chút năng lực ảnh hưởng nhất định. Ở trong tí hộ sở, Hàn Sâm không có đối tượng để thí nghiệm, cho nên tạm thời không biết đến cùng là loại ảnh hưởng này có chỗ lợi gì. Hàn Sâm đương nhiên rất muốn biết rõ hiệu quả của loại ảnh hưởng này, nhưng mà những ngày gần đây tí hộ sở đều không di động đến vị trí gần biên giới kinh cước Tùng Lâm, Hàn Sâm cũng không dám đi ra ngoài tìm dị sinh vật làm thí nghiệm. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm liền chui ra khỏi cửa gỗ, nhìn xem tí hộ sở có di động đến khu vực biên giới của kinh cước Tùng Lâm hay không, nhưng khi nhìn đến lại vẫn là từng khóm kinh cước vô cùng to lớn, bốn phía đều là một đám kinh cước giống như là sơn mạch chập trùng. Thoạt nhìn thì chẳng những không tới gần khu vực biên giới, ngược lại càng xâm nhập sâu vào bên trong kinh cước Tùng Lâm. Con ngươi của Hàn Sâm đột nhiên mạnh mẽ co rụt lại, ở trong kinh cước Tùng Lâm chập trùng đằng kia, tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó. Ở trong chỗ sâu của kinh cước Tùng Lâm giống như thế này, cơ hồ không thể nào thấy được những thực vật khác ngoại trừ khóm kinh cước, nhưng mà Hàn Sâm lại ở trong khóm kinh cước thấy được một mảnh bãi cỏ, ở chính giữa bãi cỏ còn có một cây dây leo to lớn mọc lên, bên trên dây leo có một trái cây màu vàng, chỉ cần nhìn đã biết không phải là thứ bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dây leo dài đến hơn 10 mét, bên cạnh còn có một con ác long giống như trong thần thoại Tây Phương đang ngủ say, thoạt nhìn chính là đang bảo vệ dây leo cùng trái cây phía trên. Hàn Sâm cảm thấy dây leo cùng trái cây bên trên tản ra sinh cơ bằng bạc, nhưng mà đồng thời cũng cảm ứng được khí thế khủng bố trên thân con ác long kia, chỉ sợ không phải đơn giản chỉ là một sinh vật biến dị, hẳn là một sinh vật thần huyết. Dao găm quá nhỏ, muốn giết chết con ác long cực lớn dài 30-40 mét này thì rất không có khả năng, chỉ sợ là dao găm cắm ở trên người sẽ chẳng khác nào gãi ngứa cho nó. Hàn Sâm suy nghĩ trong chớp mắt, ánh mắt đã rơi vào bên trên cây dây leo cùng trái cây kia, nhưng mà muốn đoạt bụi cây dây leo cùng trái cây kia cũng không khó lắm. Chỉ là thoạt nhìn thì mặc dù trái cây kia có ánh sáng màu vàng đang chảy xuôi, nhưng mà khoảng cách thành thục tựa hồ còn cần một đoạn thời gian nữa. Tí hộ sở chỉ dừng lại ở chỗ này một ngày, Hàn Sâm khẳng định không có khả năng chờ nó chín, cho nên hắn cũng không định chờ đợi hái quả. Tính toán của hắn chính là trực tiếp dùng tinh thể màu đen hấp thu cây dây leo tính cả trái cây chưa thành thục kia, chỉ cần có sinh mệnh thủy châu, không sợ về sau không lấy được trái cây gen thành thục. Hạ quyết tâm, Hàn Sâm lập tức trở về bên trong tí hộ sở, tìm Sở Minh tới, để cho ý nghĩ biện pháp thông báo cho Khúc Lan Khê, tiến vào trong tí hộ sở một chuyến. Hàn Sâm cần Khúc Lan Khê trợ giúp hắn xóa bỏ mùi cơ thể, hắn phải thừa dịp con ác long kia vẫn còn đang ngủ say, vụng trộm đi qua hấp thu dây leo kia. Sở Minh rời khỏi tí hộ sở không tới bao lâu, Khúc Lan Khê đã truyền tống đi vào, sử dụng lực lượng của cô ta, tiêu trừ mùi trên người Hàn Sâm. Thời gian của cậu chỉ có chừng một phút, tôi chỉ mở ra một đạo khóa gen, lực lượng hết sức có hạn, tôi không ở bên cạnh cậu. Sau một phút thì mùi sẽ phát ra một lần nữa. Khúc Lan Khê nói. Một phút đã đủ rồi, cô về bên trong tí hộ sở trước đi, lát nữa con ác long kia sẽ đuổi tới đấy. Hàn Sâm nói xong cũng đã bước ra khỏi phạm vi tí hộ sở, hướng về dây leo bên cạnh con ác long kia âm thầm đi tới. Mặc dù Khúc Lan Khê rất muốn ở chỗ này trợ giúp Hàn Sâm một tay, nhưng mà lại biết mình đã không thể giúp gì được nữa, đành phải quay trở lại tí hộ sở. Hàn Sâm mở ra động huyền khí, vừa quan sát phản ứng của con ác long, vừa lặng lẽ đi tới cây dây leo kia. Hiện tại Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm ứng được khí tức sinh mệnh chảy xuôi trong khí chàng, thậm chí có thể làm được việc hơi cải biến quỹ tích của khí tức sinh mệnh. Thế nhưng mà biên độ của loại cải biến này rất nhỏ, không có khả năng ức chế hoặc khống chế khí tức sinh mệnh kinh khủng như nước thủy triều ở trên thân ác long, nói cách khác là không có khả năng tạo thành ảnh hưởng thực chất tới ác long. Trong lòng Hàn Sâm đột nhiên hơi động, mặc dù không thể ảnh hưởng lớn đối với khí tức sinh mệnh, nhưng lại đủ để lao đi khí tức sinh mệnh tràn ra ngoài của bản thân. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể khiến cho con ác long kia không cảm ứng được khí tức sinh mệnh của hắn. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm lập tức mừng như điên, vội vàng thử một chút, quả nhiên là có thể tiêu trừ khí tức sinh mệnh chấn động, vừa không ảnh hưởng tới khí tức sinh mệnh của bản thể, vừa có thể khiến cho người khác không cảm giác thấy khí tức sinh mệnh của hắn chấn động. Nguyên bản Hàn Sâm còn sợ là sẽ đánh thức Ác Long, khiến cho Ác Long cảm ứng được khí tức sinh mệnh của hắn, nhưng giờ lại không cần lo lắng nữa, khí tức sinh mệnh và mùi đều đã bị tiêu trừ, trừ phi Ác Long dùng con mắt nhìn hắn, nếu không cơ hồ rất khó phát giác được sự tồn tại của Hàn Sâm. Đây quả thực là năng lực hoàn mỹ nhất mà Thích Khách theo đuổi. Hàn Sâm cảm thán trong lòng, người cũng đã lặng lẽ đến bên cạnh gốc dây leo kia. Không đi hái quả, sinh cơ trên trái cây quá bàng bạc, nếu hắn kéo xuống sẽ lập tức kinh động tới Ác Long, khi đó muốn hấp thu dây leo sẽ rất phiền phức. Nếu như che đậy chấn động sinh cơ trên trái cây, chẳng khác nào trái cây biến mất ở trong cảm ứng của Ác Long, cũng sẽ kinh động tới Ác Long. Cho nên trong lòng Hàn Sâm hung ác, trực tiếp khởi động tinh thể màu đen, để cho nó hóa thành lỗ đen, một tay đặt lên trên dây leo, lập tức điên cuồng hút khí, tức sinh mệnh của dây leo kia vào bên trong tinh thể màu đen. Dây leo đã mất đi khí tức sinh mệnh, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già yếu khô héo. Ác Long cảm giác được khác thường, từ trong trạng thái ngủ say tỉnh lại, mở ra con mắt cực lớn giống như bánh xe, nhìn về phía dây leo cùng trái cây bên cạnh. Lần xem xét này, Ác Long lập tức mở to hai mắt ra nhìn chăm chăm vào Hàn Sâm. Này, tiểu nhị, ngủ có ngon không? Hàn Sâm đặt một tay lên trên dây leo, điên cuồng hấp thu khí tức sinh mệnh trên dây leo và trái cây, một tay giơ lên tiếng chào Ác Long, trên mặt cũng tràn đầy vẻ tươi cười, giống như là đang hỏi thăm bạn bè cũ vậy. Ác Long bị hành động này của Hàn Sâm mê hoặc, sau khi lặng đi 2 giây mới kịp thời phản ứng lại, phát ra một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, sau đó há mồm phun ra ngọn lửa giống như là nham thạch nóng chảy tới Hàn Sâm, muốn trực tiếp đốt cháy tên khốn kiếp dám cả gan ăn cắp thực vật gen của nó. Hàn Sâm nhìn thấy ngọn lửa giống như là nham thạch nóng chảy kia vọt tới, mắt thấy khí tức sinh mệnh bên trên dây leo vẫn còn có hơn phân nửa chưa hút xong, cũng không khỏi không nhịn đau xoay người chạy. Đến cùng vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, ngọn lửa như là nham thạch nóng chảy kia thực sự quá kinh khủng. Không biết con Ác Long này đã mở ra mấy đạo khóa gen, trên lý luận mà nói, sinh vật thần huyết cao nhất có thể mở ra 8 đạo khóa gen, nhưng mà bình thường sinh vật thần huyết có thể thật sự mở ra 8 đạo khóa gen, cũng vô cùng hiếm thấy, mà ngay cả sinh vật thần huyết mở ra 7 đạo khóa gen, cũng không dễ dàng nhìn thấy được. Mặc dù Hàn Sâm chạy nhanh, nhưng mà phạm vi của ngọn lửa giống như nham thạch nóng chảy kia thật sự là quá lớn, vẫn đốt tới người Hàn Sâm, nhưng mà tổn thương tạo thành cũng không nặng giống như Hàn Sâm nghĩ. Chỉ là làm Hàn Sâm cảm thấy thân thể giống như là bị lửa đốt, thân thể nóng tới khó chịu, nhưng lại chỉ bị phỏng nhẹ. Có hiệu quả như vậy, thứ nhất là bởi vì có áo giáp thiết xác trùng vương cấp thần huyết bảo vệ, thứ hai chính là bởi vì gen hỏa dị linh của Hàn Sâm có rất nhiều, sức chống cự đối với thuộc tính hỏa hệ vô cùng không tệ. Ngọn lửa giống như nham thạch nóng chảy của Ác Long thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng mà bởi vì diện tích bao phủ rất lớn, lực lượng hỏa diễm đã bị phân tán, vậy mà chỉ làm cho Hàn Sâm bị thương nhẹ. Hàn Sâm mau chóng chạy ra khỏi phạm vi ngọn lửa giống như nham thạch nóng chảy kia, về tới bên trong phạm vi tí hộ sở. Ác Long tức giận phun ra một hỏa cầu, cứ thế khiến mặt đất nổ ra một cái hố to sâu hơn 10 mét. Nham thạch, bùn đất cùng thực vật đều trực tiếp bị hóa thành nham thạch nóng chảy, uy lực kinh khủng không cách nào tưởng tượng nổi. Hàn Sâm nhìn thấy thế thì âm thầm tắc lưỡi, may là đòn thứ nhất Ác Long không dùng loại hỏa cầu này, nếu không hắn sẽ không thể nhẹ nhàng thoát thân như vậy. Ác Long ở bên ngoài gào thét không ngừng đối với Hàn Sâm, nhưng hình như cũng không dám đi vào trong phạm vi tí hộ sở, khiến cho Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua hồn hải của mình, Hàn Sâm lập tức vui mừng quá đỗi, mặc dù chỉ mới hấp thu một phần nhỏ khí tức sinh mệnh, nhưng mà sinh mệnh thủy châu do tinh thể màu đen dựng dục ra đã có 700-800 giọt, rồi. Mỗi một giọt đều là sinh mệnh thủy châu đủ một năm, thu hoạch này to lớn không có cách nào tưởng tượng. Đã có những sinh mệnh thủy châu này, hoàn toàn có thể giúp cho long huyết cổ thụ và huyết tùng kết quả rồi. Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, phất phất tay với Ác Long đang gào thét liên tục ở bên ngoài, cảm thấy mỹ mãn trở về tí hộ sở. Cách một thời gian ngắn, Hàn Sâm lại vụng trộm trở lại xem vài lần, con Ác Long kia vẫn trông coi ở bên cạnh dây leo, tức giận gào thét, căn bản không có cơ hội tiếp tục vụng trộm đi qua, để cho Hàn Sâm cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhìn Ác Long phụt ra ngọn lửa khủng bố, như thế nào cũng là tồn tại đã mở ra 5-6 đạo khóa gen, không phải tồn tại Hàn Sâm có thể chống lại. Sau khi đến nửa đêm, tí hộ sở một lần nữa di động, cũng không nhìn thấy con Ác Long và dây leo trái cây kia nữa rồi. Đáng tiếc, thực lực vẫn còn quá kém. Hàn Sâm nhìn 700-800 giọt sinh mệnh thủy châu ở bên trong hồn hải, có chút lòng tham không đáy nghĩ đến. Long huyết cổ thụ còn kém mười mấy giọt sinh mệnh thủy châu nữa là có thể kết quả, tiểu huyết tùng vẫn còn kém nhiều. Nhưng mà Khúc Lan Khê và Sở Minh đều biết long huyết cổ thụ, nếu nhanh như vậy đã kết quả, nhất định sẽ để cho bọn họ hoài nghi, hay là nuôi cây tiểu huyết tùng kia trước đi. Hàn Sâm dùng sinh mệnh thủy châu ở trên cây tiểu huyết tùng kia. Mỗi ngày tiểu huyết tùng chỉ có thể hấp thu một giọt sinh mệnh thủy châu, cũng không biết nó cần mấy trăm năm mới có thể thành thục, ít nhất cũng phải trên 100 ngày mới nhìn thấy được kết quả. Hàn Sâm cũng không nóng nảy, dù sao sinh mệnh thủy châu đã đầy đủ, tiểu huyết tùng kết quả chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Động huyền khí mới mở ra đạo khóa gen thứ hai, có lẽ còn có rất nhiều diệu dụng khác, chỉ là trong thời gian ngắn Hàn Sâm không thể nghiên cứu thấu triệt. Trở lại liên minh, Hàn Sâm liền đăng nhập vào trong thánh đường, chuẩn bị mua một môn siêu hạch cơ nhân thuật cấp siêu việt giả thích hợp với mình. Mặc dù Hàn Sâm có thể mô phỏng ra khí, tức lưu chuyển của dị sinh vật và dị linh, nhưng mà vẫn luôn cảm giác sử dụng có chút vấn đề. Hơn nữa, khí tức lưu chuyển chỉ có một thuộc tính, cũng không có ai sáng lập ra siêu hạch cơ nhân thuật, lợi hại do nhiều thuộc tính hợp lại. Siêu hạch cơ nhân thuật cùng loại với đại lôi âm quyền, ở trong số những dị sinh vật và dị linh đều rất khó tìm thấy. So tố chất thân thể cùng thiên phú, dị sinh vật và dị linh đều mạnh hơn nhân loại, nhưng mà nếu xét tới năng lực nghiên cứu và sáng tạo, dị sinh vật cùng dị linh lại không bằng nhân loại. Sau khi Hàn Sâm tiến vào chuyên khu siêu việt giả của Thánh Đường, cẩn thận nhìn mỗi một loại siêu hạch cơ nhân thuật, hy vọng có thể tìm ra một hai loại siêu hạch cơ nhân thuật thích hợp cho bản thân mình tu luyện. Không thể không nói, sức sáng tạo của nhân loại đặc biệt mạnh mẽ. Hàn Sâm thấy được không ít tân võ học hết sức lợi hại, trong số tân võ học cấp độ S, càng không thiếu siêu hạch cơ nhân thuật loại kết hợp. Cuối cùng Hàn Sâm chọn một loại siêu hạch cơ nhân thuật tên là Thủy Lôi Thuật. Đây là một loại siêu hạch cơ nhân thuật mà võ học gia của nhân loại mới sáng tạo ra, nghe tên cũng biết là tân võ học do thủy thuộc tính cùng lôi thuộc tính kết hợp lại. Yêu cầu đối với người tu luyện rất cao, cần có thiên phú hai loại thủy lôi và luyện khí thuật ủng hộ, chính thức đề cử siêu việt giả tu luyện Thái Âm Huyền Lôi Công, rồi mới luyện thủy lôi thuật, như thế mới có khả năng luyện thành. Nhưng mà Hàn Sâm có lượng lớn gen dị linh lôi hệ và gen dị linh thủy hệ, cũng không cần phải đi luyện Thái Âm Huyền Lôi Công gì đó kia. Tên thủy lôi thuật nghe tựa hồ rất tục rất kém cỏi, nhưng mà hiệu quả thực tế lại vô cùng tốt. Sau khi luyện thành có thể thông qua nước để kíp nổ lôi điện, chỉ cần ở trong thân thể địch nhân có nước tồn tại, là có thể lợi dụng nước trong thân thể đối phương để kíp nổ lôi điện, hình thành lực lượng lôi điện có tính chất bạo tạc mạnh mẽ ở trong cơ thể đối thủ, là một loại siêu hạch cơ nhân thuật kết hợp vô cùng âm độc. Hàn Sâm, từ trước cho tới nay đều ưa thích sử dụng âm kình trong đại âm dương từ lực pháo, đối với loại siêu hạch cơ nhân thuật âm độc này đặc biệt ưa thích, cho nên sau khi xem qua giới thiệu liền không chút do dự lựa chọn mua. Quá trình tu luyện cũng vô cùng thuận lợi, bởi vì có thủy lôi hai loại gen dị linh tăng cường thiên phú, Hàn Sâm rất nhẹ nhàng liền nhập môn bộ thủy lôi thuật, chỉ trong thời gian nửa tháng đã có thể vận dụng tự nhiên thủy lôi thuật, chỉ là còn thiếu thực chiến mà thôi. Những ngày này Hàn Sâm một mực tu luyện thủy lôi thuật, cũng không tiến vào linh cơ, rất nhiều đế linh ở trong đệ nhất linh cơ đều chờ đợi Hàn Sâm, muốn cho hắn một bài học, lại không ngờ được Hàn Sâm đã mở ra đạo khóa gen thứ hai. Cho dù lại tiến vào bên trong, cũng sẽ tiến vào đệ nhị linh cơ. Tam Mộc, cậu có nghe nói không, dị linh bên trong không gian thứ ba Tý Hộ Sở, xuất hiện một đế linh vạn năm khó thấy, theo truyền thuyết là một nhân vật khủng bố có khả năng mở ra đạo khóa gen thứ 10. Sở Minh thần thần bí bí nói với Hàn Sâm, cậu nói đế linh kia tên gì? Hàn Sâm nao nao, cảm giác hình như chuyện này hơi quen tai. Nghe nói đế linh kia tự xưng là Thái Thượng Hoàng. Sở Minh nói ra, Hàn Sâm lập tức tỉnh táo lại. Đây không phải là niên hiệu mà hắn nói ra ở bên trong linh cơ hay sao? Như thế nào mà cái tên Thái Thượng Hoàng đều rơi vào tai nhân loại bên này rồi? Về Thái Thượng Hoàng kia, cậu còn nghe nói gì nữa? Hàn Sâm lộ ra vẻ mặt cổ quái hỏi. Tôi nghe nói là Thái Thượng Hoàng này rất trâu bò, uy vọng bên trong đám dị linh rất cao. Theo siêu việt giả nhân loại ở trong Tý Hộ Sở, dị linh từng nói, dị linh quả thực coi hắn thành thần tượng để sùng bái. Nam hận không thể điều bái hắn làm thầy, nữ hận không thể lấy thân báo đáp. Sở Minh nói tới mức nước miếng tung bay. Hàn Sâm nghe vậy trong lòng vô cùng sảng khoái, cười ha hả nói, ừ, nói tiếp đi, bọn họ còn nói gì nữa. Vốn Hàn Sâm trông cậy vào Sở Minh sẽ nói chút lời khen ngợi, ai ngờ lời nói của Sở Minh lại xoay chuyển. Nhưng mà Thái Thượng Hoàng kia thật sự là một dị loại, ở trong số những dị linh có rất nhiều địch nhân, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, những đế linh mạnh mẽ kia, thậm chí là những đại đế đều đang truy tìm tung tích của hắn, muốn dồn hắn vào chỗ chết. Hàn Sâm nghe xong âm thầm kinh hãi, thề tuyệt đối sẽ không bạo lộ chuyện chính mình là Thái Thượng Hoàng ở trong Tý Hộ Sở. Sở Minh lại nói tiếp, tôi thấy Thái Thượng Hoàng kia quả là đáng chết, thật sự là quá kiêu ngạo rồi, nghĩ tới Sở Minh tôi anh tuấn tiêu sái như vậy, đều không có dị linh nào lấy thân báo đáp, có lẽ là hắn có vận may tốt, sinh ra đã là đế linh, nếu thay đổi tôi là đế linh, cam đoan còn được hoan nghênh gấp trăm lần. Nói đến đây, Sở Minh lại thần bí nhỏ giọng nói với Hàn Sâm. Căn cứ theo phỏng đoán tin cậy của tôi, Thái Thượng Hoàng kia căn bản là không có, nếu không có nhiều nữ dị linh ưa thích hắn như vậy, lại không nghe nói hắn và bất cứ nữ dị linh huỳnh huỵch, tôi cho cậu biết, loại dị linh này không phải thái giám thì chính là gay. Sở Minh, cả ngày nói những thứ vô dụng này làm gì, chăm chỉ tu luyện mới là chính đạo, tới, tôi cùng cậu luyện hỏa diễm đao một chút. Hàn Sâm lộ ra một nụ cười sán lạn, nhưng mà nụ cười kia lại lộ ra một luồng hương vị âm trầm. A, bên trong tí hộ sở truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người nghe cảm thấy thương tâm rơi lệ, quả thực chính là cực kỳ bi thảm khiến người cảm thán. Những ngày này, tí hộ sở vẫn luôn không chuyển rời đến khu vực biên giới của kinh cước Tùng Lâm, một ít thịt sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy mà bọn Hàn Sâm tồn trữ cũng đã ăn xong rồi, nhưng vẫn không được tiến hành bổ sung. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, chuyện Hàn Sâm làm đầu tiên chính là ra xem tí hộ sở đã đến địa phương nào rồi, nhưng mà mỗi lần đều thất vọng mà về. Buổi sáng hôm nay, Hàn Sâm đang nhìn kinh cước Tùng Lâm giống như là sơn mạch mà âm thầm phát sầu, lại đột nhiên nhìn thấy bên trong kinh cước Tùng Lâm kia có một thân ảnh đi tới tí hộ sở bên này, trong lòng lập tức cả kinh. Hắn ở trong kinh cước Tùng Lâm đã gặp không ít dị sinh vật, nhưng mà dám tới gần nơi này, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Khóm kinh cước ở xung quanh lắc lư vài cái, thân ảnh kia đã từ bên trong chui ra. Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ ràng vật kia, tóc gáy đều bắt đầu dựng ngược lên, một luồng khí tức đáng sợ giống như là một ngọn lửa địa ngục cuốn tới. Cách xa hơn 10 mét, Hàn Sâm cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng bố kia. Một con khủng long kim loại toàn thân màu xanh nhạt từ trong kinh cước Tùng Lâm chui ra, khí tức kinh khủng kia đúng là từ trên người nó phát ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặc dù con khủng long màu xanh da trời này cũng không lớn lắm, chỉ cao tương đương với Hàn Sâm, nhưng mà khí tức trên người nó phát ra lại làm cho Hàn Sâm rõ ràng cảm giác được, nó mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Trên trán Hàn Sâm đã đầy mồ hôi lạnh, muốn lui về phía sau, nhưng mà con khủng long kia đã nhìn thấy hắn, cũng chui ra khỏi kinh cước Tùng Lâm, đi vào trong phạm vi tí hộ sở. Hàn Sâm lập tức kinh hãi cả người chảy mồ hôi lạnh, quay đầu xoay người chạy, dùng hết toàn lực muốn lui về bên trong cửa gỗ. Trước kia mặc dù cũng đã gặp phải dị sinh vật rất mạnh mẽ, nhưng không có một con nào có can đảm bước vào trong phạm vi tí hộ sở. Con khủng long kim loại màu xanh nhạt này căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp liền đạp vào, chỉ là điểm này đã có thể biết rõ nó rất kinh khủng. Thế nhưng mà Hàn Sâm mới vừa vặn cất bước, lại nghe một tiếng ầm vang. Chân sau của con khủng long kim loại màu xanh nhạt kia phát lực, nhảy lên trực tiếp đạp đến trước mặt Hàn Sâm, đạp mặt đất ra hai cái dấu chân khủng long rất sâu, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng nổi. Hàn Sâm đẩy động huyền kinh lên tới cực hạn, trái tim điên cuồng nhảy lên, tinh khí ở trong song thận bắt đầu khởi động, bước ra một bước như độc xà thổ tín, phi thiên thuật cũng được Hàn Sâm vận dụng đến cực hạn, muốn bay lên trời, thoát khỏi con khủng long kim loại màu xanh da trời này. Thế nhưng mà thân hình của Hàn Sâm mới động, khủng long kim loại đã mở rộng hàm răng mọc đầy răng nanh giống như răng cưa khẽ cắn, Hàn Sâm vậy mà không thể hoàn toàn né tránh, chỉ cảm thấy trên lưng có một cỗ lực lượng đáng sợ truyền đến, cứ thế kéo thân thể của hắn xuống. Nhưng mà con khủng long kia chỉ cắn lấy áo giáp trên lưng Hàn Sâm, vậy mà không có cắn mạnh, chỉ là kéo Hàn Sâm xuống. Hàn Sâm mới đứng dậy lại lóe lên, lần này lựa chọn rút lui về phía sau, nhưng mà hai chân của con khủng long kim loại màu xanh da trời kia lại phát lực, lập tức đã đến sau lưng Hàn Sâm. Miệng rộng khẽ cắn, lại cắn lên áo giáp trên lưng Hàn Sâm, kéo Hàn Sâm trở lại. Thế nhưng mà nó vẫn không có làm Hàn Sâm bị thương, chỉ là kéo Hàn Sâm về mà thôi con mợ nó. Nó đang chơi trò mèo vờn chuột à? Chờ ngoạm một cú sẽ đớp chết mình luôn. Hàn Sâm bộc phát ra lực lượng toàn thân, lần lượt có ý đồ lao ra, nhưng lại lần lượt bị con khủng long kim loại màu xanh da trời cắn kéo trở về. Hàn Sâm một mực ẩn nhẫn không sử dụng ra trạng thái siêu cấp đế linh, hắn chỉ có 3 giây, cho nên phải một lần thành công, không thể thất bại. Hiện tại con khủng long kim loại màu xanh da trời vẫn còn muốn chơi, Hàn Sâm cũng lần lượt thử thăm dò cực hạn của nó, muốn hiểu rõ thực lực của nó, tìm đúng cơ hội phát động trạng thái siêu cấp đế linh một lần lao ra. Hàn Sâm không biết rốt cuộc nó là sinh vật thần huyết hay là sinh vật siêu cấp thần huyết, mặc kệ là loại nào, lực lượng của nó cũng không phải Hàn Sâm có thể địch nổi. Hàn Sâm lần lượt bị kéo về, con khủng long kim loại màu xanh da trời kia hình như hơi không kiên nhẫn nữa rồi, dùng móng vuốt đè Hàn Sâm xuống, khiến cho hắn không có biện pháp nào tiếp tục đào tẩu nữa. Đã chơi chán rồi sao? Xem ra là muốn ăn tươi mình rồi. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào khủng long kim loại màu xanh da trời, tùy thời chuẩn bị phát động trạng thái siêu cấp đế linh. Nhưng lại thấy con khủng long kim loại màu xanh da trời kia duỗi móng vuốt ra, ở bên trong móng vuốt của nó có một viên trái cây màu xanh lớn chừng quả trứng gà. Khủng long màu xanh da trời vươn móng vuốt đến trước mặt Hàn Sâm, tựa hồ là muốn đem trái cây màu xanh cho Hàn Sâm. Hàn Sâm đều đã có chút choáng váng rồi, không làm rõ được đây là tình huống gì, có chút hơi giật mình nhìn khủng long màu xanh da trời cùng trái cây màu xanh trong móng vuốt, trước mặt nó. Nhìn thấy Hàn Sâm không có phản ứng gì, khủng long màu xanh da trời càng đưa móng vuốt tới trước mặt Hàn Sâm tỏ ra mời, còn kêu một tiếng với Hàn Sâm, ý tứ kia giống như là muốn mời Hàn Sâm ăn trái cây. Cái này cho tao à? Hàn Sâm chỉ vào trái cây màu xanh bên trong móng vuốt của con khủng long màu xanh da trời, lại chỉ vào mình nói. Khủng long màu xanh da trời kêu một tiếng, chân trước ngắn nhỏ lại đưa tới trước mặt Hàn Sâm, ý tứ đã rất rõ ràng, nó vậy mà thật sự muốn đưa trái cây cho Hàn Sâm ăn. Đây là tình huống gì thế này? Mèo vườn chuột bản thăng cấp. Thấy mình quá gầy, muốn nuôi mình mập mạp rồi mới làm thịt. Ánh mắt của Hàn Sâm phức tạp nhìn con khủng long màu xanh da trời kia. Khủng long màu xanh da trời thấy Hàn Sâm bất động, móng vuốt lại đẩy lên trên người Hàn Sâm. Cái này cảm ơn. Hàn Sâm thò tay, từ trong móng vuốt của con khủng long màu xanh da trời kia nhận lấy trái cây màu xanh. Con khủng long màu xanh da trời thấy hắn cầm trái cây màu xanh, lập tức cao hứng kêu lên một tiếng, đầu đưa đến trước mặt Hàn Sâm, thè lưỡi ra liếm lên trên mặt hắn một cái. Hàn Sâm bị liếm mặt mũi tràn đầy nước miếng, con khủng long màu xanh da trời kia lại cao hứng vô cùng, liếm đến mấy lần, còn ở trên mặt đất lộn mấy vòng tựa như chơi rất vui. Sẽ không phải vận may nghịch thiên chứ, gặp một con sinh vật siêu cấp thần huyết vừa sinh ra. Hàn Sâm vừa lau nước miếng trên mặt, vừa lộ ra vẻ cổ quái nhìn khủng long màu xanh da trời đang có chút hưng phấn. Hắn cũng đã gặp rất nhiều dị sinh vật không đả thương người, cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái, nhưng mà nếu như nó thật sự là sinh vật siêu cấp thần huyết, vậy thì thú vị rồi. Hàn Sâm đánh giá con khủng long màu xanh da trời, hình dáng của nó rất giống bạo long, nhưng mà làn da toàn thân đều tản ra ánh kim loại màu xanh nhạt, mặc dù thân thể cũng không lớn, nhưng mà khí tức trên thân lại kinh khủng không có cách nào tưởng tượng. Thoạt nhìn thật sự có điểm giống như sinh vật siêu cấp thần huyết, 8-9 phần 10 là không sai rồi, nếu như là dị sinh vật bình thường, chỉ sợ cũng không dám đi vào trong phạm vi tí hộ sở. Hàn Sâm thử thăm dò hướng tới phương hướng cửa gỗ đi vài bước, khủng long màu xanh da trời lại cắn một cái ở trên áo giáp, lại kéo hắn trở về. Hàn Sâm xem như là đã nhìn ra, con khủng long màu xanh da trời này tựa hồ cũng không quá muốn tiếp cận cửa gỗ, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ. Chúng ta đi bên kia chơi. Hàn Sâm múa tay múa chân khuyên can mãi, nhưng khủng long màu xanh da trời thủy chung không chịu thả hắn rời đi, cũng không muốn đến gần cửa gỗ, chỉ là ở khu vực này chơi đùa với Hàn Sâm. Hàn Sâm thử thêm nhiều phương pháp cũng không có tác dụng, nhưng mà xác thực là con khủng long màu xanh da trời cũng không có ý muốn thương tổn hắn. Hàn Sâm đành phải ngồi xuống, suy nghĩ mình nên làm cái gì bây giờ. Lúc này cửa gỗ lại đột nhiên mở ra, Khúc Lan Khê từ bên trong đi ra. Cô ta thấy Hàn Sâm một mực chưa trở lại tí hộ sở, định đi ra tìm Hàn Sâm trở về ăn cái gì đó. Khủng long màu xanh da trời nhìn thấy Khúc Lan Khê, lập tức lộ ra bộ mặt hung ác, mở cái miệng rộng gào thét một tiếng, đôi chân sau nhún xuống, giống như là muốn bộc phát ra lực lượng kinh khủng nhảy về chỗ Khúc Lan Khê. Hàn Sâm lập tức đứng lên ôm lấy cổ của con khủng long màu xanh da trời, đồng thời lớn tiếng nói với Khúc Lan Khê, mau trở về, đừng đi ra. Khúc Lan Khê phản ứng cực nhanh, lập tức lui trở về trong hốc cây, nhưng mà lực lượng của con khủng long màu xanh da trời thật sự là quá mạnh, nhảy lên một cái, khiến Hàn Sâm đang dùng sức ôm cổ nó bay lên theo, nhảy tới trước cửa trên thân cây còn chưa đóng lại, cắn một cái về phía Khúc Lan Khê ở trong cửa. Hai tay Hàn Sâm ôm cổ của con khủng long màu xanh da trời, bộc phát ra lực lượng toàn thân, miễn cưỡng làm chậm lại tốc độ cắn của con khủng long màu xanh da trời, để cho Khúc Lan Khê lui lại vào trong tí hộ sở. Thế nhưng mà con khủng long màu xanh da trời dùng sức quá mạnh, cũng nhảy theo vào bên trong cửa gỗ, rơi vào tí hộ sở ở dưới mặt đất. Oành! Hai chân của con khủng long kim loại màu xanh da trời rơi lên trên phiến đá mà đao kiếm đều khó làm thương tổn bị nó dẫm cho chia năm xẻ bảy, hướng về phía Khúc Lan Khê mới rơi vào một bên khác phát ra tiếng gào rú, lại muốn xông tới cắn cô ta. Ngừng ngừng ngừng. Hàn Sâm dùng sức lôi kéo cổ của con khủng long màu xanh da trời lại, đồng thời trong miệng kêu to. Hắn cũng không dám thật sự đánh với con khủng long này, đã nhìn thấy tốc độ và lực lượng của nó, Hàn Sâm biết nếu như triệt để chọc giận nó, hắn còn có thể dựa vào trạng thái siêu cấp đế linh để đào tẩu, nhưng Khúc Lan Khê cùng Sở Minh chết là cái chắc. Cũng không biết khủng long màu xanh da trời có phải nghe hiểu Hàn Sâm hay không, hay bị Hàn Sâm lôi cổ lại không vọt thẳng đi qua nữa, tóm lại là nó không tiếp tục nhào về phía Khúc Lan Khê. Thế nhưng mà đôi mắt giống như ngọc thạch của nó lại nhìn chòng chọc vào Khúc Lan Khê, răng nanh tựa như răng cưa kim loại chạm vào nhau, phát ra âm thanh ô ô trầm thấp, giống như tràn đầy địch ý, tùy thời đều sẽ bổ nhào qua vậy. Buông lỏng một chút, đó là người nhà, đừng cắn. Hàn Sâm vừa vuốt ve cổ của khủng long màu xanh da trời, vừa ra hiệu cho Khúc Lan Khê lui ra xa một chút. Giống. Khúc Lan Khê thận trọng lui lại nửa bước, khủng long màu xanh da trời thấy cô ta chuyển động, lập tức kêu một tiếng đối với cô ta. Nhưng mà cũng không tiến lên cắn Khúc Lan Khê nữa, Hàn Sâm vội vàng lôi cổ của nó lại trấn an nó. Cũng may là con khủng long màu xanh da trời không thật sự tiến lên, chỉ là hướng Khúc Lan Khê điên cuồng hét lên vài tiếng, lại dần dần qua bị Hàn Sâm trấn an xuống. Khúc Lan Khê một mực không dám động nữa, chờ cho con khủng long màu xanh da trời triệt để an tĩnh lại, mới ở dưới sự ra hiệu của Hàn Sâm, chậm rãi lui về phía sau. Khủng long màu xanh da trời ô ô khẽ kêu lên hai tiếng, con mắt nhìn chằm chằm vào Khúc Lan Khê, cũng không có quá mức xúc động. Khúc Lan Khê từng bước một thối lui đến xa xa, sau khi đã rời khỏi tầm mắt của khủng long màu xanh da trời, mới nhanh chóng lui vào bên trong thần điện dị linh. Nếu thực có chuyện gì phát sinh, có thể trực tiếp truyền tống về trong liên minh. Hiện tại Hàn Sâm cảm thấy vô cùng may mắn là hai ngày này, Sở Minh đã trở lại liên minh. Nếu y ở nơi này, chỉ sợ là mọi chuyện sẽ càng thêm không xong. Sau khi con khủng long màu xanh da trời đi vào, cũng không sợ hãi giống như lúc trước nữa rồi. Sau khi không nhìn thấy Khúc Lan Khê nữa, liền có chút tò mò ở trong tí hộ sở chạy tới chạy lui, đánh giá những bộ xương cốt dị sinh vật to lớn kia. Hàn Sâm âm thầm thở dài một hơi, thừa dịp khủng long màu xanh da trời đang đi loạn bốn phía, tìm một cơ hội tiến vào trong thần điện dị linh, bảo Khúc Lan Khê truyền tống trở về liên minh trước, hơn nữa thông báo cho Sở Minh, không có thông báo của hắn, tuyệt đối không nên đi vào. Mặc dù Hàn Sâm không có thời gian giải thích quá nhiều, nhưng mà Khúc Lan Khê vẫn nghe lời hắn, trực tiếp truyền tống về trong liên minh. Khúc Lan Khê vừa mới truyền tống ra ngoài, khủng long màu xanh da trời đã ngó giáo giác đi đến, cắn áo giáp Hàn Sâm, kéo hắn đi ra ngoài. Chỉ số thông minh của con khủng long màu xanh da trời này tựa hồ cũng không quá cao, còn kém hơn Tiểu Ngân Ngân rất nhiều. Hàn Sâm nói trên cơ bản nó đều nghe không hiểu, nó cũng không phải rất biết biểu đạt ý của mình. Hàn Sâm không biết nó muốn làm gì, chỉ có thể đi theo nó ra bên ngoài, bị nó một mực lôi kéo đi tới bên cạnh một bộ xương cốt của dị sinh vật. Bởi vì xương cốt của dị sinh vật ở nơi này thật sự là nhiều lắm, hơn nữa đã chết quá lâu, chỉ còn sót lại một chút uy áp mà thôi. Hàn Sâm không có hứng thú gì đối với chúng, đại khái nhìn một lần liền sẽ không tiếp tục để ý tới những bộ xương cốt này nữa. Lúc này con khủng long màu xanh da trời kéo Hàn Sâm qua, Hàn Sâm mới quan sát tỉ mỉ bộ xương cốt này. Đông đảo xương cốt dị sinh vật bên trong tí hộ sở, bộ này xem như là tương đối nhỏ, lớn cỡ một chiếc xe hơi, xương cốt hiện ra màu sắc đen nhánh, thoạt nhìn đã rất suy tàn, cũng không hề thu hút. Xem bộ dáng của nó, bộ dáng có điểm giống như là kiếm sỉ hổ. Hàn Sâm dò xét trong chốc lát, cũng không nhìn ra có cái gì khác thường, chỉ là một bộ xương cốt có khí tức sắp tan rã hết mà thôi. Khủng long màu xanh da trời vòng quanh Hàn Sâm, đẩy Hàn Sâm tới vị trí đầu lâu của khung xương, chính nó cũng không dám ngang nhiên xông qua, tựa hồ có chút kiêng kỵ cái gì đó. Muốn tao mở ra cái đầu lâu này ra à? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn con khủng long màu xanh da trời. Khủng long màu xanh da trời hiển nhiên nghe không hiểu Hàn Sâm đang nói cái gì, chỉ là đẩy Hàn Sâm tới vị trí đầu lâu của bộ xương, chỉ vài lần đã đẩy Hàn Sâm tới bên cạnh xương đầu lâu. Mà con khủng long màu xanh da trời kia lại lui lại mấy bước, thoạt nhìn đúng là vô cùng kiêng kỵ. Chẳng lẽ bên trong có đồ vật gì nguy hiểm? Trong lòng Hàn Sâm cũng có chút sợ hãi rồi, toàn lực mở ra động huyền khí, quét tới bên trong xương đầu lâu kia. Thế nhưng mà Hàn Sâm cũng không cảm ứng được bên trong có khí tức sinh mệnh nào tồn tại, căn bản chỉ là một cái đầu lâu mà thôi. Khủng long màu xanh da trời thấy Hàn Sâm đứng ở chỗ đó bất động, tựa hồ là rất nóng lòng giống lên hai tiếng với Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, mặc dù không cảm ứng được nguy hiểm gì, nhưng mà bên trong tí hộ sở quỷ dị như vậy, thật sự là khó nói vô cùng, ai biết bên trong sẽ có thứ quái quỷ gì hay không. Hàn Sâm có chút không quá muốn đi mạo hiểm, muốn lui sang một bên, nhưng mà hắn mới rời đi vài bước, con khủng long màu xanh da trời kia lại dùng đầu đẩy hắn trở lại bên cạnh xương đầu lâu kia. Trong lòng Hàn Sâm phiền muộn, nhưng mà nghĩ lại tới lui lui cũng đã lề mề lâu như vậy, nếu bên trong thực sự có thứ gì, có lẽ đã sớm đi ra rồi. Các vị trí hốc mắt cùng miệng trên cái đầu lâu kia đều là những cái lỗ, nếu bên trong thực sự có đồ vật gì đó, thì không có khả năng bị vây khốn mới đúng. Nhìn lại con khủng long màu xanh da trời, đang ở cách đó không xa liên tục kêu to với Hàn Sâm, tựa hồ là đang thúc giục hắn nhanh lên. Hàn Sâm cắn răng một cái, liền đi đến gần xương đầu lâu, nhìn vào bên trong. Bên trong quả nhiên không có tồn tại nào nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà lại có một vật nằm ở bên trong. Hàn Sâm nhìn kỹ một chút, đó tựa hồ là một đoạn xương cốt, lớn cỡ một khúc xương cánh tay của nhân loại, màu sắc cũng khác với xương cốt của con dị sinh vật này, là màu hơi ngà gần giống như xương cốt nhân loại. Do dự một chút, Hàn Sâm vẫn đưa tay vào, cẩn thận từng ly từng tí móc đoạn xương cốt kia ra ngoài. Sau khi xương cốt vào tay, Hàn Sâm lập tức biết rõ đây tuyệt đối không phải là xương cốt của nhân loại, bởi vì trọng lượng quá nặng, còn nặng hơn cả sắt thép, một đoạn xương cốt dài chừng một xích, lại nặng hơn 1000 cân, ban đầu Hàn Sâm chưa dùng nhiều sức, còn không thể cầm nó lên. Dùng sức lấy xương cốt ra, xương cốt màu ngà sữa có chút hơi vàng, dưới ánh huỳnh quang bên trong tí hộ sở chiếu rọi xuống, tản ra ánh sáng lộng lẫy giống như là ngọc thạch. Hàn Sâm nhìn đoạn xương cốt này nhiều lần, cũng không nhìn ra đến cùng là thuộc về sinh vật gì. Ngoại trừ nặng nề ra, cũng không phát hiện ra chỗ đặc biệt nào khác. Khủng long màu xanh da trời nhìn xương cốt ở trong tay Hàn Sâm, lại lộ ra vẻ vừa thương vừa sợ, tựa hồ như muốn nhào lên, nhưng lại giống như đang kiêng kỵ sợ hãi cái gì đó. Hiện tại Hàn Sâm có thể xác định, khủng long màu xanh da trời quả nhiên để ý tới khúc xương này, nhưng mà Hàn Sâm ở bên trong tí hộ sở dạo qua một vòng, đều nhìn xương cốt của những dị sinh vật kia một lần, lại không hề phát hiện ra xương cốt nào tương tự như khúc xương kia. Kỳ quái, tại sao lại có một khúc xương đơn độc như thế? Đoạn xương cốt này từ đâu ra? Trong lòng Hàn Sâm hết sức nghi hoặc. Khủng long màu xanh da trời đối với đoạn xương cốt này lộ ra vẻ vừa thương vừa sợ, đi theo cách vài mét ở đằng sau Hàn Sâm, tựa hồ muốn tới gần nhưng lại có chút không dám. Hàn Sâm nghiên cứu một hồi lâu, cũng không nghiên cứu ra đến cùng đoạn xương cốt này có lai lịch ra sao, thấy bộ dáng kia của khủng long màu xanh da trời, tiện tay ném tới, không phải là mày muốn cái này sao? Cầm đi! Khủng long màu xanh da trời ngao một tiếng lập tức lùi ra hơn 10 mét, trốn ở đằng sau một tòa cung điện, ngó giáo giác tới đoạn xương ở trên mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm có chút bó tay rồi, nghĩ thầm, chỉ số thông minh của con vật này quả nhiên có chút thấp, còn bảo lưu lấy lượng lớn bản năng của động vật, không biết dùng đầu óc để suy nghĩ. Nhưng mà Hàn Sâm lại nghĩ lại một chút, đầu óc đần ngốc như thế, cũng dễ bị lừa, quá thông minh thì lừa không nổi, loại không có lương tâm giống như tiểu yêu tinh kia, cũng là bởi vì quá thông minh. Nghĩ như vậy, lại nhìn về phía khủng long màu xanh da trời, Hàn Sâm liền cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Hiện tại thực lực của Hàn Sâm vẫn còn hơi yếu, nếu như có thể lừa con khủng long màu xanh da trời này tới tay, về sau đi săn giết dị sinh vật sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao nó không có một chút địch ý nào đối với mình, nhưng lại căm thù Khúc Lan Khê như vậy, tốt xấu gì thì Khúc Lan Khê cũng là một cô gái xinh đẹp, có lẽ lại càng dễ thân cận hơn mới đúng chứ. Chẳng lẽ mình chính là Mỹ Nam hiếm thấy trên thế gian, liền dị sinh vật đều không ngăn cản nổi sức hút của mình. Hàn Sâm lấy ra cái gương nhỏ để sử dụng trùng giáp kỵ sĩ, soi lên cái mặt mo của mình, càng xem càng cảm thấy quả nhiên là như vậy không thể sai được. Khủng long màu xanh da trời thò đầu ra, đến gần bên này một chút, nhưng vẫn cách khúc xương kia rất xa, bộ dáng vẫn có chút sợ. Này gọi mày là gì đây? Vượng tài đúng liền vượng tài đi. Hàn Sâm cười rạng rỡ tiêu sái đến bên cạnh khúc xương kia, nhặt khúc xương lên, vừa xoay xoay vừa nói, vượng tài, không cần sợ. Đây chỉ là một cục xương, không có nguy hiểm gì, tới, mau tới đây, mày không đến, tao sẽ gặm khúc xương thơm ngào ngạt này đấy. Hàn Sâm giả bộ muốn cắn khúc xương kia, nhưng con khủng long màu xanh da trời lại không nhúc nhích một chút nào, mắt to chằm chằm vào miệng Hàn Sâm, tựa hồ như đang chờ Hàn Sâm cắn tới vậy. Trong lòng Hàn Sâm lập tức buồn bực, mặc dù chỉ số thông minh của nó không được, nhưng mà lại rất nhát gan, muốn lừa dối nó tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn khúc xương trong tay, thật sự muốn gặm. Hàn Sâm thật đúng là không thể gặm được. Bên trên khúc xương này vừa không có thịt, nhìn tới lại vô cùng cứng rắn, Hàn Sâm gặm nó làm gì? Nhưng mà thấy đôi mắt trông mong của khủng long màu xanh da trời đang chăm chú nhìn, Hàn Sâm kiên trì đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái lên trên khúc xương, cũng không dám thật sự cắn. Thật là thơm, ăn quá ngon rồi, vượng tài, mày thấy chưa, một chút việc cũng không có. Hàn Sâm vừa cười lớn vừa nói với khủng long màu xanh da trời. Khủng long màu xanh da trời nhìn thấy Hàn Sâm thẻ lưỡi ra liếm khúc xương một cái, tựa hồ đã yên tâm hơn không ít, nhìn chằm chằm vào khúc xương kia đi tới, nhưng mà vẫn rất thận trọng. Trải qua Hàn Sâm hướng dẫn từng bước, rốt cục khủng long màu xanh da trời đã đến gần đoạn xương cốt kia, mặc dù vẫn có chút sợ, nhưng mà cuối cùng vẫn không chịu được hấp dẫn, thẻ lưỡi ra liếm một cái ở phía trên. Rất nhanh, khủng long màu xanh da trời đã tiêu trừ tâm lý sợ hãi, liếm mấy lần lên trên khúc xương. Đúng, như vậy là được rồi. Hàn Sâm nhìn tới mặt mày hớn hở, đang tính toán phải lợi dụng khúc xương này như thế nào, để lừa dối con khủng long màu xanh da trời, để cho nó lưu lại làm việc cho mình, đã thấy con khủng long màu xanh da trời kia há miệng ra, răng rắc một tiếng, một ngụm cắn khúc xương kia xuống. Hây hây, mày đừng ăn hết chứ, chừa chút cho tao đi. Hàn Sâm lập tức nóng nảy, nếu con khủng long màu xanh da trời một ngụm đã nuốt xuống, hắn còn lấy cái gì để hấp dẫn nó, cũng nên lưu một ít để dụ dỗ nó dần dần mới được. Khủng long màu xanh da trời lại không quan tâm tới những chuyện đó, cắn khúc xương răng rắc mãnh liệt nhai, không qua bao lâu đã nuốt xuống toàn bộ, ngay cả một mảnh xương vụn đều không lưu lại cho Hàn Sâm. Lúc Hàn Sâm đang phiền muộn, chỉ thấy con khủng long màu xanh da trời kia ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong miệng phụt ra ánh lửa màu xanh nhạt, ánh lửa kia giống như suối phun, bao phủ khủng long màu xanh da trời ở bên trong. Cũng chỉ là trong chốc lát, ánh lửa màu lam đã bao phủ toàn bộ con khủng long màu xanh da trời ở bên trong. Ánh sáng mãnh liệt khiến người nhìn vào chói mắt tới mức không mở ra được. Hàn Sâm có thể cảm giác được khí thế khủng bố ở bên trong ánh lửa màu lam kia, triển khai động huyền khí quét qua ánh lửa màu lam, nhưng chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn, ngoại trừ khí tức sinh mệnh kinh khủng ra thì cái gì cũng không cảm thấy được. Cũng may là thời gian ánh lửa màu lam kéo dài không lâu, sau đó đã bắt đầu chậm rãi co rút lại. Hàn Sâm dùng mắt trực tiếp nhìn sang, đã thấy ánh lửa màu lam càng ngày càng nhỏ, thân thể con khủng long màu xanh da trời ở bên trong giống như co rút lại theo, ánh lửa cũng đã co rút lại chỉ còn cao cỡ nửa thước, Hàn Sâm vẫn không nhìn thấy thân thể của con khủng long màu xanh da trời đâu. Kỳ quái, chẳng lẽ là ăn hết một cục xương, thân thể bị thu nhỏ lại rồi à? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy kỳ quái, con mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào ánh lửa màu lam, muốn xem con khủng long màu xanh da trời đến cùng đã biến thành bộ dáng gì. Ánh lửa càng thu càng nhỏ, cũng chỉ còn cao khoảng 20cm, thế nhưng vẫn không nhìn thấy thân ảnh của khủng long màu xanh da trời đâu. Sau khi lại có rút thêm mấy cm nữa, Hàn Sâm rốt cục thấy được ở bên trong ánh lửa đằng kia, có một quả cầu kim loại màu xanh da trời lớn chừng quả đấm. Nhưng mà nói là quả cầu thì cũng có chút không chính xác, càng giống như là một quả trứng. Ánh lửa màu lam hoàn toàn thu lại, quả trứng kim loại màu xanh da trời lặng lặng nằm yên ở trên mặt đất không có tiếng động. Chẳng lẽ là đang tiến hóa rồi à? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, hắn không biết đến cùng là con khủng long màu xanh da trời kia có phải là sinh vật siêu cấp thần huyết hay không. Nếu như có thể tiến hóa, hơn phân nửa không phải là sinh vật siêu cấp thần huyết, dù sao vẫn chưa từng nghe nói sinh vật siêu cấp thần huyết còn có thể tiến hóa đấy. Vượng Tài, mày có ở bên trong không? Hàn Sâm ngồi xổm bên cạnh quả trứng kim loại màu xanh da trời kêu lên vài tiếng, quả trứng kim loại màu xanh da trời này lại không có một chút phản ứng nào. Hàn Sâm thò tay cầm quả trứng lên, cảm ứng bên trong một chút, chỉ cảm thấy sinh khí bên trong bằng bạc, nhưng chỉ là một mảnh hỗn độn, ngay cả tiếng tim đập đều không có, chính là một đoàn sinh cơ hỗn độn. Đây rốt cuộc là tiến hóa hay là trọng sinh đây? Hàn Sâm cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà hiện tại hắn cũng đã có thể xác định, trong thời gian ngắn sẽ không có một con khủng long nhảy ra ngoài. Bên trong là một mảnh hỗn độn, căn bản không có một tính mạng hoàn chỉnh, trừ phi nó có thể từ trong lòng đỏ trứng nhảy ra. Nếu không đây căn bản chỉ là một quả trứng chưa ấp nở. Có nên đập ra nướng lên ăn hay không đây? Hàn Sâm nhìn quả trứng kim loại màu xanh da trời, không có ý tốt liếm liếm đầu lưỡi. Nhưng mà Hàn Sâm cũng chỉ suy nghĩ một chút mà thôi, cho dù con vật này không phải là sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng bản thân cũng đã mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Lần này nếu như có thể tiến hóa thành công, 8-9 phần 10 sẽ có thể trở thành sinh vật siêu cấp thần huyết rồi, ăn tươi như vậy thì thật là đáng tiếc. Được rồi. Trước giữ lại đi, vạn nhất có thể ấp ra một con sinh vật siêu cấp thần huyết, vậy thì thật sự là đã kiếm bộn rồi. Hàn Sâm vuốt ve quả trứng kim loại màu xanh da trời. Vượng Tài, mày cần phải sớm đi ra một chút, tao còn trông cậy vào mày giúp tao đi giết tiểu quái đấy. Thu quả trứng kim loại màu xanh da trời vào trong túi đeo bên người, Hàn Sâm truyền tống về lại liên minh, thông báo cho Khúc Lan Khê và Sở Minh, nói cho bọn họ biết con khủng long màu xanh da trời đã đi rồi. Lúc này hai người mới một lần nữa tiến vào tí hộ sở. Nhưng mà bọn họ ở trong tí hộ sở cũng không có chuyện gì làm, chỉ là mỗi ngày nhìn ra, xem thử tí hộ sở đã tới biên giới kinh cước Tùng Lâm hay chưa, nếu chưa thì lại trở về liên minh, dù sao ở lại chỗ này cũng vô dụng. Hàn Sâm cũng giống như vậy, nhưng mà hắn không trở về liên minh, mà là tiến vào trong đệ nhị linh cơ. Sau khi mở ra đạo khóa gen thứ hai, Hàn Sâm rõ ràng cảm giác được trạng thái siêu cấp dị linh lại trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà chuyện này đối với Hàn Sâm, mà nói thì vừa là một niềm hạnh phúc lại vừa là một loại gánh nặng. Trạng thái siêu cấp dị linh trở nên mạnh mẽ là chuyện tốt, nhưng mà tố chất thân thể của Hàn Sâm không hề trở nên mạnh, thời gian có thể duy trì ngược lại có thể sẽ trở nên ngắn hơn. Nhưng mà không thể bởi vì sợ bệnh mà không ăn cơm, cho nên Hàn Sâm vẫn điên cuồng tu luyện động huyền kinh, đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp bổ sung gen của mình. Chỉ có điều ở loại địa phương này, Hàn Sâm không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể đợi cho tí hộ sở tới gần khu vực biên giới của kinh cước Tùng Lâm, thời gian khác chỉ có thể dùng để săn bắt gen dị linh, tăng cường thiên phú các hệ của mình. Hàn Sâm muốn lấy được nhất vẫn là những loại gen dị linh không gian và thời gian, nhưng mà hết lần này tới lần khác hai loại gen này đều rất hiếm thấy, thời gian hệ cho đến hiện tại Hàn Sâm vẫn không có được một điểm, không gian hệ cũng chỉ là từ chỗ chân ngô đế đạt được một chút kia. Ở bên trong bốn các bậc thị giả, kỵ sĩ, quý tộc và hoàng tộc, Hàn Sâm còn chưa bao giờ gặp được thuộc tính không gian và thời gian tồn tại. Chẳng lẽ chỉ có đế linh mới có hai loại thuộc tính này thôi sao? Hàn Sâm tiến vào trong đệ nhị linh cơ, cưỡi linh cơ đảo, hướng về một tòa linh cơ đảo ở cách mình gần nhất bay đi. Hàn Sâm ở trong đệ nhị linh cơ còn chưa có thứ hạng, đi vào linh cơ đảo trước kia, trực tiếp phát ra khiêu chiến, cũng không nhìn dị linh kia có thứ hạng gì. Dù sao chuyện này với hắn cũng không có ý nghĩa gì, bên trong cùng giai, cho dù gặp phải đế linh, Hàn Sâm cũng có thể chiếm cứ ưu thế tiên thiên, cho nên ở bên trong linh cơ căn bản không cần cố kỵ gì cả, trực tiếp giết tới là được. Ngài là Thái Thượng Hoàng. Dị linh kia nhìn thấy Hàn Sâm giết đến tận đảo, vốn chuẩn bị ra tay ứng chiến, nhưng sau khi nhìn rõ ràng bộ dáng của Hàn Sâm, lập tức sững sờ ở đó, sau đó chỉ vào hắn kinh hãi kêu lên. Tôi là Thái Thượng Hoàng, anh nhận ra tôi. Hàn Sâm đành phải ngừng lại, nhìn dị linh kia nói ra. Biết một chút, hiện tại ở bên trong dị linh, có ai không biết Thái Thượng Hoàng Đại Nhân ngài, tôi kính ngưỡng ngài giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Nếu như dị linh kia căn bản là không có tâm tư đánh với Hàn Sâm một trận, trực tiếp chủ động dâng lên ghen, dị linh. Nhưng mà ghen của y là hỏa ghen cấp quý tộc, Hàn Sâm đều đã đầy, căn bản không có tác dụng gì, dứt khoát không giết y. Không bị Hàn Sâm cướp ghen đi, dị linh ngược lại còn tỏ ra vẻ thất vọng, rất là không cam lòng, chuyện này khiến cho Hàn Sâm có chút dở khóc dở cười. Rất nhanh tin tức Thái Thượng Hoàng tiến vào đệ nhị linh cơ truyền ra trong giới dị linh, không ít dị linh đều đi tới chủ động dâng ghen dị linh lên. Hàn Sâm lựa chọn nhặt nhạnh, tiến thêm một bước hoàn thiện ghen dị linh của mình. Nếu để cho nhân loại biết có loại chuyện tốt này, chỉ sợ cả đám đều sẽ hâm mộ muốn phát điên. Nếu như nhân loại cùng dị linh ký kết khế ước thì còn may ra, những nhân loại không cùng dị linh ký kết khế ước, muốn có được ghen dị linh thì càng thêm khó khăn. Ngoại trừ ngẫu nhiên có giao dịch với dị linh, cơ hồ là không có con đường nào có thể đạt được ghen dị linh. Hơn nữa bình thường thì dị linh cao cấp sẽ không đem ghen của mình cho nhân loại không ký kết khế ước với mình, đặc biệt là đế linh, căn bản sẽ không đưa ghen đế linh của mình cho bất kỳ nhân loại nào. Tình huống mà có vô số dị linh khóc gọi muốn đưa ghen dị linh, tới giống như Hàn Sâm, những người khác có nằm mơ cũng chẳng ngờ được. Rất nhanh tin tức Thái Thượng Hoàng, ở đệ nhị linh cơ đã chuyển đến trong tai mấy vị đế linh bọn ngự nữ đế. Tốc độ thật nhanh, lúc này mới qua bao lâu, hắn đã mở ra đạo khóa ghen thứ hai rồi. Chân Ngô đế cao mày nói. Thiên phú của Thái Thượng Hoàng này quả thật cực kỳ biến thái, nhất định là hậu nhân của Đại Đế, hoàn mỹ kế thừa ghen ưu tú của Đại Đế. Bách Hoa Nữ Đế nói, xem ra muốn ở bên trong linh cơ chiến thắng hắn, chỉ có thể mời vị kia xuất thủ, vừa vặn hắn cũng đã ở trong đệ nhị linh cơ rồi. Ngự Nữ Đế trầm ngâm nói, cô nói là Thần Hoàng Đế. Mắt Đại Nhật Thần Đế lập tức sáng lên, nhìn Ngự Nữ Đế hỏi. Ngự Nữ Đế khẽ gật đầu, mặc dù Thần Hoàng Đế không phải là hậu duệ của Đại Đế, nhưng mà lại do hai vị đế linh sinh ra, hoàn mỹ kế thừa ghen ưu tú của hai vị đế linh, hơn nữa có được thần hoàng thể, trên cơ bản thì lực lượng không có hiệu quả đối với thần hoàng đế, đúng là khắc tinh của Thái Thượng Hoàng kia, trước mắt hắn đang ở bên trong đệ nhị linh cơ, có y ra tay, nhất định sẽ có thể đả bại Thái Thượng Hoàng. Thế nhưng mà tôi nghe nói tính cách của thần hoàng đế hết sức cổ quái, luôn độc lai độc vãng, rất ít kết giao với dị linh, có người có thể thuyết phục được y sao? Bách Hoa Nữ Đế có chút lo lắng nói. Tôi có một chút giao tình với thần hoàng đế, có lẽ có thể thuyết phục y ra tay. Ngự nữ đế lại tràn đầy tin tưởng nói ra. Vậy thì thật là tốt quá, nếu thần hoàng đế chịu ra tay, lần này Thái Thượng Hoàng sẽ chết chắc, nhưng đáng tiếc không biết linh hồn chi thạch của hắn ở nơi nào, nếu không hủy linh hồn chi thạch của hắn, cũng không hết được mối hận trong lòng tôi. Đại Nhật Thần Đế cắn răng nghiến lợi nói. Y đối với Hàn Sâm là cực hận, chiếm một điểm ghen đế linh của y còn chưa nói, chủ yếu nhất là Hàn Sâm vậy mà còn cưỡng hôn Bách Hoa Nữ Đế mà y đang theo đuổi, mặc kệ như thế nào thì Đại Nhật Thần Đế cũng không nuốt trôi một hơi này. Cho dù có tìm được chỉ sợ, cũng không có cơ hội phá hủy linh hồn chi thạch của hắn. Có thiên phú như vậy, xuất thân của hắn nhất định không phải là chuyện đùa. 89/10 là hậu nhân của Đại Đế, ai có bổn sự như vậy, ở trước mặt Đại Đế hủy linh hồn chi thạch của hắn. Bách Hoa Nữ Đế nói ra, hừ, vậy cũng chưa chắc, cả gan dám tự xưng là Thái Thượng Hoàng. Hắn đã đắc tội tất cả đế linh ở trong không gian thứ ba Tý Hộ Sở. Nếu như thân phận của hắn không có ai biết thì cũng thôi đi, nếu như bị người phát hiện, e là cho dù có Đại Đế với tư cách làm chỗ dựa, cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được hắn. Đại Nhật Thần Đế hừ lạnh nói. Nói thì nói như vậy, lại có mấy người sẽ thật sự mạo hiểm đắc tội với một vị Đại Đế, đi giết Thái Thượng Hoàng, hơn nữa bản thân Thái Thượng Hoàng lại có thiên tư tuyệt thế, tương lai có thể trở thành một phương Đại Đế. Nếu như thất bại, chẳng khác nào đắc tội với hai vị Đại Đế, dị linh nguyện ý làm việc này chỉ sợ là cũng không nhiều lắm. Bách Hoa Nữ Đế nói. Làm sao cô lại tận sức nói chuyện giúp tên khốn kiếp kia thế? Đại Nhật Thần Đế có chút tức giận trừng mắt nhìn Bách Hoa Nữ Đế. Bách Hoa Nữ Đế lập tức ngây ra một lúc, lập tức giận tái mặt mà nói, tôi chỉ là luận sự, đều muốn đối phó hắn, tự nhiên cần phải nhận rõ sự thật, không phải là nói chuyện giúp hắn. Được rồi, bớt ồn ào chút đi, tôi có ý định mở ra đạo khóa ghen thứ hai trước, lại đi mời Thần Hoàng Đế, mấy người có tính toán gì không? Ngự Nữ Đế ngăn cản hai người cãi lộn. Tự nhiên là phải đi tới đệ nhị linh cơ. Tôi muốn tận mắt nhìn hắn bị chém. Đại Nhật Thần Đế ngoan độc nói ra. Tôi cũng giống vậy. Bách Hoa Nữ Đế cũng nghiến răng nghiến lợi. Chân Ngô Đế lắc đầu. Tôi gần đây khó có thể mở ra đạo khóa ghen thứ hai. Tạm thời không thể đi qua. Đã như vậy, chúng ta trước hết từng người trở về tu hành. Chờ sau khi tiến vào đệ nhị linh cơ, lại đi mời Thần Hoàng Đế. Ngự Nữ Đế nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi quay người nói với Bách Hoa Nữ Đế. Bách Hoa, cô đi với tôi đi, tôi cũng vừa vặn đi tới chỗ cô lấy chút bách hoa dịch. Ngự nữ đế cùng Bách Hoa nữ đế cùng rời đi. Lúc đi đến nửa đường, ngự nữ đế nhìn Bách Hoa nữ đế hỏi, cô cảm thấy hứng thú với tên thái thượng hoàng kia. Sắc mặt của Bách Hoa nữ đế trở nên đỏ hồng, nhưng mà lại nói, có hứng thú với hắn cũng không phải chuyện gì xấu mà. Ngự nữ đế mỉm cười, xác thực là không có gì xấu, nhưng mà cho đến hiện tại, không có ai biết rõ lai lịch của hắn, cô không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tôi nào có ôm kỳ vọng gì, chẳng qua là cảm thấy thiên phú của hắn rất mạnh mẽ, có chút hứng thú với hắn mà thôi. Bách Hoa nữ đế lập tức nói ra, như thế thì tốt. Ngự nữ đế cười cười, liền không nói thêm gì nữa. Cuộc sống của Hàn Sâm trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Ở bên trong đệ nhị linh cơ lại bổ toàn được không ít gen dị linh, cơ hồ là không cần xuất lực gì, trên cơ bản đều là dị linh chủ động dâng gen lên. Nhưng mà Hàn Sâm lại rõ ràng cảm giác được dị linh, hoàng tộc xuất hiện ở xung quanh hắn trở nên ít hơn, đế linh càng là không thấy một ai. Hắn liên tục ở bên trong đệ nhị linh cơ vài ngày, nhưng liền một điểm gen đế linh đều không lấy được tới tay, hiển nhiên là đang cố ý tránh né hắn, không có đế linh nào tự đưa tới cửa. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Như thế nào mới có thể lấy được một ít gen đế linh đây? Hàn Sâm có chút phát sầu, nhìn thứ hạng của mình, vẫn còn chỉ hơn 10 vạn, trong lòng không khỏi hơi động. Mấy người không tự mình đưa tới, vậy ca liền tự mình đánh lên đi. Trong lòng Hàn Sâm có chủ ý, liền quát lui dị linh đang ở bên cạnh hắn, tự mình một người cưỡi linh cơ đảo mau chóng rời đi. Sau khi không ai có thể biết rõ hành tung của Hàn Sâm tìm dị linh có thứ hạng cao hơn hắn khiêu chiến, trực tiếp cướp lấy gen dị linh. Dùng động huyền khí che giấu khí tức sinh mệnh của mình, người bên ngoài căn bản không thể cảm ứng được hắn, chờ lúc nhìn thấy Hàn Sâm thì đã chậm rồi. Ban đầu Hàn Sâm khiêu chiến rất nhanh, trên cơ bản là nhìn thấy thứ hạng cao hơn hắn liền tiến lên khiêu chiến, nhanh chóng tăng thứ hạng của mình lên, nhưng mà chờ sau khi thứ hạng của hắn tiếp cận đế linh, Hàn Sâm liền không khiêu chiến nữa. Hơn 100 vị trước mặt đều là đế linh nhỉ. Mình liền từng tên một giết đến tận cùng đi, như vậy sẽ có thể đạt được hơn 100 điểm gen đế linh rồi. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm tính toán, lúc trước hắn cũng đã từ trong miệng những dị linh khác dò la, hơn 100 tên đứng trước đều là đế linh, Hàn Sâm không có ý định vượt cấp khiêu chiến, cứ từng tên một khiêu chiến đi lên, những dị linh có đẳng cấp cao hơn hắn lại không thể từ chối lời khiêu chiến của hắn, khẳng định có thể đạt được gen đế linh. Hàn Sâm tìm kiếm khắp nơi, rốt cục lại để cho hắn đã tìm được tên Bạo Phong Đế Quân có thứ hạng 127, không nói hai lời trực tiếp phát ra khiêu chiến. Mặc dù Bạo Phong Đế Quân lợi hại, nhưng mà cũng chỉ là mở ra hai đạo khóa gen, căn bản không phải là đối thủ của Hàn Sâm, cũng chỉ là trong mấy quyền liền bị Hàn Sâm oanh chết, lấy được một điểm gen phong đế. Cũng không lâu lắm, Hàn Sâm lại tìm được hai vị đế linh xếp hạng hơn 120, lần lượt đánh giết từng tên, lại có thêm hai điểm gen đế linh tới tay, hai điểm này đều là hỏa gen, ở giữa mặc dù vẫn còn cách hai người nữa, nhưng mà chuyện này cũng không có biện pháp gì, dù sao muốn tìm được đế linh vừa vặn có mặt thì vẫn có chút khó khăn. Hàn Sâm đã hết sức tìm kiếm dị linh có thứ hạng gần nhất, lúc gặp được đế linh có thứ hạng trong vòng 100, hắn đều cố ý tránh qua, không đi khiêu chiến bọn họ. Hàn Sâm mới vừa vặn khiêu chiến xong hai đế linh kia, lại đột nhiên nhìn thấy có mấy tòa linh cơ đảo đang hướng bên này của hắn mà tới. Nhìn kỹ, vậy mà có mấy gương mặt đều rất quen thuộc, Bách Hoa nữ đế cùng Đại Nhật thần đế đều ở đó, còn có một nữ đế lúc Hàn Sâm ở trong đệ nhất linh cơ từng gặp. Duy nhất chưa từng gặp qua là một người đàn ông tóc vàng có một đôi mắt sách. Trên người đàn ông kia đều có một luồng khí chất quý tộc cao ngạo, tựa hồ như là thiên hạ này đều không lọt vào trong mắt y, không ai đáng giá để y nghiêm túc nhìn lên một cái. Mặc dù là hướng về Hàn Sâm bên này mà đến, người đàn ông kia lại từ đầu đến cuối không thèm nhìn Hàn Sâm, một mực nói chuyện với một vị nữ đế đi cùng y. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tượng thần của y, chỉ thấy con số phía trên dĩ nhiên là một, nói cách khác người đàn ông tóc vàng mắt xích này là dị linh, đứng đầu ở trong đệ nhị linh cơ. Thái Thượng Hoàng, mày có dám đánh một trận cùng với Thần Hoàng Đế không? Mấy đế linh đi tới gần Hàn Sâm, Đại Nhật Thần Đế quát lạnh với Hàn Sâm. Vị này hẳn là Thần Hoàng Đế. Hàn Sâm đánh giá người đàn ông tóc vàng, biết mà còn cố hỏi. Đúng vậy, tao chính là Thần Hoàng, không cần nói nhảm nhiều, đánh với tao một trận. Thần Hoàng Đế cuối cùng chuyển ánh mắt tới trên người Hàn Sâm, nhưng lại lộ ra vẻ hơi khinh miệt. Y cũng không phải là nhằm vào Hàn Sâm, lúc y đối mặt với tuyệt đại đa số dị linh đều luôn cao ngạo như vậy. Trời ơi, Thần Hoàng Đế lại muốn đánh với Thái Thượng Hoàng một trận, lúc này có trò hay để xem rồi. Thần Hoàng Đế thể bất hủ bất diệt, vạn pháp đều không thể xuyên thủng, không biết lực lượng bá đạo kia của Thái Thượng Hoàng có thể phá vỡ Thần Hoàng Đế thể hay không. Thái Thượng Hoàng phải chăng là có thể chân chính vô địch trong cùng giai, phải xem một trận chiến này rồi. Thần Hoàng Đế căn bản không hề thu liễm khí tức trên người, âm thanh giống như phượng ngâm cửu tiêu, không biết đã truyền đi bao xa, lập tức kinh động dị linh ở khu vực xung quanh đến. Xem tình huống là thần hoàng đế muốn đánh với Hàn Sâm một trận, cả đám đều trở nên hưng phấn, cưỡi linh cơ đảo đi tới vây xem. Hàn Sâm nheo mắt lại, sau khi đánh giá thần hoàng đế ở trước mắt, lại giống như là không nghe được lời y nói, liền quay người hướng về một tòa linh cơ đảo vừa mới bay tới. Ở trên linh cơ đảo kia là một vị có thứ hạng 119 thiểm lôi đế, nhìn thấy Hàn Sâm lao đến, muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa rồi, trong lòng lập tức hối hận muốn chết. Vốn chỉ là muốn đến xem náo nhiệt, ai biết vậy mà Hàn Sâm không để ý tới thần hoàng đế khiêu chiến, đánh tới phía y, người đã trực tiếp rơi lên trên linh cơ đảo của y. Thái thượng hoàng, có phải anh sợ thần hoàng đế hay không, không dám đánh với y một trận? Bách hoa nữ đế sau khi có chút ngơ ngác liền quát lên với Hàn Sâm. Cô trông mong chạy tới, là tới trả nợ à? Hàn Sâm lại cười tủm tỉm nhìn bách hoa nữ đế nói ra. Mặt của bách hoa nữ đế lập tức đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Quân vương hàng ngàn vạn, duy ngã thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng, mày đã dám nói như vậy, như thế nào thấy thần hoàng đế liền trở nên sợ sệt như thế, liền ứng chiến cũng không dám, nếu như mày thật sự sợ, chỉ cần mở miệng thừa nhận không bằng thần hoàng đế, lại quỳ lại nhận thua, bọn tao sẽ không làm khó mày nữa. Đại Nhật thần đế nói ra, chỉ là một tên thần hoàng đế, tiện tay giết đi cũng không tốn chút sức nào, nhưng mà hôm nay tao không có tâm tình, chờ tao có tâm tình rồi nói sau. Hàn Sâm nói xong, người lại thẳng hướng thiểm lôi đế. Thiểm lôi đế tự nhiên không phải đối thủ của Hàn Sâm, nhưng mà Hàn Sâm cũng không sử dụng ra toàn lực, sau khi cùng thiểm lôi đế quần nhau trong chốc lát, mới tựa hồ miễn cưỡng đánh chết y. Sau khi lấy được một điểm ghen lôi đế, Hàn Sâm cưỡi linh cơ đảo xoay người rời đi, căn bản không để ý tới sự khiêu khích của bọn thần hoàng đế. Thật vô sỉ, không dám cùng thần hoàng đế chiến một trận, lại còn nói đường hoàng như vậy, chạy còn nhanh hơn thỏ nữa. Đám dị linh vây xem đã sớm nhìn tới ngây người. Hàn Sâm vẫn phòng thủ mà không chiến đối với thần hoàng đế, chỉ đi tìm những đế linh thứ hạng thấp đó, cướp đoạt ghen đế linh của bọn họ. Trong lúc nhất thời tất cả dị linh đều cho rằng Thái Thượng Hoàng sợ thần hoàng đế, cho rằng thần hoàng đế đúng là khắc tinh của Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng căn bản không dám đánh với y một trận. Đại Nhật thần đế càng là châm ngòi thổi gió, nói Thái Thượng Hoàng là tên khốn kiếp hèn hạ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, sợ đánh với cường giả chân chính một trận, chỉ biết bắt nạt những dị linh yếu ớt. Dị linh sùng bái cường giả nhất, hành động như của Hàn Sâm vậy, xác thực là làm cho rất nhiều dị linh thất vọng, muốn hướng tới hắn dâng lên ghen dị linh liền trở nên ít đi, nhìn thấy hắn cũng không nhiệt tình giống như lúc trước vậy, cả đám đều đứng ở xa mà nhìn. Hàn Sâm lại không quan tâm tới những chuyện đó, vẫn tiến hành kế hoạch săn giết của hắn, tìm kiếm từng tên đế linh có thứ hạng cao hơn hắn để giết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắt đầu xác thực là đã giết được mấy tên, nhưng rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện ra, hắn ở bên trong đệ nhị linh cơ vậy mà không tìm thấy dị linh có thứ hạng cao hơn hắn, cũng không phải là trốn tránh hắn, mà căn bản là không hề tiến vào trong linh cơ. Thái Thượng Hoàng, anh không cần tìm nữa, trừ phi anh đánh với thần hoàng đế một trận, nếu không thì anh sẽ không có khả năng tìm thấy những dị linh khác có thứ hạng cao hơn, cũng sẽ không có dị linh có thứ hạng thấp hơn đến dâng ghen dị linh. Đám dị linh bọn thần hoàng đế đã tìm được Hàn Sâm, ngự nữ đế mở miệng nói ra. Bách hoa nữ đế nhìn Hàn Sâm, trong mắt hơi có chút thất vọng, nguyên bản Hàn Sâm có tư thái cường thế như vậy, bách hoa nữ đế còn có chút thưởng thức, lại không ngờ được vậy mà hắn lại không dám nhận lời khiêu chiến của thần hoàng đế. Chuyện này khiến cho bách hoa nữ đế có chút xem thường hắn. Xem ra kế hoạch săn giết đế linh của mình sẽ không thể nào tiếp tục tiến hành rồi. Hàn Sâm nhẹ nhàng thở dài, vốn còn tưởng rằng có thể đạt được thêm một ít ghen đế linh, không nghĩ tới bọn đế linh vậy mà toàn bộ tránh chiến. Hiện tại ngoại trừ thần hoàng đế ra, hắn căn bản không có bất cứ dị linh nào để khiêu chiến. Hèn hạ, có gan thì tới khiêu chiến, bắt nạt những người yếu kia thì có gì là giỏi, hổ thẹn cái tên đế linh tôn sư. Đại Nhật thần đế hừ lạnh nói. Hàn Sâm nhìn thoáng qua Đại Nhật thần đế, vậy được rồi, như mày mong muốn, tao liền khiêu chiến mày, đến đây đi. Hèn hạ, có gan thì mày khiêu chiến thần hoàng đế đi. Đại Nhật thần đế lại kêu lên. Hàn Sâm mỉm cười, nói như vậy, mày chính là kẻ yếu trong miệng mày rồi, thì ra là thế, vậy thì tao sai rồi. Vốn cho rằng dù sao thì mày cũng miễn cưỡng có thể xem như là một nhân vật, không nghĩ tới liền bản tê hân mày đều cho rằng mình là một kẻ vô năng yếu ớt, cũng là tao xem trọng mày rồi. Mày! Sắc mặt của Đại Nhật thần đế lập tức tái xanh, một câu cũng nói không nên lời rồi. Hàn Sâm lại cũng không liếc nhìn hắn nữa, nhìn thần hoàng đế đang đứng ngạo nghễ ở trên linh cơ đảo nói ra, thần hoàng đế, mày thực sự muốn đánh với tao một trận à? Mày còn chưa có tư cách làm đối thủ của tao, tao chỉ là không quen nhìn hành vi hèn hạ bực này của mày. Muốn dạy dỗ mày một chút mà thôi. Thần hoàng đế lạnh nhạt nói, căn bản không để Hàn Sâm vào trong mắt. Được, nói rất hay. Hàn Sâm vỗ tay phá lên cười. Đám dị linh bọn bách hoa nữ đế đều âm thầm nhíu mày, thần hoàng đế miệt thị hắn như vậy, vậy mà hắn còn cười ra tiếng, còn nói thần hoàng đế mắng hay, đây có phải là bị điên rồi hay không? Tiếng cười vừa dứt, Hàn Sâm nhìn thần hoàng đế chậm rãi nói, mày có lòng tin có thể dạy dỗ tao như vậy, vậy mày có dám bổn mạng chiến với tao hay không? Chiến đến một điểm bổn mạng ghen cuối cùng mới thôi. Lời của Hàn Sâm vừa nói ra, tất cả bọn ngự nữ đế, bách hoa nữ đế đều kinh hãi. Nếu như là bổn mạng chiến, đó chính là đối chiến vĩnh viễn không chấm dứt, không phải bị giết một lần là có thể chấm dứt, một mực chiến đến bổn mạng ghen của một phương về không mới thôi. Đương nhiên, cũng có khả năng ghen của một bên có quá nhiều, còn ghen bên kia đã đạt tới trị số cực đại 100 điểm, không có cách nào lại tiếp tục gia tăng, bổn mạng chiến cũng sẽ chấm dứt. Bổn mạng ghen là không có hạn mức cao nhất, nhưng mà bổn mạng ghen của người khác, đối với Hàn Sâm mà nói chính là ghen dị linh, cho nên một loại thuộc tính ghen đạt tới 100 điểm, liền không có cách nào tăng thêm nữa. Trừ phi Hàn Sâm giống như nhân loại bình thường, cùng thần hoàng đế ký kết khế ước, trở thành phụ thuộc của thần hoàng đế, như vậy chẳng những hắn có thể đạt được đại lượng bổn mạng ghen của thần hoàng đế, bài trừ hạn mức cao nhất của ghen dị linh, hơn nữa mỗi khi đạt được 100 điểm thì có thể mở ra một đạo khóa ghen. Cao nhất có thể cùng giống như thần hoàng đế, đều mở ra hai đạo khóa ghen. Nhưng mà làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa nào. Hàn Sâm đương nhiên không có khả năng ký kết khế ước trở thành phụ thuộc của thần hoàng đế, cho nên hắn chỉ cần hạn mức cao nhất là đã đủ rồi. Vừa hợp ý của tao. Thần hoàng đế không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đồng ý, y chưa bao giờ để Hàn Sâm vào trong mắt, tự nhiên cũng không cho rằng Hàn Sâm có thể chiến thắng y. Hàn Sâm đưa ra bổn mạng chiến, cũng hợp với tâm ý của y. Ha ha, thật sự là không biết sống chết. Mày cho rằng đưa ra bổn mạng chiến là có thể dọa lùi thần hoàng đế sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hôm nay bọn tao muốn xem bổn mạng ghen của mày có thể còn lại bao nhiêu. Đại Nhật thần đế vừa hưng phấn lại có chút oán độc nói ra. Bách hoa nữ đế cùng ngự nữ đế đều không nói gì. Bổn mạng chiến có quan hệ quá lớn. Không phải dâng ra một điểm ghen là có thể giải quyết được. Bọn họ cũng chỉ là mở ra đạo khóa ghen thứ hai mà thôi. Bổn mạng ghen mà bản thân có cũng không nhiều. Mất đi đại lượng đối với bọn họ mà nói cũng là một gánh nặng rất lớn. Hàn Sâm vậy mà lại đưa ra bổn mạng chiến, thật sự là vượt quá dự liệu của bọn họ. Kỳ thật là bọn họ không biết, Hàn Sâm chỉ có 2 điểm bổn mạng ghen, hắn vẫn một mực không có cơ hội đạt được bổn mạng ghen, cho nên cho dù bổn mạng chiến, tối đa hắn cũng chỉ mất đi 2 điểm bổn mạng ghen mà thôi. Không phải là Hàn Sâm không muốn gia tăng bổn mạng ghen của mình, mà là cho đến hiện tại hắn còn không biết phải làm như thế nào mới, có thể gia tăng bổn mạng ghen của mình lên. Bọn ngự nữ đế tự nhiên không thể biết được, đế linh mạnh mẽ như Hàn Sâm, vậy mà chỉ có 2 điểm bổn mạng ghen, chuyện này đối với đế linh mà nói là vô cùng khó mà tin nổi. Hàn Sâm trực tiếp hướng về thần hoàng đế phát ra bổn mạng chiến, thần hoàng đế cũng không chút do dự tiếp nhận. Trận chiến lớn như vậy, lập tức hấp dẫn dị linh vây xem bốn phía. Thái thượng hoàng lại muốn bổn mạng chiến với thần hoàng đế, hắn bị điên rồi sao? Thần hoàng đế thể của thần hoàng đế là khắc tinh của hắn. Chỉ sợ lúc này Thái Thượng Hoàng sẽ bị Thần Hoàng Đế đánh cho sạt nghiệp. Không biết bổn mạng ghen của Thái Thượng Hoàng là thuộc tính gì, hy vọng Thần Hoàng Đế không nương tay, trực tiếp giết tên đê tiện kia 100 lần, đoạt bổn mạng ghen của hắn. Không biết, vẫn chưa có người nào chiến thắng qua Thái Thượng Hoàng, không ai biết rốt cuộc hắn là thuộc tính gì, có lẽ nhất định là thuộc tính vô cùng hiếm thấy, nếu không làm sao lại lợi hại như vậy. Gấp cái gì, lập tức sẽ biết thôi. Bởi vì mấy lần trước Hàn Sâm đều từ chối không chiến, khiến cho đám dị linh cho rằng Thái Thượng Hoàng căn bản không phải là đối thủ của Thần Hoàng Đế, đều cảm thấy lần này nhất định là Thái Thượng Hoàng sẽ bị Thần Hoàng Đế cướp đoạt lượng lớn ghen. Dưới sự chăm chú của rất nhiều dị linh, Hàn Sâm chậm rãi đi lên linh cơ đảo của Thần Hoàng Đế, nhìn Thần Hoàng Đế nói ra, nhìn thấy mày, đột nhiên tao cảm thấy rất mệt. Hiện tại hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Thần Hoàng Đế hừ lạnh nói, tao không phải là hối hận, chỉ là nghĩ tới chuyện phải giết mày 100 lần, thật sự là vô cùng mệt mỏi. Không bằng như vậy đi, tao giết mày 1 lần, còn lại 99 lần kia, mày tự tử đi nhé. Hàn Sâm nhìn Thần Hoàng Đế, vô cùng nghiêm túc nói ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.